Cố Vũ Nương thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy lúc sau, đem Cố Nhị Văn kêu lên một bên, từ trong lòng ngực móc ra một trương ngân phiếu, đưa cho hắn. Tiểu thúc, vừa rồi cảm ơn ngươi. Này ngân phiếu ngươi cầm, trước cho bọn hắn phát tiền công đi. Đỡ phải bọn họ có câu oán hận. Nếu không phải xem ở Cố Nhị Văn, thiệt tình muốn cùng nhà nàng hòa thuận ở chung mặt mũi thượng, nàng sẽ không trước tiên dự chi tiền công, mà là sẽ trực tiếp đem này nhóm người đuổi đi đi. Thịnh ai tới cái sân đều là cái, không cần thiết chịu này nhóm người khí. Cố Nhị Văn chối từ, không cần, không quen bọn họ này đó tật xấu. Có đường sống còn không hảo hảo làm, không bị ta mắng một đốn, bọn họ lỗ tai ngứa. Phụ nương, ngươi đừng đem việc này để ở trong lòng, có ta ở đây, bọn họ khẳng định sẽ hảo hảo làm việc. Tiền công sớm muộn gì đều đến chi trả, trước tiên cho bọn hắn, làm cho bọn họ hảo hảo làm việc. Cố Phụ Nương đem ngân phiếu ngạnh đưa cho Cố Nhị Văn. Này Cố Nhị Văn cần nhất càng ngày càng hiểu chuyện. Nàng cũng không thể làm hắn tại thủ hạ người trước mặt khó làm. Trước tiên dự chi tiền công, lắp kính đám kia người miệng, đỡ phải bọn họ ở Cố Nhị Văn bên tai ồn ào. Cuối cùng, Cố Nhị Văn nhận lấy ngân phiếu, phổ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, Phụ Nương, có ta trông coi, tương lai viện này nhất định sẽ không kém. Hảo liệt! Tiểu thúc, ta phải đi ra ngoài một chuyến, đi hỏi thăm một chút ta nương khi nào có thể trở về, trong nhà sự liền phiền toái ngươi. Vẫn là ta đi thôi, ngươi một cái cô. Nương gia, không đợi Cố Nhị Văn nói xong, Cố Phụ Nương mỉm cười nói, tiểu thúc, ngươi ở chỗ này có thể ngăn chặn bọn họ, vẫn là ta đi hỏi thăm. Hành! Cố Nhị Văn xua xua tay, ý bảo Cố Phụ Nương mau đi chuẩn bị. Cố Phụ Nương đi ra viện môn, Kim Đông Lăng đi theo nàng phía sau. Lo lắng hỏi, Phụ Nương, những người đó sẽ khi dễ thím sao? Đông Lăng hỏi nói, đúng là Cố Phụ Nương sợ lo lắng sự. Đông Lăng, ngươi có thể hay không làm Mị Phượng giúp ta đi xem ta nương? Trước khi khai Mị Phượng, nàng mới có thể tìm cái không ai địa phương, phi thân đi ăn đặt nơi đó. Nếu là Mị Phượng ở nàng phía sau, chỉ biết phát hiện nàng bí mật. Kim Đông Lăng gật gật đầu, quay đầu triều phía sau hô, ngươi đi hỗ trợ bảo hộ ta thím đi. Cảm ơn tức, lại sự điểm bạc, miễn cho ta nương chịu khổ. Cố Phụ Nương về phòng cầm một bao đồ vật, phục lại chạy ra đi. Hảo đi. Kim Đông Lăng ngoan ngoãn mà trở lại trong viện. Nhìn Phụ Nương rời đi bóng dáng, hắn bỗng nhiên có chút không quá minh bạch, Mị Phượng có thể bảo hộ thím, Phụ Nương như thế nào còn muốn đi chuẩn bị sử bạc đâu. Phụ Nương nên không phải là cố ý không nghĩ làm hắn đi theo đi. Nghĩ đến đây, ngốc tử cúi đầu. Một bộ bị thương bộ dáng. Lúc này Cố Phụ Nương đã là tìm cái không ai địa phương, thay đổi một thân xiêm y, bịt kính khăn che mặt, triều An Đạt Sơn phi thân mà đi. Nàng tuyển một cái ly Mị Phượng xa một chút địa phương, nhưng Mị Phượng vẫn là phát hiện nàng. Bất quá lúc này này thân giả dạng, Mị Phượng căn bản nhận không ra nàng là Cố Phụ Nương, chỉ biết cho rằng nàng là nếu cô nương. Nếu cô nương. Mị Phượng bay đến Cố Phụ Nương trước mặt, như suy tư gì mà nhỏ giọng hỏi. Che mặt Cố Phụ Nương tượng trưng tính cật cật đầu. Ngươi là? Làm bộ không quen biết Mị Phượng. Mị Phượng hạ giọng tự giới thiệu, ngươi đã từng đã cứu ta, ta là cái kia râu sồm, chính là cánh tay bị thương cái kia, ngươi từng đề cử ta đi tìm Mã Đại Phu. Cố Phụ Nương cố ý trêu chọc nói, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Không trước kia có nam nhân vị đâu. Trong mắt làm bộ thập phần ghét bỏ Mị Phượng bộ dáng, nàng làm như vậy, chỉ là vì dời đi Mị Phượng lực chú ý, tiêu trừ hắn đối nàng thân phận ngờ vực. Quả nhiên, một lấy Mị Phượng diện mạo nói sự, Mị Phượng lập tức vẻ mặt không vui. Ta như thế nào không nam nhân vị? Ta chính là tiêu chuẩn nam nhân, bằng không ngươi gả cho ta, thí ta thử một lần. Hắn cho rằng trước mặt cô nương sẽ ngượng ngùng. Nhưng ngoài dự đoán chính là, nếu cô nương không chỉ có không có ngượng ngùng chi ý, hơn nữa nâng lên chân ổn chuẩn tàn nhẫn mà dẫm đến hắn trên chân. Hắn thiếu chút nữa kêu lên đau đớn, cuối cùng cố nén trụ. Thấp giọng thầm mắng, ngươi cái này nha đầu, cũng thật đủ cường hãn. Cố Phụ Nương không hề xem Mị Phượng, mà là phi thân triều Đỗ Quế Hoa ngốc kia phòng phương hướng bay đi. Tìm cái ẩn nấp địa phương tàn hảo. Mị Phượng một phách đầu. Thiếu chút nữa đem chính sự cấp đã quên, cũng phi thân qua đi. Uy, ngươi cùng trong phòng người cái gì quan hệ? Mị Phượng tò mò hỏi. Cố Vũ Nương trắng mị phượng liếc mắt một cái, trước mặt người này quá thông minh, nàng dứt khoát lựa chọn không hé răng. Mị phượng võ công sâu không lường được, cho dù vừa rồi nàng lần nữa cẩn thận, vẫn là bị hắn phát hiện. Hiện tại làm chính sự quan trọng, ngưng thần nhìn chăm chú vào trong phòng tình huống. Mị phượng cười nịnh nọt thấp giọng nói, nếu cô nương, vừa rồi ngôn ngữ có chút mạo phạm với ngươi, mong rằng ngươi thứ lỗi. Có không phương tiện lưu lại ngươi địa chỉ? Hôm nào ta đi trong phủ bái tạ ngươi đối ta ân cứu mạng. Không cần. Hành tẩu với giang hồ, cứu ngươi cũng bất quá là vô tình cử chỉ, ngươi không cần để ở trong lòng. Nếu là ngươi thật muốn báo đáp ta, liền giúp ta đem cái này An Đạt lộng đi. Cố Vũ Nương, nhắc tới An Đạt tên khi, vẻ mặt chán ghét. Nếu ta ân nhân cứu mạng như thế chán ghét người này, ta trực tiếp giúp ngươi đem hắn giết chết. Mị phượng dục phận công rời đi. Cố Vũ Nương bắt lấy hắn, ai cho ngươi đi giết chết hắn? Là lộng đi, có hiểu hay không? Nếu là giết chết hắn, còn dùng đến ngươi nghĩ cách. Ta chính mình giết chết 100 An Đạt cũng không có vấn đề gì. Ngươi người này thật đúng là kỳ quái. Vốn chỉ giết chết hắn rất đơn giản sự, ngươi thế nào cũng phải muốn phức tạp hóa. Đem hắn lộng đi. Mị phượng thập phần không nghĩ ra. Ngươi biết cái gì? Ta đây là không nghĩ liên lụy vô tội bá tánh. Nếu là An Đạt vô duyên vô cớ chết ở nhiệm kỳ nội, ngươi cảm thấy Cố gia thôn bá tánh còn có ngày lành quá sao? Cố Phủ Nương lại một lần trắng mị phượng liếc mắt một cái. Bác Lộc quốc hoàng đế cùng quan viên có như vậy tàn bạo sao? Còn không đến mức vì một cái nho nhỏ thôn trưởng mà đồ thôn đi. Mị phượng vẻ mặt không thể tin tưởng. Chẳng lẽ thế nào cũng phải phát sinh như vậy sự tình? Ngươi mới có thể tin tưởng sao? Ngươi chỉ nhìn một cách đơn thuần các thôn thôn quy, bọn họ bắt lộc quốc người đem nguyên lộ thành, không có quyền thế bá tánh đương người xem sao? Nhắc tới điểm này, Cố Vũ Nương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sớm muộn gì có một ngày cấp này nhóm người một chút nhan sắc nhìn xem. Hảo đi, ta tận lực nghĩ cách đem hắn hợp lý mà lộng đi. Mị phượng hơi hơi mỉm cười, nói sang chuyện khác, nếu cô nương, ngươi vừa không muốn ăn đặt mạng chó, lại không nghĩ ra hợp lý lộng đi hắn biện pháp, hôm nay tới làm gì đâu? Cố Vũ Nương hạ giọng nói, ta tới chính là vì nhiều quan sát hiểu biết An Đạt, nói như vậy, dễ bề ta nghĩ ra hảo biện pháp đem hắn lộng đi. Tốt nhất là có thể làm hắn đỉnh thôn trưởng danh, nhưng còn muốn hắn rời đi nơi này. Chỉ có như vậy, Bắc Lộc quốc mới sẽ không lại phái những người khác lại đây, có thể tránh cho lộng đi xài lăng lại tới hổ báo. Trách không được a, khởi điểm ta còn tưởng rằng ngươi là vì Đỗ Quế Hoa mà đến. Đâu? Mị phượng triều phòng trong nhìn liếc mắt một cái, xác nhận Đỗ Quế Hoa không có việc gì, mới yên tâm mà tiếp tục cùng trước mặt cô nương nói chuyện với nhau. Cố Phủ Nương cố ý hỏi, Đỗ Quế Hoa? Đỗ Quế Hoa là ai? Trong phòng cái kia phụ nhân sao? Mị phượng gật gật đầu, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, An Đạt một chân bước vào Đỗ Quế Hoa nơi kia phòng. Mị phượng không hề hé răng. Đỗ Quế Hoa cung kính mà bái kiến An Đạt. Chỉ thấy An Đạt đôi tay ôm với trước ngực, vây quanh Đỗ Quế Hoa dạo qua. Một vòng, chậm rãi mở miệng, ngươi chính là cái kia Cố Phủ Nương mẫu thân. Là ta. Đỗ Quế Hoa không tự ti không kiêu ngạo mà trả lời. Ngài như thế nào dưỡng đến khuê nữ? An Đạt chất vấn. A. Đỗ Quế Hoa vẻ mặt không có nhận thức. Ngươi như thế nào đem nàng dưỡng đến hắc cỏ khô gầy? Như thế cường hẳn. Một chút cũng không giống cái cô nương gia, cùng ta cái kia qua đời khuê nữ tính tình giống thực. Bất quá ta khuê nữ so nàng lớn lên tuấn nhiều. Về sau ngươi hảo hảo quản giáo nàng, không? Chuẩn nàng lại ở trong thôn giá xe ngựa, bằng không ta sẽ làm người đem nàng đưa tới ta nơi này tới. Mặt sau câu kia cho ta đương khuê nữ, An Đạt không có nói ra. Bởi vì hôm nay hắn bỗng nhiên phát hiện, cái này Cố Vũ Nương trừ bỏ lớn lên hắc cỏ khô gầy, tính tình tính cách cùng hắn khuê nữ và tương tự. Nhưng Đỗ Quế Hoa không rõ những lời này ý tứ, cũng không biết An Đạt đang ở đánh Vũ Nương chủ ý. Thôn trưởng đại nhân, ta trở về nhất định hảo hảo quản giáo nàng. Về sau nhất định không cho, nàng cho ngài ngột ngạt. Được rồi, ta làm người chuẩn bị một chút cô nương gia son phấn. Ngươi mang về cấp phụ nương cái kia nha đầu dùng, ngày thường nhiều cho nàng trang điểm, một tháng lúc sau, không, nửa tháng lúc sau, liền phải thấy hiệu quả, quyết không thể tái giống như hiện tại này diện mạo. về sau ngươi nhiều cho nàng ăn chút tốt, Xuyên càng muốn hảo chút, biết không? Đỗ Quế Hoa không hiểu ra sao, không có trong dự đoán giận mắng, ngược lại là dặn dò lại là đưa son. Phấn, phản phất phụ nương là ăn đặt khuê nữ giống nhau. Này, thôn trưởng đại nhân, thứ ta là vô tri thôn phụ, không quá minh bạch ngài ý tứ, có phải hay không nhà của chúng ta cái tân sơn giao ngân lượng không đủ? Không đủ nói, ta lại giao. Chỉ cần đừng đem tâm tư đặt ở phụ nương trên người là được. An Đạt xua xua tay, không cần lại giao bạc, bạc lưu trữ cấp phụ nương mổ thân mình đi. Ngươi không cần sợ hãi, ta hôm nay chính là dặn dò ngươi hảo hảo đối phụ nương. Đỗ Quế Hoa cái hiểu cái không? Cực cực đầu, hảo, ta biết, thôn trưởng đại nhân. Phụ nương là nàng thân sinh khuê nữ, nàng sao có thể không hảo hảo đối phụ nương? Thôn trưởng này thật là có bệnh, hơn nữa bệnh đến không rõ. Ngư quản sự mang theo người bưng một ít son phấn đưa đến Đỗ Quế Hoa trước mặt. Đỗ Quế Hoa liên tục xua tay, này nhưng không được, không được. Thôn trưởng đại nhân, ta chùm nhà ta bạc cấp phụ nương mua son phấn, không nhọc ngài tiêu pha. An Đạt mày nhăn lại. Ngư quản sự lập tức răn dạy Đỗ Quế Hoa, làm. Ngươi cầm liền cầm, chạy nhanh. Đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Không cần son phấn sự tiểu, chập chận thôn trưởng sự đại. Đỗ Quế Hoa không dám lại chối từ, vội vàng tiếp nhận những cái đó son phấn, cảm ơn thôn trưởng đại nhân. Không biết thôn trưởng đại nhân nhưng còn có cái gì phân phó. Thấy Đỗ Quế Hoa thế cố phụ nương nhận lấy những cái đó son phấn, An Đạt Long mày giãn ra khai, không có việc gì, ngươi về nhà đi thôi. Đỗ Quế Hoa bưng son phấn, trên mặt giống như cung thần tiên giống. Nhau thành kính, ai làm đây là thôn trưởng đại nhân đưa đâu. Trên thực tế lại là nơm nớp lo sợ mà đi ra thôn trưởng gia. Tránh ở chỗ tối cố phụ nương ám tùng một hơi. Mị Phượng vẻ mặt khó hiểu, nếu cô nương, người nói cái kia An Đạt vì cái gì đưa cố phụ nương son phấn đâu. Hắn có bệnh bái. Cố phụ nương đã xác nhận nàng nương không có việc gì, không tính toán lại đãi đi xuống, phi thân rời đi. Mị Phượng vừa muốn rời đi, bỗng nhiên nghe được Ngô quản sự thanh âm truyền đến. Lão cha, ngài như. Thế nào đối Đỗ Quế Hoa như vậy khách khí, ngài không phải nói muốn răn dạy Đỗ Quế Hoa sao? Như thế nào còn làm ta cấp cố phụ nương chuẩn bị như vậy nhiều son phấn đâu? An Đạt ánh mắt có chút lộ trống, bởi vì nàng tính tình nhất giống Tiểu Văn, nhưng nàng trưởng thành bộ dáng kia, ta lại vô pháp đem nàng trở thành Tiểu Văn, cho nên ta đưa nàng son phấn, hy vọng nàng trang điểm lên có thể tuấn tiếu một chút. Như vậy ta liền có thể đem nàng trở thành Tiểu Văn, đến lúc đó, khiến cho nàng ở tại. Chúng ta trong viện, cho ta đương khuê nữ. Ngư quản sự cật cật đầu, cái kia cố phụ nương tính tình xác thật giống tiểu thư đâu. Nghe nói phi thường cường hãn, đơn nói ở trong thôn đuổi xe ngựa đi, này không phải cùng tiểu thư trước kia đuổi xe ngựa giống nhau sao? Đúng vậy. An Đạt xoay người ra khỏi phòng. Tránh ở chỗ tối Mị Phượng, thầm mắng một tiếng, này thôn trưởng thật đúng là có bệnh. Lắc mình rời đi. Đỗ Quế Hoa chân trước về đến nhà, cố phụ nương sau lưng trở về. Kim Đông, Lăng nhìn đến các nàng hai người bình an trở về, vui vẻ không thôi. Tạm thời quên phụ nương cố ý chi khai chuyện của hắn. Cố Nhị Văn kia giúp tiểu nhị, nhìn đến Đỗ Quế Hoa bình yên vô sự trở về, còn mang theo thôn trưởng đưa lễ vật, một đám tức khắc sững sờ ở nơi đó. Cố Nhị Văn hướng thuộc hạ người hô, thất thần làm gì? Nên làm gì, hiện tại không cần lo lắng các ngươi tiền công đi. Đám kia người sôi nổi mặt đỏ, không hề hé răng, mà là vùi đầu làm việc. Nhị nghe, thôn trưởng không làm. Khó ta, các ngươi trước vội vàng, ta mang phủ nương vào nhà nói mấy câu. Đỗ Quế Hoa trên mặt thập phần trấn định. Cố Nhị Văn gật gật đầu, đại tẩu, ngươi không có việc gì liền hảo. Các ngươi vào nhà đi, bên ngoài cái sân sự có ta đâu. Đỗ Quế Hoa mang theo phủ nương vào nhà. Kim Đông Lăng theo sau vào nhà. Đỗ Quế Hoa cũng không kiêng dè Kim Đông Lăng, đem trong tay son phấn hướng trên bàn một phóng, Phủ Nương, Đông Lăng, hai người lại đây xem một chút. Đây là thôn trưởng đưa cho Phủ Nương son. Phấn, các ngươi cảm thấy hắn đây là có ý tứ gì? Không đợi cố Phủ Nương mở miệng, Kim Đông Lăng chẩn đầu nói, hắn là cái người xấu. Nương, Đông Lăng nói đúng, thôn trưởng không ăn cái gì hảo tâm. Cố Phủ Nương hạ giọng nói. Đỗ Quế Hoa nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, đều nói nương không chê nhà mình khuê nữ xấu, nhưng Vũ Nương xác thật lớn lên khó coi, thật không hiểu thôn trưởng đồ Vũ Nương cái gì. Vũ Nương, thôn trưởng phóng trong thôn như vậy thật đẹp khuê nữ không để ý tới, cố tình, để ý tới nhà của chúng ta, còn nói cái gì tính tình của ngươi cùng hắn khuê nữ đặc biệt giống, hắn nên sẽ không tưởng nhận ngươi đương làm khuê nữ đi. Nghe được lời này, Mai Bình bị bắt cấp an đạt, đương khuê nữ cảnh tượng xuất hiện ở cố Vũ Nương trong ốc, cố Vũ Nương vội vàng xua xua tay, nương, ta nhưng không cho hắn đương làm khuê nữ. Vừa thấy hắn chính là cái lão không đứng đắn. Ta xem hắn đảo như là tưởng niệm khuê nữ thành tật đâu. Đỗ Quế Hoa có chút đồng tình an đạt. Cố Vũ Nương biểu. Môi, nương, hắn cũng không phải là gần thành tật, mà là tinh thần thất thường, giống như kẻ điên giống nhau. Bằng không như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy nhiều phiền nhân thôn quy. Nhắc tới đến thôn quy, Đỗ Quế Hoa đối an đạt đồng tình nháy mắt biến mất. Khuê nữ, vẫn là ngươi nói rất đúng. Này những son phấn chúng ta không cần nó, hắn càng muốn ngươi biến tuấn tiếu, ngươi liền càng giả xấu, về sau chúng ta trốn đến hắn rất xa. Kim Đông Lăng làm như có thật mà nói, chúng ta không để ý tới. Hắn, hảo, nghe các ngươi hai, chúng ta không để ý tới hắn. Cố Phụ Nương hơi hơi mỉm cười. Bọn họ nói xong lời nói, cùng nhau ra khỏi phòng. Cố Nhị Văn đi đến Cố Phụ Nương trước mặt, đem ngân phiếu đưa cho nàng. Phụ nương, này tiền công tạm thời không cần cho bọn hắn phát, đại tổ mang về tới thôn trưởng đưa lễ vật, bọn họ không dám lại nói những lời này đó. Cố phụ nương không có tiếp, mà là kiên trì làm cố nhị văn cầm ngân phiếu. Cuối cùng, cố nhị văn vẫn là không có bướng bỉnh quá cố phụ. Nương, lại lần nữa thu hảo ngân phiếu. Hắn mặt đỏ lên, nói khẽ với Đỗ Quế Hoa nói, đại tổ. Bà mối giúp ta nói một môn việc hôn nhân, Lưu Gia Trang Lưu Tuấn Đào. Đại tỷ nói Lưu Tuấn Đào không tồi, nhưng ta còn là có chút không yên tâm, không biết ngươi có thể hay không giúp đỡ hỏi thăm một chút. Ta không nghĩ lại tìm cái đại ni nàng nương như vậy. Đỗ Quế Hoa nháy mắt minh bạch cố nhị văn dụng ý, yên tâm đi, nhị nghe, ăn qua bữa cơm trưa ta liền đi Lưu Gia Trang hỏi thăm một chút. Ân, đại, tẩu, phiền toái ngươi. Cố nhị văn ngượng ngùng mà cười cười. Ăn qua buổi trưa cơm, Đỗ Quế Hoa muốn đi Lưu Gia Trang. Cố phụ nương kiên trì muốn đi theo đi. Nếu cố nhị văn có tâm sửa hảo, nàng nhưng đến giúp hắn hảo hảo trấn cửa ải, kiên quyết không thể lại làm hắn cưới cái ích kỷ nữ nhân vào cửa. Kim Đông Lăng nắm xe ngựa, cố phụ nương cùng Đỗ Quế Hoa theo ở phía sau, có ngư quản sự cùng thôn trưởng cảnh cáo, bọn họ ai cũng không dám ở trong thôn đuổi xe ngựa. Mãi cho đến thôn đầu, đăng ký hảo. Tên họ cùng đi ra ngoài canh giờ, bọn họ mới ngồi trên xe ngựa rời đi. Tới rồi Lưu Gia Thôn, Đỗ Quế Hoa tính toán đi Lưu Tuấn Đào cha hàng xóm nơi đó, uyển chuyển mà hỏi thăm Lưu Tuấn Đào tình huống. Cố phụ nương ngăn cản. Nương, chúng ta trực tiếp đi tìm Lưu Tuấn Đào, quá hội nghe ta, bảo đảm có thể nhìn ra nàng nhân phẩm như thế nào. Mặc dù nhìn không ra, nàng cũng có thể cảm giác đến. Hảo đi. Đỗ Quế Hoa biết phụ nương biện pháp nhiều, tính toán nghe phụ nương. Cố phụ nương nhảy xuống xe ngựa. Nương, Đông Lăng, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Kim Đông Lăng ngoan ngoãn cật cật đầu. Đỗ Quế Hoa mỉm cười nói, đi thôi. Cố phụ nương hướng người qua đường hỏi thăm một chút Lưu Xuân Đào gia phương hướng. Tìm hảo phía sau cửa, mịt kính khăn che mặt, gõ cửa. Ai a? Môn không quan, vào đi. Một nữ tử mềm nhẹ thanh âm truyền ra. Ta đi ngang qua nơi này khát nước, có không mượn chén nước uống? Cố phụ nương nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên có thể. Lưu Tuấn Đào đi đến viện môn khẩu, mỉm cười đem. Một chén nước đưa cho cố phụ nương, cô nương, uống đi. Đây là ta mới vừa lãnh một chén nước, này sẽ ôn hòa, vừa lúc uống. Đối với trước mặt cô nương che mặt xa, Lưu Tuấn Đào cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì rất nhiều ra cửa nữ tử đều là như thế giả dạng. Cảm ơn. Cố phụ nương tiếp nhận kia chén nước, nhẹ nhàng vén lên khăn che mặt một cốc, uống lên mấy ngụm nước. Lưu Xuân Đào xua xua tay, cười nói, khách khí gì, đều là trong trang hương thân. Hôm nay uống lên ngươi thủy, chờ ngươi ngày. Nào đó đi ngang qua cố gia thôn đi ngang qua nhà ta khi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Cố phụ nương làm bộ thập phần tùy ý mà nói. Vừa nghe đến cố gia thôn, Lưu Tuấn Đào ánh mắt sáng lên, cô nương, ngươi là cố gia thôn người. Đúng vậy. ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi các ngươi thôn một người, Cố Nhị Văn, ngươi nhận thức đi. Lưu Tuấn Đào đỏ mặt lên. Cố Vũ Nương trong mắt xẹt qua âm mưu thực hiện được hưng phấn, nhưng thực mau ẩn hạ. Làm bộ tùy ý mà nói, đương nhiên nhận thức, hắn có hai cái khuê. Nữ, đều thực hiểu chuyện, người khác cũng không tồi, có thể kiếm tiền, thuộc hạ nhất ba người đi theo hắn làm việc. Nga, Lưu Xuân Đào vừa lòng gật gật đầu. Đúng rồi, bất quá Cố Nhị Văn gia kia hai cái khuê nữ rất là đáng thương, hiện giờ không có nương đâu, còn có Cố Nhị Văn gia, té bị thương chân, nằm ở trên giường đất yêu cầu người hầu hạ. Cố Vũ Nương cố ý nói như vậy, nàng muốn xem một chút Lưu Tuấn Đào phản ứng. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lưu Tuấn Đào trong mắt xẹt qua đối kia hai. Đứa nhỏ đau lòng, kia hai cái cô gái thật đáng thương. Nghe nói Cố Nhị Văn muốn lại tìm cái tức phụ đâu, cũng không biết lại tìm cái kia tức phụ có thể, hay không đối lão nhân cùng hài tử hảo. Cố Vũ Nương nói xong, nhìn chăm chú vào Lưu Tuấn Đào đôi mắt. Lại như thế nào hướng người khác hỏi thăm, cũng không bằng nàng tự mình hỏi Lưu Tuấn Đào tới thật sự. Khẳng định sẽ đối bọn họ tốt. Lưu Tuấn Đào nói xong, đỏ mặt lên. Cố Vũ Nương có thể cảm giác đến Lưu Tuấn Đào nói được là lời nói thật. Vừa được đến cái này kết luận, Cố Vũ Nương liền đem chén trả lại cấp Lưu Tuấn Đào, cáo từ rời đi. Trở lại trên xe ngựa, Cố Vũ Nương tháo xuống khăn che mặt, đối Đỗ Quế Hoa nói, Nương, ta hỏi thăm hảo, cái này Lưu Tuấn Đào thực hảo, hiếu thuận lão nhân, thích hài tử, gả cho tiểu thúc sau, tiểu thúc bọn họ người một nhà đều hưởng phúc. Gia Gia cũng sẽ thấy bọn họ cao hứng. Thật vậy chăng? Không phải yêu cầu ta cùng Đông Lăng nghe ngươi phân phó sao? Như thế nào còn không có phân phó chúng ta? Cũng đã hỏi thăm hảo. Đỗ Quế Hoa yêu cầu lại hướng Vũ Nương xác nhận một chút. Thật sự, Nương, ta làm việc, ngài yên tâm chính là. Ta tiểu thúc tìm nàng tuyệt đối không sai. Chờ chúng ta trở về, liền thúc giục hắn sớm một chút cưới vợ. Tuy rằng hiện tại không có Vô Vi nhắc nhở, nhưng Cố Vũ Nương, bằng chính mình cảm giác lực hoàn toàn có thể xác định Lưu Tuấn Đạo làm người. Hảo liệt! Chúng ta đây trở về. Cố Nhị Văn có thể tìm được một cái hảo tức phụ, Đỗ Quế Hoa thế hắn cao hứng. Kim Đông, lăng một bộ sự không liên quan mình biểu tình. Đây là có chút sinh khí biểu hiện. Đông Lăng, ngươi làm sao vậy? Nhìn không có gì cảm xúc, ai chọc ngươi? Cố Vũ Nương hơi hơi mỉm cười. Kim Đông Lăng nhẹ giọng phun ra một chữ, ngươi. Cái gì? Ta như thế nào chọc tới ngươi? Cố Vũ Nương không có chút nào cảm thấy. Vừa rồi còn nói cái gì làm ta cùng thím nghe ngươi, kết quả ngươi một người liền đem sự tình làm. Còn có ngươi nói đi thôn trưởng nơi đó chuẩn bị, là cố ý lưu ta ở nhà, căn bản. Không phải làm ta chờ tin tức, ngươi chính là không nghĩ mang theo ta. Còn có thật nhiều cùng loại sự, ngươi là chê ta vô dụng sao? Ngươi luôn là gạt ta. Ta không thích. Kim Đông Lăng biểu môi, một bộ túi trút giận bộ dáng. Trên mặt xẹt qua một tia bị thương biểu tình. Cố Vũ Nương thường xuyên lừa gạt Kim Đông Lăng, nhưng hắn chưa từng có giống hôm nay như vậy đánh cuộc quá khí. Kim Đông Lăng rất ít sẽ liền lên nói như vậy lớn lên lời nói, này thuyết minh hắn thật sự thương tâm. Nàng hảo tính, tình mà khuyên dụ nói. Đông Lăng, vừa rồi ta đi thôn trưởng viện môn khẩu hỏi thăm tin tức, ta là sợ có nguy hiểm, cho nên mới không mang ngươi qua đi. Còn có vừa rồi hỏi thăm sự, ta một người là có thể làm tốt, cho nên mới không kêu các ngươi hỗ trợ. Sự tình đều đi qua, đừng vì những việc này sinh khí, hảo đi. Có nguy hiểm, ta có thể bảo hộ ngươi. Về sau không thể còn như vậy? Kim Đông Lăng nhân cơ hội nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Thẳng đến lúc này, Cố Vũ Nương mới ý thức được. Đông Lăng đầu óc tuy không hảo xử, nhưng hắn nội tâm nhưng không hồ đồ. Có lẽ mỗi một lần lừa gạt hắn, hắn đều biết, chỉ là nghẹn ở trong lòng không nói mà thôi. Nàng luôn là luôn mộng đối người khác nói, Đông Lăng không ngốc. Nhưng nàng mỗi lần đối Đông Lăng nói dối, đều là đem hắn đưa ngốc tử. Còn trực tiếp bóp chết ngốc tử đối sự tình thâm dự cảm. Về sau không thể còn như vậy. Nàng biết nhiều lần lừa gạt đã thương đến Đông Lăng tự tôn. Cố Vũ Nương nghiêm trang mà nói, Đông Lăng, thực xin lỗi, về sau lại có như vậy sự, ta nhất định không đem ngươi bài trừ bên ngoài. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau. Có Vũ Nương bảo đảm, Kim Đông Lăng không hề là túi trút giận bộ dáng, mà là hoan hô nhảy nhót. hắn lấy hết can đảm nói ra ý nghĩ của chính mình, phụ nương không chỉ có không có sinh khí, còn cho hắn xin lỗi. Xem ra về sau muốn nhiều biểu đạt chính mình ý kiến. Đỗ Quế Hoa mỉm cười lắc đầu, phụ nương a, vừa rồi Đông Lăng ủy khuất thành như vậy, ngươi đã lừa gạt hắn nhiều ít hồi. Về sau nhưng đừng lại lừa hắn. Hắn đầu óc tuy không hảo xử, nhưng sẽ vì chúng ta lo lắng. Hắn cũng là nhà của chúng ta người, về sau lại có chuyện gì, chúng ta đều phải cùng Đông Lăng thương lượng. Cố phụ nương vừa nghe Đỗ Quế Hoa lải nhải, lập tức làm đầu hàng trạng. Hành, hảo, hảo, nương, ta đều đã biết, yên tâm đi, về sau sẽ không như vậy. Ở cố phụ nương ánh mắt ý bảo hạ, Kim Đông Lăng nhảy lên xe ngựa, ném tiên, xe ngựa đi trước. Đỗ Quế Hoa một bộ nhìn thấu nhà mình khuê nữ bộ dáng, phủ. Nương, ngươi có phải hay không không chỉ có lừa Đông Lăng, còn đã lừa gạt ta? Nào có sự a, nương, ta sao có thể lừa ngài? Ta là ngài khuê nữ. Ngài nhất hiểu biết ta không có khả năng lừa đến ngài. Nói dối sự, cố phụ nương cho rằng đánh chết đều không thể thừa nhận. Nàng vẫn luôn có chút buồn bực, trước khi nàng nương chưa bao giờ sẽ dùng như vậy ánh mắt xem nàng, chẳng lẽ buổi sáng nàng tiến không gian rời đi ra sao, bị nương phát hiện. Không quá khả năng. Hảo đi, phụ nương, chính như, người đối bào ngoại gia sự chưa bao giờ dò hỏi tới cùng giống nhau, có một số việc đâu, nương liền không dò hỏi tới cùng. Đỗ Quế Hoa nói xong, không hề hé răng. Cố phụ nương trong lòng có chút phát mau, sợ chính mình về điểm này tiểu bí mật bị nàng nương phát hiện. Rốt cuộc vô vi dặn dò quá nàng, không thể để cho người khác biết nàng cái tráng hoa mai vết sẹo bí mật. Về đến nhà sau, Đỗ Quế Hoa ở Cố Nhị Văn trước mặt, khích lệ Lưu Tuấn Đào một phen, chọc đến Cố Nhị Văn hận không thể lập tức đem Lưu Tuấn Đào cưới về nhà. Nhị nghe, ngươi tính toán khi nào đón dâu? Đỗ Quế Hoa quan tâm hỏi. Cố Nhị Văn gãi gãi đầu, đại tẩu, chờ nhà ngươi tân sơn cái lên, ta lại cưới vợ, đến nội xính lễ, ta đã cấp đại tỷ, làm đại tỷ tìm người giúp ta đưa qua đi, cũng không biết hôm nay nàng có hay không làm bà mối đưa qua đi, quá hội hà công, ta liền đi đại tỷ gia một chuyến. Nhị nghe, cưới vợ không chậm trễ cho ta xây nhà, nắm chặt thời gian đem hỷ sự cấp làm đi. Như vậy hai cái cô gái có người chăm. Sóc, ta cha cũng có người chiếu cố. Ngày nào đó ta đi nhà ngươi chơi khi, cũng có cái người nói chuyện. Đỗ Quế Hoa cười nói. Cố Nhị Văn liên tục gật đầu. Chỉ cần thuận lời cưới thượng một cái hảo tức phụ, trong nhà thật nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Trời tối phía trước, Mã Đại Phu vội vàng xe ngựa đi vào Vương Quả Phụ gia, xe đình ổn sau, Mã Phương Vân nhảy xuống xe ngựa, đỡ suy yếu Vương Quả Phụ vào gia môn. Cố phụ nương cùng Đỗ Quế Hoa vội vàng chạy tới hỗ trợ. Chờ cố phụ nương, cùng Mã Phương Vân đem Vương Đại Nương giá đến trên giường đất sau, Vương Đại Nương đã là ra một thân mồ hôi. Vương Quả Phụ không sức lực nói chuyện, còn không có cùng mọi người lên tiếng kêu gọi, liền đã ngủ. Đỗ Quế Hoa lo lắng mà nhìn Vương Đại Tẩu liếc mắt một cái. Không có việc gì, làm nàng ngủ một hồi, bền đi như kéo tơ, cấp không được. Mã Đại Phu thấp giọng nói. Đỗ Quế Hoa cật cật đầu, chờ Mã Đại Phu đến Kim Đông Lăng sân dàn xếp hảo, đã là trời tối. Mã Đại Phu mệt mỏi một ngày, nhưng, nhìn thấy Mị Phượng lúc sau, cả người mệt mỏi lập tức biến mất không thấy, bắt đầu hướng hắn thịnh giáo thuật dịch chung. Kim Đông Lăng ở trên giường đất ngủ ngon lành, không hề có bị Mã Đại Phu cùng Mị Phượng thảo luận thanh xảo đến. Mã Phương Vân cùng cố phụ nương đều ở tại Vương Đại Nương trong nhà. Tính toán ban đêm thay phiên chiếu cố Vương Đại Nương. Trừ một cái khe hở, cố phụ nương đứng dậy ra khỏi phòng, đi vào nhà bếp. Sờ sờ trên trán hoa mai đồ án, vẫn là không có tiến vào không gian. Vô vi, vô vi, ngươi cho ta một cái đáp lại đi. Vô vi không có đáp lại. Cố phụ nương có chút sốt ruột. Nếu là như thế này đi xuống, ngày mai trái cây liền phải đoạn cung. Vốn dĩ nói tốt hôm nay buổi sáng thấy hoa tô điểm tâm chủ nhân. Bởi vì không gian dị thường, nàng cũng không đi thành. Nàng chính là cùng Đoan Mộc Phủ thêm quá cung hóa công văn, nếu là bởi vì trái với công văn nội dung, mà mất đi Đoan Mộc Phủ cái này đại hợp tác đồng bọn, về sau nàng xin ý thật đúng là không hảo làm. Vào, không được không gian, nàng vô pháp đã tọa tu luyện. Nếu là vô pháp tu luyện, vô vi pháp lực khôi phục đến sẽ càng chậm. Như vậy đi xuống, khi nào mới có thể lại tiến không gian? khi nào Vô Vi mới có thể lại mở miệng nói chuyện. Vương Đại Nương hiện tại được bệnh bộc phát nặng, nếu Vô Vi ở, sẽ hỗ trợ trị liệu nàng. Còn có cái kia An Đạt, đêm nay thượng lại muốn độc hại vị nào trong sạch cô nương đi. Cố Phủ Nương trong lòng trang này rất nhiều sự, có chút tâm phiền ý loạn. Ở không gian ngoại, không thể tu luyện, nhưng có thể giúp không gian hấp thu chính nghĩa chi khí. Cố Phủ Nương tính toán vẫn là muốn đi An Đạt nơi đó một chuyến. Nếu là đem An Đạt mua trở về người đều cứu đi, có lẽ không gian bởi vì nàng làm chính nghĩa việc, có thể lại lần nữa khởi động, như vậy nàng là có thể lại lần nữa tiến vào không gian. Làm ra quyết định sau, Cố Phủ Nương tìm cái phải về nhà một chuyến lý do, đi ra Vương Đại Nương gia viện môn. Mã Phương Vân chưa làm nghĩ nhiều. Lúc này Mỹ Phượng cùng Mã Đại Phu nói đến chính hàng, cũng không có chú ý tới Cố Phủ Nương. Đỗ Quế Hoa đã tắt đèn nghỉ ngơi. Cố Phủ Nương trực tiếp phi thân trèo tường tiến vào nhà mình, đem giấu ở nhà mình nhà bếp quần áo trên người trồng lên trên người, bịt kín khăn che mặt. Phi thân triệu An Đạt sân mà đi. Tới rồi nơi đó lúc sau, Cố Phủ Nương quả nhiên nhìn đến An Đạt lại nhận tiếp theo cái khuê nữ. Ngưu quản sự rời khỏi An Đạt phòng. An Đạt ngắm liếc mắt một cái mới vừa nhận khuê nữ, chậm rãi mở miệng, Tiểu Văn, ngươi lại. Đây. Bị gọi là Tiểu Văn tên kia nữ tử, đánh một cái run run, nhưng trên mặt biểu hiện lại là cố nén đáy lòng sợ hãi, đi hướng An Đạt. Lắp bắp mà nói, lão, không, cha, ngài có cái gì phân phó? An Đạt một phen kéo qua Tiểu Văn một bàn tay, ta xem một chút ngươi thủ cung xa. Hảo, hảo, Tiểu Văn run rẩy vén lên ống tay áo, lộ ra cánh tay thượng thủ cung xa. An Đạt đi đến chậu rửa mặt biên, đem khăn lông tẩm ướt. Phục lại phản hồi đến Tiểu Văn trước mặt, cầm khăn lông ướt, dùng sức chà lau. Nàng cánh tay, cha, cha, Ngưu quản sự, đã, làm người cho ta, kiểm tra qua. Tiểu Văn cường chống thân mình, không cho chính mình ngã xuống. Phản phất sợ chọc giận trước mặt vị này giả cha. Vẫn là cha tự mình kiểm tra quá mới có thể yên tâm. An Đạt đem trong tầm tay khăn lông một ném, chỉ vào một bên giường nói, nằm trên đó. A. Tiểu Văn kinh ngạc không thôi. Này như thế nào cùng Ngưu quản sự dặn dò không giống nhau? Không phải nói chỉ cấp An Đạt giả khuê nữ sao? Như thế nào còn muốn? Nằm trên giường đi. Nhanh lên, cha nhẫn này chính là hữu hạn. An Đạt thanh âm lược có đề cao. Tiểu Văn lại một run run. An Đạt nói, nàng không dám không từ. Đành phải nằm đảo trên giường đất. An Đạt tiến lên liền phải túm nàng quần. Nàng sợ tới mức lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Cha, cha, ta là ngài khuê nữ, ngài không thể làm như vậy à, ngài nếu là như thế này làm, về sau ta còn như thế nào gả chồng? Ngươi là cha khuê nữ, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, ai sẽ biết? An Đạt, vẫn là kiên trì mình thấy. Liền ở An Đạt đem Tiểu Văn ấn đảo thời điểm, tùy tay đem trên giường mạnh buông, chặn giường bên trong phong cảnh. Che mặt Cố Phủ Nương phi thân vào nhà, đem An Đạt đánh vựng. Vừa muốn duỗi tay đi kéo Tiểu Văn, Cố Phủ Nương bỗng nhiên từ nhỏ Văn trong mắt cảm giác đến ác độc. Cố Phủ Nương nhanh chóng thu hồi tay, lui về phía sau vài bước, cùng Tiểu Văn bảo trì an toàn khoảng cách. Nhưng nháy mắt, Tiểu Văn đã phi thân tiến lên, chụp bắt lấy Cố Phủ Nương. Cố Phủ Nương biên, trốn biên hỏi, ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Ngươi chính là cái kia hành tung quỷ dị, làm người đau đầu nếu cô nương đi. Vẫn là chủ tử thông minh, dự đoán được ngươi tất nhiên còn sẽ lại đến An Đạt thôn trưởng nơi này cứu người, liền phái ta lại đây bắt ngươi. Ngươi trúng ta hóa công tán, xem ngươi hôm nay chạy trốn nơi đâu. Tiểu Văn cười lạnh, trên tay lực công kích chút nào không giảm. Hóa công tán. Cố Phủ Nương không để bụng, này hóa công tán đối nàng căn bản. Không có tác dụng. Nhưng cho dù như vậy, nàng hiện tại công lực cũng không thích hợp ham chiến, vẫn là tẩu vi thượng kế. Trừ chuẩn không đương, Cố Phủ Nương phi thân ra khỏi phòng. Cũng may dục mắt nàng người, không biết là sợ rút dây động rừng, vẫn là quá tự tin, cũng không có ở trong sân an bài cao thủ chặn lại nàng. Tới rồi trong viện, Cố Phủ Nương nhẹ đũa chĩa xuống đất, nhanh chóng rời đi. Tiểu Văn theo đuổi không bỏ. Cuối cùng Cố Phủ Nương phi thân tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Tiểu Văn thân thủ càng ngày càng chậm. Sau nửa canh giờ, Cố cô nương thành công ném ra Tiểu Văn. đêm nay thiếu chút nữa thượng tiểu văn chủ tử đương. Tiểu văn chủ tử là tác bố không thể nghi ngờ. Thật là đi rồi cũng không cho người bớt lo. Cố Vũ Nương không có trực tiếp về nhà, mà là trộm lén quay về An Đạt sân. Lúc này An Đạt đã bị cứu tỉnh, đang ở phát trận. Thật là đen đuổi, làm cùng cái nữ tử đánh vận hai lần, các ngươi đều làm cái gì ăn không biết. Đều cút cho ta đi xuống. Mọi người sôi nổi lui ra, lưu lại Tiểu Văn cùng An Đạt ở trong phòng. Tiểu Văn một bộ máu lạnh bộ dáng, vừa rồi nàng rõ ràng đã muốn chuỗi tay kéo ta một phen, lại bỗng nhiên dừng tay, nàng là như thế nào phát hiện sơ hở? Chẳng lẽ nàng sẽ thuật độc tâm? Vừa rồi chỉ cần nàng chuỗi qua tay tới, ta tất nhiên có thể đem nàng nhất cử bắt được. Cũng không đúng, hóa công tán đối nàng như thế nào không có tác dụng đâu. Chẳng lẽ nàng sớm có phòng bị? Ngươi nói ngươi hữu dụng một chút cũng hảo, nếu là không bị đánh vận, còn có thể giúp ta một phen. Hiện tại khen ngược, thất bại trong gan tất, nhưng như thế nào hướng chủ tử giao đãi? Đối mặt Tiểu Văn chức trách, An Đạt vẻ mặt không vui. Là ngươi suy nghĩ không chu toàn, còn tới trách ta. Đừng quên, ở chủ tử nơi đó chúng ta chính là cùng cấp, ngươi không tư cách răn dạy ta. An Đạt thập phần phẫn nộ. Mấy năm nay ngươi vi chủ tử đã làm chuyện gì? Trừ bỏ chơi tuổi trẻ cô nương vẫn là chơi tuổi trẻ cô nương, nếu không phải ngươi hành vi thói quen ngẫu nhiên dẫn ra. Nếu cô nương, chủ tử liền con mắt nhìn ngươi đều sẽ không nhìn. Cái gì võ công cũng sẽ không, liền cơ bản nhất chế độc yên người ngươi đều học không được. Thật không hiểu chủ tử lưu trữ ngươi người như vậy làm gì dùng. Tiểu Văn nói được không lưu tình chút nào mà. Chủ tử lưu trữ ta tự nhiên hữu dụng, điểm này không cần ngươi nhọc lòng. Còn đem ta mua kia phê cô nương chuyển dời đến địa phương khác. Làm hại ta đêm nay không ai bồi. Hừ, ngươi nên làm gì đi. Nhiệm vụ thất bại, ngươi chờ. Trở về ai phạt đi. Nếu là nhiều an bài những người này, sao có thể trảo không được một cái nếu cô nương. Đều tại ngươi tự cho là đúng. Ngươi biết cái gì? Hừ. Tiểu Văn quăng ngã môn mà đi. Hiện tại Cố Vũ Nương rốt cuộc lộng minh bạch, nguyên lai An Đạt cũng là tác bố người. Liền bởi vì ngày hôm qua nàng cứu Mai Bình, tác bố bọn họ liền bày ra cái này cục. Một cái sẽ võ công Tiểu Văn có thể ứng phó, nhưng người nhiều, Cố Vũ Nương ứng phó không tới. Xem ra cứu người vì không gian gia tăng chính. Nghĩa chi khí biện pháp đã không thể thực hiện được. Nhưng Tiểu Văn vừa rồi chụp hại nàng, nàng không thể cứ như vậy buông tha. Vừa rồi An Đạt cùng Tiểu Văn sướng giả diễn, nàng khiến cho này giả diễn biến thành thật diễn. Bất quá nàng một người làm không xong việc này, phản thân rời đi. Nàng muốn đi tìm cái giúp đỡ. Lặng lẽ lặn xuống Kim Đông Lăng Sơn, dẫn ra Mị Phượng. Nha, này hơn phân nửa đêm, tới tìm ta chuyện gì? Nên không phải là tại đây Nguyệt Hắc Phong cao ban đêm cùng ta gặp lén đi. Mị Phượng trêu ghẹo nói. Che mặt Cố Vũ Nương nghiêm túc mà nói, đứng đắn điểm, ta bị người khi dễ, người cấp câu thống khoái lời nói, có giúp ta hay không hết giận. Giúp, tuyệt đối muốn giúp a. Mị Phượng thập phần vui trợ giúp trước mắt nếu cô nương. Cố Vũ Nương đem sự tình đại khái trải qua cùng Mị Phượng nói một chút, lại nói ra ý nghĩ của chính mình. Mị Phượng vỗ tay tán đồng. Nếu cô nương không nói gạt ngươi, ta thích nhất làm như vậy sự, nàng kia dám lừa gạt ngươi, quyết không thể. Tiện nghi nàng, đi, cho ngươi hết giận đi. Mị Phượng phi thân triều An Đạt Sơn mà đi. Cố Phủ Nương theo đuôi sau đó. Tới rồi An Đạt Sơn, Cố Phủ Nương lãnh Mị Phượng lẻn vào Tiểu Văn phòng. Điểm Tiểu Văn huyệt đạo lúc sau, Mị Phượng đút cho nàng một cái dược. Lúc sau đem Tiểu Văn ném đến An Đạt phòng ngủ. Lại triều phòng ngủ ném một chút thuốc bột. Thấp giọng nói, đi, chúng ta một bên xem diễn đi. Cố Vũ Nương không tính toán xem diễn, chỉ tính toán xem phòng trong hai người song sống sao thảm. Trạng, ngươi cái này trượt trượt hiệu, ước chừng liên tục bao lâu? Đến một đêm, nếu muốn xem hai người bọn họ thảm dạng, liền ngày mai hừng đông phía trước lại đây xem. Mị Phượng nhàn nhã mà nói. Cố Vũ Nương triều Mị Phượng xua xua tay. Cảm tạ, ta đi trước, ngươi tự tiện. Nói xong, phi thân rời đi. Ngươi này không phải tá ma giết lừa sao? Không, phi phi, ta cũng không phải là lừa. Ai, này trò hay vừa mới mở màn, ngươi sốt ruột đi làm gì? Không phải ta nói ngươi a, ngươi nghĩ ra này biện. Pháp, lại độc lưu ta chính mình ở chỗ này xem diễn. Mị Phượng nói âm vừa ra, che mặt Cố Vũ Nương đã biến mất ở màn đêm trung. Lúc này trong phòng truyền ra quần áo bị xé rách thanh âm. Ngay sau đó An Đạt thanh âm truyền đến, ngươi thật nguyện ý ta giúp ngươi kiểm tra. Ân, vậy đến đây đi. Trong phòng vang lên lệnh người mặt đỏ thanh âm. Không một hồi công phu, hành quân lặng lẽ. Tiểu Văn thanh âm truyền đến, ngươi như thế nào không được. Ban một tiếng, Tiểu Văn bị quăng một cái tát. An Đạt hung tợn mà nói, ta ghét nhất người khác nói như vậy ta. Xem ta đêm nay như thế nào tra tấn ngươi, sẽ võ công lại như thế nào. Lúc này còn không phải tùy ý ta cái này không biết võ công người đùa nghịch. Tiểu Văn tay chuột đẩy ra An Đạt, nhưng bàn tay qua đi lúc sau, không hề lực lượng. An Đạt trong tay đã nắm lấy một cây roi da. Bang, phun tiên, nặng nề mà đánh vào Tiểu Văn trên người. Ngươi điên rồi. An Đạt, ngươi cút ngay cho ta. Tiểu Văn tức giận đi lên, nhưng vô lực phản kháng. Là ngươi điên rồi đi. Chạy đến ta trong phòng tới, làm gì đâu. Mặc dù chủ tử trách tội xuống dưới, cũng là trừng phạt ngươi đi. An Đạt lại lần nữa ném tiên. Tiểu Văn trên người lại xuất hiện một cái vết máu. Mị Phượng không hề nghe đi xuống. Phi thân rời đi. Hôm sau, Hừng Đông phía trước, Cố Vũ Nương sờ sờ cái trán hoa mai, nháy mắt tiến vào không gian. Thật là kỳ quái, ta lại có thể tiến không gian. Cố Vũ Nương có điểm hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Tối, hôm qua thượng còn phát sầu những cái đó sự, vào không gian, nhưng thật ra có thể giải quyết một bộ phận. Vô Vi, ngươi có thể nói chuyện sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Vô Vi vẫn là không có hé răng. Cố Vũ Nương phát hiện trái cây cùng cây kim ngân đã như thường lui tới giống nhau bị thu, ở sọt tre. Hảo đi, Vô Vi ngươi vẫn là không thể nói chuyện, cũng thế. Chúng ta đi thủy huyện đưa trái cây. Không rảnh lo nghi hoặc vì cái gì nàng không có tu luyện, không gian lại có thể tự động thu hoạch trái cây. Không gian thuấn di. Cố Vũ Nương giả dạng hảo, mong hảo khăn che mặt ra không gian. Trước cấp thường lão lục đưa hóa, lúc sau đi khúc đại nương mặt nạ cửa hàng tự nhiên dân, lưu lại một đám mặt nạ. Thấy Mai Bình không có gì trở ngại, Cố Vũ Nương tức khắc yên lòng. Nhẹ đủ chĩa xuống đất, phi thân rời đi. Cũng không có lập tức hồi không gian, mà là đi bán đào hoa tô cửa hàng. Cửa hàng lão bản nhìn thấy che mặt Cố Vũ Nương, lập tức nhiệt tình mà đem nàng nghênh vào tiệm phô. Cố Vũ Nương, trong mắt tràn ngập xin lỗi, ngượng ngùng a, lão bản, ta ngày hôm qua có việc trì hoãn, không có thể lại đây. Không biết ngươi chủ nhân nói như thế nào? Ta những cái đó hoa, hắn muốn vẫn là không cần. Từ cửa hàng lão bản biểu tình, Cố Vũ Nương có thể cảm giác đến này xin ý có thể thành. Nhưng ngày hôm qua xác thật là nàng nuốt lời không có thể lại đây, này xin lỗi nói, vẫn là không tránh được. Cửa hàng lão bản mỉm cười nói, cô nương, ngài có thể lại đây liền hảo. Chúng ta chủ nhân nói, chỉ cần không phải ứng quý hoa, có bao nhiêu hoa liền phải nhiều ít. Hảo, các ngươi chủ nhân ngày nào đó có rảnh. Chúng ta thêm một chút cung hóa công văn. Cố Vũ Nương trong lòng mừng thầm, như vậy lại sẽ có một bút tiến trướng. Ở chỗ này sinh tồn, không có bạc là trăm triệu không được. Phiền toái ngài chờ một lát. Cửa hàng lão bản phản thân tiến hậu đường, không một hồi công phu, lấy ra hai phần giống nhau như đúc cung hóa công văn. Cô Nương, chúng ta chủ nhân đã ở công văn thượng ký tên. Ngài xem một chút công văn nội dung, nếu là không có gì nghi vấn, chúng ta ghi chú hạ này công văn. Cố Vũ Nương tiếp nhận công văn, vừa thấy ký tên, Đoan Mộc Vinh. Nguyên lai này cửa hiệu lâu đời hoa tô điểm tâm phô cũng là Đoan Mộc Vinh sản nghiệp. Chính là nàng như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua đâu. Lão bản, các ngươi chủ nhân là Đoan Mộc Vinh. Chính là lộ thành nhà giàu số 1 Đoan Mộc Vinh. Cửa hàng lão bản cười trả lời, đúng vậy. Đoan Mộc lão cha là chúng ta chủ nhân. Chuyện này, tiên có người biết, mong rằng cô nương có thể bảo mật. Cố Vũ Nương gật gật đầu, hảo, yên tâm đi. Ta hành tung hy vọng ngài cũng có thể giúp ta bảo mật. Cửa hàng lão bản hỏi dò, xin hỏi cô nương chính là kêu nếu cố cố. Ngài làm sao mà biết được? Cố Vũ Nương không nhớ rõ chính mình đối hắn nói qua nếu cố cố tên. Cửa hàng lão bản một phách lui, đến liệt. Nếu cô nương, trách không được chúng ta chủ nhân liền ngài mặt cũng chưa thấy, khi chú cung hóa công văn, nguyên lai hắn đoán, được thật đối. Hắn nói hiện tại có thể cung cấp phản quý hoa tươi nữ tử, hắn chỉ biết nghĩ đến nếu cố cố người này. Cố phủ nương khách khí gật đầu cười cười, nhanh chóng xem công văn nội dung, không có gì vấn đề. Nàng cầm lấy bút lông, ký xuống nếu cố cố tên. Lão bản, ngài chờ một lát, quá hội ta liền nhờ người cho ngài đưa một đám hoa tươi lại đây. Ta trước cáo từ. Cửa hàng lão bản nhìn theo cố phủ nương rời đi. Cố phủ nương rời đi cửa hàng sau, tìm cái không ai địa phương. Vô vi, giúp ta đưa ra mấy sọt hoa tươi tới. Nháy mắt, cố phủ nương bên cạnh xuất hiện tam sọt hoa tươi. Này tam sọt hoa tươi trọng lượng đối cố phủ nương tới nói, hoàn toàn ở thừa trọng trong phạm vi. Mới vừa dọn kia tam sọt hoa tươi đi đến có người địa phương, vừa lúc gặp cỡ thường lão lục vội vàng xe ngựa muốn đi lộ thành. Thường thúc, che mặt cố phủ nương cùng thường lão lục chào hỏi. Thường lão lục dừng lại xe ngựa, cao hứng hỏi, nếu cô nương, ngươi như thế nào không đi? Không nghĩ tới lại ở chỗ. Này gặp cỡ nếu cô nương, hắn nhìn liếc mắt một cái nàng trong tay hoa tươi. Cố phủ nương đem tam sọt hoa tươi phóng tới thường lão lục xe ngựa bên, thường thúc, này hoa tươi về sau cũng đến phiền toái ngươi giúp ta đi đưa. Đưa đến thủy huyện phố buôn bán cửa hiệu lâu đời hoa tô điểm tâm phô. Đến nỗi hoa tươi giá cùng như thế nào tính tiền, ngài đều không cần phải xen vào. Thường lão lục là cái người thông minh, không nên hắn hỏi, hắn sẽ không hỏi. Tốt, yên tâm đi nếu cô nương. Từ hôm nay, trở đi cho ngươi tăng thêm xe mã phí. Cố phủ nương từ túi tiền trung móc ra một trương 10 lượng ngân phiếu. Thường lão lục không chịu tiếp. Này nhưng không được, nếu cô nương, phía trước ngài dự chi quá bà, đưa hoa sự, coi như ta tiện đường tiện thể mang theo. Không cần tiền công. Cố phủ nương kiên trì cấp thường lão lục trướng tiền, nhưng thường lão lục kiên quyết không cần tiền công. Cố phủ nương bất đắc chỉ, đành phải thu hồi ngân phiếu. Đầu năm nay, chống thường thúc như vậy thật sự người. Thật là thiếu chi lại thiếu. Có lẽ về sau nàng, nên cấp thường thúc an bài hạng nhất nhẹ nhàng mà lại kiếm tiền nhiều đường sống. Cố phủ nương phi thân rời đi. Tìm cái không ai địa phương nhanh chóng tiến vào không gian. Vô vi, về nhà. Không gian di động, như ngày hôm qua giống nhau, tốc độ càng ngày càng chậm. Cố phủ nương sợ chính mình lại bị cưỡng chế đưa ra không gian, lúc này đây tự giác mà nói, vô vi, đưa ta ra không gian. Nháy mắt cố phủ nương ra không gian, chân trạm địa phương, thế. Nhưng là an đặt trên nóc nhà. Lúc này nàng, chưa kịp thay quần áo, vẫn là nếu cô nương trang điểm. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem không trung. Đánh giá mị phượng cấp an đặt cùng tiểu văn dược, cũng nên mất đi hiệu lực. Vì thế nàng tìm cái ẩn nấp, mà lại có thể nhìn đến phòng trong cảnh tượng địa phương tàn hảo. Mị phượng cũng xuất hiện ở nơi đó. Nếu cô nương, ngươi nhưng thật ra định chuẩn khi. Cố phủ nương thấp giọng nói, ta nói rồi muốn tới xem tiểu văn thảm trạng. Ai làm nàng không cẩn thận đó? Tội ta đâu? Mị phượng ánh mắt trên dưới đánh giá nàng một phen. Cô nương, ngươi nhìn qua là cái thiện lương cô nương, còn thích như vậy. Cố phủ nương trắng mị phượng liếc mắt một cái, ta không phải thánh mẫu, người tốt ta sẽ cứu, nhưng đắc tội ta người, ta quyết không khinh tha. A, tiểu văn dược hiệu đi xuống sau. Nhìn đến chính mình trần trụi cùng An Đạt nằm ở trên giường, lớn tiếng kêu to. Một chân đem An Đạt đá đến trên mặt đất. Cái màn giường vừa lúc truyền ở An Đạt trên người, thứ, lập một tiếng bị triệt rớt, rơi trên mặt đất. Thình thịch, một tiếng, An Đạt đau tỉnh. Nhìn đến cả người là tiên thương tiểu văn, An Đạt bỗng nhiên nhớ tới ban đêm hắn đối tiểu văn đã làm sự. Nếu là tiểu văn hoảng quá sức lực tới. Lấy nàng công lực, còn không được đem hắn lột da rút gân. Chiếc khóa hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp giết nàng. Ngưu quản sự, An Đạt hướng ngoài cửa hô to. Tiểu văn bởi vì vừa rồi dùng sức lực đã An Đạt xuống giường, lúc này trên người đã không có bất luận cái gì sức lực, sụi lơ ở trên giường, hồng hộc thở dốc. Nơi nào có thể nghĩ đến An Đạt chụp sát nàng diệt khẩu. Ngưu quản sự theo tiếng mà đến. Nhìn phòng trong cảnh tượng, phản phất thấy nhiều không trách. Lão gia, ngày trước mặc xong quần áo. Ngưu quản sự không có nhiều xem tiểu văn liếc mắt một cái. An Đạt hướng ngưu quản sự làm một cái thủ thế, ý bảo hắn giết chết tiểu văn. Ngưu quản sự hiểu ý. Hầu hạ An Đạt mặc tốt quần áo sau, triều tiểu văn nói, cô nương, ta đưa. Ngươi trở về phòng đi. Chờ một lát, ta mặc xong quần áo. Tiểu văn nơi nơi tìm quần áo của mình. nhưng ánh vào mi mắt chỉ có một ít bị xé nát vải dệt. Ngưu quản sự đứng ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao muốn đưa cái này Tiểu Văn quy thiên, hắn không ngại lại nhiều chờ một lát. Tiểu Văn dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía Ngưu quản sự, phiền toái ngươi giúp ta tìm kiện quần áo. Nội tâm lại phẫn hận vô cùng, hận không thể lập tức khôi phục thể lực. Chỉ cần nàng thể lực một khôi phục trước, giết An Đạt, lại đào Ngưu quản sự trong mắt. Ngưu quản sự xoay người ra khỏi phòng. Không một hồi công phu, trong tay cầm một bộ quần áo, cung kính mà phóng tới đầu giường. Tiểu Văn ngạnh chống mặc quần áo, ăn mặc thông thả. Trên người đau nhất, chờ mặc tốt xiêm y khi, đã đau ra một thân mồ hôi lạnh. Suy yếu mà nói, Ngưu quản sự, phiền toái ngươi đỡ ta trở về phòng đi. Ngưu quản sự tiến lên nâng Tiểu Văn. Một bàn tay đỡ Tiểu Văn, một cái tay khác trung bỗng nhiên xuất hiện một phen chủy thủ. Thẳng cắm Tiểu Văn trái tim. Phục một tiếng, đau nhập thịt thanh âm. Tiểu Văn miệng phun máu tươi, vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Há miệng thở dốc, trước sau không có phát ra âm thanh. Ngưu quản sự buông lỏng tay, Tiểu Văn thân mình chạy xuống đến trên mặt đất. Lão cha, nàng đã tắt thở. Nên như thế nào hướng chủ tử công đạo? Ngưu quản sự xin chỉ thị nói. An Đạt chùm chân đá đá Tiểu Văn thi thể. Liền cùng chủ thượng hội báo nói. Tiểu Văn không bắt lấy nếu cô nương, kết quả chọc giận. Nếu cô nương, vì nếu cô nương đã thương, sao lại, nếu cô nương khí bất quá, lại phản hồi tới, một phen lửa đốt nàng phòng ngủ. Chờ chúng ta phát hiện khi Tiểu Văn đã hóa thành tro tẩn. Nếu là chủ thượng hỏi ngài lúc ấy đang làm cái gì làm sao bây giờ? Ngưu quản sự muốn trước cùng lão gia cộng lại hảo. An Đạt cười lạnh một chút, đương nhiên là nói ta ở cùng ta khuê nữ chơi. Chúng ta chủ tử biết ta hảo này một ngụm, lại một lần đá Tiểu Văn một chân, dùng hơi mang tiếc nuối ngữ khí nói, thật là đáng tiếc nàng cái này tên hay. Cùng ta thân khuê nữ giống nhau đều kêu Tiểu Văn, đem nàng lặng lẽ làm ra đi thiêu hủy đi. Ngưu quản sự lĩnh mệnh, lặng lẽ đem Tiểu Văn mang đi ra ngoài. Không một hồi công phu, Tiểu Văn phòng ngủ nổi lửa. Cố phụ nương không hề xem đi xuống. Triều Mỹ Phượng thấp giọng nói, lúc này đây cảm ơn ngươi hỗ trợ, cáo từ, phi thân rời đi. Mỹ Phượng thi triển khinh công muốn đuổi theo. Tiếc rằng cố phụ nương sớm đã biến mất ở hắn tầm mắt cùng thính giác phạm vi. Cố phụ nương về đến nhà sau, Đỗ Quế Hoa mới vừa tỉnh ngủ. Phụ nương, ngươi Vương đại nương thế nào? Hảo chút sao? Nàng vẫn luôn cho rằng phụ nương ở Vương quả phụ nơi đó ngay người một đêm. Cố phủ nương gật gật đầu, hảo chút. Nương, buổi sáng chúng ta nhiều làm chút cơm, ăn cơm người nhiều. Hảo liệt. Đỗ Quế Hoa đứng dậy ra khỏi phòng, ôm một cột bó củi vào nhà bếp. Cố phủ nương giúp đỡ trợ thủ. Thực mau, cơm sáng làm tốt. Kim Đông Lăng, Mị Phượng, Mã Đại Phu cùng lại đây ăn cơm sáng. Đỗ Quế Hoa chỉ vào Mị Phượng hỏi, ngươi là như thế nào chưa thấy qua hắn? Đây là từ nơi nào toát ra tới người. Kim Đông Lăng lập tức giải thích nói, thím, hắn kêu Mị Phượng, là người tốt. Ngài không cần đuổi hắn đi, được không? Sợ Mị Phượng bị Đỗ Quế Hoa cưỡng chế di dời. Đỗ Quế Hoa mỉm cười nói, Đông Lăng, hắn là ngươi bằng hữu sao? Thím chính là hỏi một chút, sẽ không đuổi hắn đi. Ta là tới bảo hộ ngốc tử huynh đệ. Mị Phượng thuận miệng nói. A. Đỗ Quế Hoa vẻ mặt kinh ngạc. Cố phụ nương giải thích, nói, nương, hắn chính là lần đó ta cùng Đông Lăng đi trên núi cứu đến người nọ, lại đây tìm Đông Lăng báo ân. Về sau tạm thời đi theo Đông Lăng trụ. Có người bảo hộ Đông Lăng, như vậy liền không ai dám lại khi dễ hắn. Đỗ Quế Hoa thế Kim Đông Lăng cao hứng. Cố phụ nương bưng một chén mì canh, vừa đi vừa nói chuyện, nương, mặc dù không có hắn, chỉ cần có ta ở, cũng không ai dám khi dễ nhà ta Đông Lăng. Cũng liền nàng chính mình có thể khi dễ ngốc tử. Người khác tưởng khi dễ ngốc tử, không có. Cửa đâu? Khẩu khí không nhỏ a. Mị Phượng ha hả cười khẽ. Được rồi, mọi người đều chạy nhanh ăn cơm đi. Quá hội còn muốn từng người vội từng người. Khi nói chuyện, Đỗ Quế Hoa đã chọn xong chén đũa. Mọi người không hề nhiều lời lời nói, sôi nổi ngồi xuống ăn cơm sáng. Ăn qua cơm sáng, mọi người vội mọi người sự tình. Cố phụ nương muốn đi thủy huyện thu hồi tiểu bình sứ. Kim Đông Lăng nắm xe ngựa, đi theo cố phụ nương phía sau, triều thôn đầu đi đến. Mị Phượng ẩn đến chỗ tối, yên lặng đi theo. Tới rồi thôn đầu, Cố phủ nương tự giác mà đi Ngưu quản sự nơi đó đăng ký. Ngưu quản sự thập phần khách khí, không hề là phía trước một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Phủ nương, hôm nay muốn đi đâu a? Đối mặt Ngưu quản sự như thế khách khí hỏi chuyện, Cố phủ nương có chút kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu được, cái này Ngưu quản sự gió chiều nào theo chiều ấy bản lĩnh cũng không nhỏ. Ngày hôm qua anh đặt mới vừa hướng nhà nàng kỳ hảo, hôm nay Ngưu quản sự lập tức đối nàng khách khí. Ngưu quản sự, ta tính toán đi tranh thủy huyện. Cố phủ nương nói chuyện thập phần khách khí, mặt mang tươi cười. Nhưng ẩn tại nội tâm lại là đối Ngưu quản sự chán ghét. Nga, đi thủy huyện a? Ngươi một cái cô nương mọi nhà, vẫn là thiếu hướng thôn ngoài chạy. Ngưu quản sự ngữ khí bằng phẳng, phản phất ở chặn dò nhà mình khuê nữ. Cố phủ nương cả người khởi một tầng nổi da gà, cái kia An Đạt có bệnh cũng liền thôi, cái này Ngưu quản sự còn đi theo An Đạt một khối phát bệnh, thích đem người khác trở thành An Đạt khuê nữ đối đãi. Nàng không có phản bác, mà là khách khí mà nói, đã biết, cảm ơn Ngưu quản gia nhắc nhở. Ngưu quản gia vừa lòng cật cật đầu. Lúc này một cái gã sai vặt chạy tới, quét Cố phủ nương liếc mắt một cái, đối với Ngưu quản sự thì thầm một phen. Ngưu quản sự vừa muốn phóng Cố phủ nương bọn họ rời đi, vừa nghe đến gã sai vặt nói, lập tức ngăn lại Cố phủ nương rời đi. Chờ một chút, phủ nương, nhà các ngươi tới nhiều người như vậy, như thế nào đều không đến trong thôn tới báo. Bị một tiếng, Cố phủ nương một cái trố mắt. Chị, nhà ta tới người nào? Ngưu quản sự hảo tính tình mà nói, nghe nói, nhà các ngươi tới cái cô nương, còn có cái đại phu, còn có cái kêu không thượng tên người. Các ngươi đừng vội ra thôn, chạy nhanh làm cho bọn họ lại đây báo vị một chút. Cố phủ nương nhìn nhìn không trung, hiện tại canh giờ này, vội vàng đi thủy huyện, buổi trưa cơm phía trước không chỉ có thể đuổi đến trở về, còn có thể giúp nàng nương làm bữa cơm trưa. Nếu là lại trì hoãn, đi xuống, buổi trưa cơm chỉ có thể nàng nương chính mình bận việc. Ngưu quản sự, ngài xem có thể hay không hành cái phương tiện. Ta thật là có việc gấp, còn phải gấp trở về giúp ta nương làm bữa cơm trưa. Chờ buổi chiều ta mang theo bọn họ đi trong thôn thông báo, được không? Ngưu quản sự bên cạnh gã sai vặt quở mắng, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Chúng ta Ngưu quản sự bóp chết ngươi tựa như bóp chết một con kiến, chạy nhanh ngoan ngoãn mảnh đất bọn họ tới đăng ký, bằng không có. Các ngươi dễ chịu. Cố phủ nương trên mặt không có một tia gợn sóng. Mặc kệ cái này chó cậy thế chủ gã sai vặt. Nếu là nàng có cái gì giết người ham mê, bóp chết cái này gã sai vặt tựa như bóp chết một con kiến. Câm miệng, không được vô lễ. Ngưu quản sự răng dạy cái kia gã sai vặt. Răng dạy xong sau, mỉm cười lắc đầu. Xác thật không được, việc này là thôn trưởng đại nhân tự mình hỏi đến. Ngươi vẫn là chạy nhanh đem bọn họ hô qua tới đăng ký báo bị đi. Bằng không thôn trưởng trách tội xuống. Dưới, chúng ta đều phải ăn không hết gói đem đi. Cố phủ nương thầm mắng An Đạt có bệnh, thế nhưng phái người giám thị nhà nàng. Không, xác thực mà nói, không phải giám thị, mà là từ người khác nơi đó hỏi thăm nhà nàng sự. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một ít bạc vụn, chụp đưa cho Ngưu quản sự. Ngưu quản sự vội vàng xua xua tay, cô nãi nãi, ta cũng không dám lại muốn ngài tiền, ngài chính là thôn trưởng trọng điểm chú ý người. Nhà các ngươi mỗi tiếng nói cử động đều ở thôn trưởng trong lòng bàn tay, thôn trưởng lên tiếng, ngài ra thôn phía trước, trước hết cần đem việc này cấp làm, ngài vẫn là chạy nhanh dẫn bọn hắn lại đây đi. Cố phủ nương không có cách nào, đành phải cùng Kim Đông Lăng nói, Đông Lăng, ngươi trước nắm xe ngựa ở chỗ này chờ ta, ta về nhà đi kêu bọn họ lại đây. Cố phủ nương cất bước chạy mau. Về đến nhà sau, kêu lên ngựa đại phu cùng Mã Phương Vân đi thôn đầu đăng ký. Đỗ Quế Hoa phụ trách chăm sóc Phương quả phụ. Bọn họ mấy cái đi vào thôn đầu sau, Mị Phượng cũng không có xuất hiện. Mã Đại Phu, Phương Vân, các ngươi hãy đi trước đăng ký, ta lại đi tìm xem Mị Phượng. Cố phủ nương mỉm cười nói xong, nhìn chung quanh bốn phía. Mị Phượng rõ ràng biết muốn đăng ký, lại cố ý không ra, đây là nói rõ muốn kéo dài nàng ra thôn thời gian. Cố phủ nương đối Kim Đông Lăng thấp giọng nói. Đông Lăng, ngươi làm Mị Phượng ra tới đăng ký một chút đi. Kim Đông Lăng nghe lời hô một câu, Mị Phượng, ngươi ra tới đăng ký đi. Thẳng đến lúc này, Mị Phượng mới nhàn nhã mà đi ra. một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Cố Phủ Nương, ngươi không phải nói không có ta, ngươi có thể bảo hộ ta Khờ Tử huynh đệ sao? Chính là, hôm nay nếu là ta không ra, ngươi liền đăng ký sự đều giải quyết không được, còn nói cái gì bảo hộ ngốc tử. Về sau đừng lại nói mạnh miệng. Nói xong, còn không quên nhìn Cố Phủ Nương liếc mắt một cái. Cố Phủ Nương hồi nhìn Mị Phượng liếc mắt một cái, trong lòng thầm mắng, ngươi nha là nam nhân sao? Đây là nào cùng nào? Căn bản là tám cậy tre xả không đến. Một khối sự, lăng là bị Mị Phượng cấp nói đến một khối. Vì tránh cho tái sinh sự tình, Cố Phủ Nương thái độ cực hảo nói, Mị Phượng ngươi nói đúng, bảo hộ Kim Đông lăng sự, vẫn là đến có ngươi ra ngựa. Được tiện nghi Mị Phượng, chậm rãi đi đến Ngưu quản sự trước mặt, móc ra một trương hộ tịch công văn. Ngưu quản sự tiếp nhận lúc sau, cẩn thận xem xét hộ tịch công văn, xác nhận không có lầm sao, phương cung kính mà để còn cấp Mị Phượng. Cố Phủ Nương lập tức minh bạch, này Mị Phượng tuyệt đối là thuần khiết Bắc Lộc quốc nhân thân phân, bằng không Ngưu quản sự sẽ không như thế cung kính. Nhìn Mị Phượng kia kiêu ngạo bộ dáng, Cố Phủ Nương nhịn không được cho hắn một cái xem thường. Mị Phượng không cho là đúng. Được rồi, đăng ký hảo, các ngươi đều nên làm gì đi thôi. Ngưu quản sự khoát tay. Vốn đang nghĩ làm khó Mã đại phu bọn họ, nhưng vừa thấy đến Mị Phượng hộ tịch công văn, hắn tức khắc đánh mất trong lòng ý tưởng. Cố Phủ Nương triều Mị Phượng bọn họ xua xua tay, nhảy lên xe. Ngựa. Kim Đông Lăng vung tiên, xe ngựa đi trước. Đãi mọi người tan đi lúc sau, Ngưu quản sự lẩm bẩm nói nhỏ, ta như thế nào cảm thấy Cố Phủ Nương này toàn gia có chút đặc biệt đâu. Đặc biệt ở địa phương nào, hắn lại nói không rõ. Bên cạnh hắn gã sai vặt cúi đầu khom lưng, Ngưu gia, tiểu nhân cảm thấy nhà nàng đặc biệt liền đặc biệt ở thu lưu một cái ngốc tử mặt sau còn đi theo cái Mị Phượng. Không ngừng này đó đặc biệt, này không phải trọng điểm, ta phải cẩn thận cân nhắc một chút. Ngươi lưu lại nơi này, ta đi lão gia nơi đó hội báo điểm sự tình. Ngưu quản sự triều thôn trưởng gia đi đến. Cố Phủ Nương cùng Kim Đông Lăng tới rồi thủy huyện lúc sau, đi trước lấy tiểu bình sứ. Lấy hảo tiểu bình sứ lúc sau, Cố Phủ Nương lập tức mang theo Kim Đông Lăng rời đi. Nàng sợ vạn nhất gặp cỡ Khúc Đại Nương, bị Khúc Đại Nương nhận ra tới. Hiện tại Vô Vi đã mất pháp trước nàng, vạn sự chỉ có thể dựa vào chính mình. Đem thịnh tiểu bình sứ hộp cổ phóng tới trên xe ngựa sau, Cố Phủ Nương nhảy lên xe ngựa. Đông Lăng, chúng ta đi. Kim Đông Lăng gật gật đầu, ném tiên, xe ngựa đi trước. Liền ở xe ngựa sắp xử ly phố buôn bán khi, nghênh diện lại đây một chiếc xe ngựa. Khi chiếc xe ngựa đấu đá lung tung, Sa Phu đã là khống chế không được mã. Mắt thấy hai chiếc xe ngựa liền phải đụng phải hết sức, Kim Đông Lăng ở không trung liền ném hai tiên. Hai chiếc xe ngựa hiểm hiểm đi ngang qua nhau. Đang ở trong xe ngựa Cố Phủ Nương cảm giác được có chút không thích hợp, vén lên màn xe triều. Sau nhìn lại, chỉ thấy khi chiếc xe ngựa còn ở về phía trước hướng. Còn như vậy đi xuống, phố buôn bán thượng bá tánh trung liền phải có người tao ương. Lúc này Cố Phủ Nương không có phương tiện tự thân xuất mã cứu người, vì thế triều Kim Đông Lăng hô, Đông Lăng, mau làm Mị Phượng hỗ trợ đem kia chiếc xe ngựa bức đình. Nàng biết Mị Phượng vẫn luôn đang âm thầm đi theo bọn họ. Mị Phượng, mau làm kia chiếc xe ngựa dừng lại. Kim Đông Lăng không chút nào do dự mà hô. Mị Phượng nhanh như tia chớp, đem kia chiếc xe ngựa bức đình. Xe ngựa bị buộc đình sau, Sa Phu nhảy xuống, cảm kích mà triều Mị Phượng nói. Ít nhiều vị này đại hiệp cứu giúp, tại hạ Đại Cường Tử vô cùng cảm kích, xin nhận ta nhất bái. Đại Cường Tử. Cố Phủ Nương không cấm nhớ, tới gia cụ cửa hàng cái kia đối khách nhân thái độ cực kém Đại Cường Tử. Xốc lên màn xe, triều sau nhìn lại, quả nhiên là hắn. Lúc này, Mị Phượng lạnh lùng mà nói, là kia chiếc trên xe ngựa người mời ta cứu đến ngươi, muốn cảm tạ liền đi tạ bọn họ. Chỉ Cố Phủ Nương nơi xe ngựa, nhanh chóng lắc mình rời đi. Thấy đã mất nguy hiểm, Cố Phủ Nương cũng không có xuống xe ngựa, mà là đối Đông Lăng nói. Chúng ta về nhà, đối cái kia Đại Cường Tử không có gì hảo cảm, thấy thế nào như thế nào không giống cha cụ Phô Tiểu Nhị, đảo như là từ đâu tới đây đến một vị gia. Nàng nhưng không có thời gian chờ cái kia Đại Cường Tử lại đây nói lời cảm tạ. Tốt, Kim Đông Lăng cách không vung tiên, xe ngựa đi trước. Mặt sau Đại Cường Tử cao giọng hô, trên xe, ngựa kia vài vị ân nhân, đình vừa xuống xe ngựa, ta muốn giáp mặt hướng các ngươi nói lời cảm tạ. Không cần, chúng ta đuổi thời gian. Cố phủ nương triều ngoài xe hô này một câu. Xe ngựa mặt sau đại cường tử vẻ mặt tiếc nuối. Chờ cố phủ nương xe ngựa đi xa, Chư Vũ Văn đi đến đại cường tử trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, không tồi, đại cường tử, diễn thật sự rất thật. Xem ra vừa rồi kia hai người thật không có ta phía trước nghĩ, đến đơn giản như vậy đâu. Có lẽ, nhìn cơ hội kết, cho một phen vẫn là không tồi đâu. Đại cường tử đột nhiên gật gật đầu. Dạ, ngài nói rất đúng. Chư Vũ Văn xoay người rời đi. Đại cường tử nắm mã, theo ở phía sau. Trở lại Côn Sơn Trấn lúc sau, cố phủ nương đem tiểu bình sứ phóng tới Điền Phú Trân nơi đó. Hiện giờ trong nhà cái tân sơn, người đến người đi, không thích hợp lại ở nhà trang mấy thứ này. Phú Trân, chờ ngày mai ta đem hoa hồng ngọc cơ lộ vận đến ngươi nơi này tới, đến lúc đó còn phải phiền toái ngươi giúp ta trang tiểu bình sứ. Hiện tại trong nhà đặc biệt vội, ta vương đại nương còn phải bệnh bộc phát nặng, tóm lại trong nhà một đống sự. Cái gì? Vương đại nương bị bệnh. Không được, ta phải cùng ngươi trở về nhìn xem nàng đi. Điền Phú Trân cởi xuống trên eo tạp dề, chụp đi theo cố phủ nương đi. Vương đại nương sinh bệnh, lẽ ra có người đi xem nàng, sẽ làm nàng tâm tình hảo chút, nhưng cố phủ nương suy xét đến biến, Thái An Đạt, lập tức ngăn lại Điền Phú Trân. Thì thầm nói, Phú Trân, ngươi vẫn là trước đừng đi, chúng. Ta thôn cái kia tân thôn trưởng chính nhìn chậm chậm nhà của chúng ta. Ta sẽ đem tâm ý của ngươi mang cho Vương Đại Nương, ngươi lưu tại trấn trên là được. Nàng có một loài dự cảm, cái kia An Đạt giống như muốn tìm bên người nàng người sự, chính là nàng lại cảm giác không đến sẽ phát sinh ở ai trên người. Khả năng tìm Phú Trân sự, cũng có thể tìm Kim Đông Lăng sự, cũng có thể tìm nàng nương Đỗ Quế Hoa sự. Nghe được phủ nương nói, Điền Phú Trân sợ chính mình một cái ngoại thôn người tiến vào cố. Gia thôn, sẽ cho phủ nương tìm phiền toái, toài cật cật đầu, hảo đi, ta nghe ngươi. Cố phủ nương không hề nhiều dừng lại, cáo từ rời đi. Cáo từ sau, nàng lại từ trấn trên cắt một cân thịt heo. Dẫn theo thịt heo, nhảy lên xe ngựa. Kim Đông Lăng đánh xe rời đi. Sắp đến cố gia thôn thôn đầu khi, Kim Đông Lăng định ổn xe ngựa, nhảy xuống xe ngựa. Cố phủ nương đem thịt heo lưu tại trong xe ngựa, cũng nhảy xuống xe ngựa, điểm người ngồi ở trước bàn. Cố phủ nương báo ra bản thân tên họ, cái kia cả sai vặt hỗ trợ đăng ký thượng. Viết xong cố phủ nương, này ba chữ sau, ngẩng đầu nhìn cố phủ nương liếc mắt một cái. Cố phủ nương từ cái kia cả sai vặt trong mắt thấy được một tia đồng tình. Cũng không có việc gì, cái này gã sai vặt làm gì dùng loại này ánh mắt xem nàng đâu. Cố phủ nương nghi hoặc, chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện? Vị này tiểu ca, trong thôn không xảy ra chuyện gì đi? Cố phủ nương thuận miệng hỏi. Không, không có. Hỏi cái này chút làm gì? Đăng ký hảo, chạy nhanh về nhà. Cái kia gã sai vặt hô. Thấy gã sai vặt là loại thái độ này, cố cô nương không hề hỏi nhiều. Xoay người mang theo Kim Đông Lăng triều nhà mình đi. Ở về nhà trên đường, cố phủ nương có một loại dự cảm bất hảo. Đi được càng lúc càng nhanh. Trở về đến nhà sau, Mã Phương Vân hoang mang rối loạn mà chạy đến phủ nương trước mặt. Phủ nương, không hảo, ngươi nương bị thôn trưởng người mang đi. Gì? Thôn trưởng người lại mang đi. Ta nương. Cái loại này không tốt cảm giác, tràn ngập cố phủ nương nội tâm. Cố Nhị Văn người có ngày hôm qua giáo huấn. Hôm nay đối thôn trưởng người lại lần nữa mang đi Đỗ Quế Hoa, không có biểu hiện ra bất luận cái gì xôn xao. Vẫn luôn vùi đầu làm việc. Cố Nhị Văn đi đến cố phủ nương trước mặt. Phủ nương, không quan trọng, đừng lo lắng, ngươi nương quá hội liền sẽ trở về. Cố phủ nương lại không như vậy cho rằng, bởi vì nàng biết chính mình sẽ không vô duyên vô cớ hoảng hốt. Không được, ta muốn đi tìm ta nương. Cố phủ nương đem trong xe ngựa thịt heo lấy ra, ném tới cố Nhị Văn trong tay, tiểu thúc, buổi trưa cơm phiền toái ngươi tìm người làm, tiền công từ ta cho ngươi ngân phiếu khấu là được. Cố Nhị Văn cật cật đầu, ý bảo cố phủ nương yên tâm. Mã Phương Vân nhẹ giọng hỏi, phủ nương yêu cầu ta hỗ trợ cái gì, ngươi cứ việc nói. Phiền toái ngươi chiếu cố hảo vương đại nương. Cố phủ nương cường tự trấn định mà dặn dò Mã Phương Vân. Yên tâm đi. Mã Phương Vân cật cật đầu. Kim Đông Lăng dùng một bộ ta nên làm chút gì đó ánh mắt nhìn cố phủ nương, Cố Vũ Nương nhớ rõ chính mình nói qua nói, gặp cỡ như vậy sự, không hề đem ngốc tử bài trừ bên ngoài. Vì thế thấp giọng nói, Đông Lăng, ngươi bồi ta đi thôn trưởng gia một chuyến. Kim Đông Lăng trịnh trọng chuyện lạ cật cật đầu. Đem xe ngựa buộc hảo sau, cùng Cố Vũ Nương cùng nhau triều thôn trưởng gia đi đến. Đông Lăng, ngươi làm Mỹ Phượng giúp ta tìm hiểu một chút ta nương cụ thể ở nơi nào. Cố Vũ Nương thanh âm cực thấp, sợ. Bị đi ngang qua bá tánh nghe được. Tốt. Kim Đông Lăng theo tiếng sau, triều phía sau cầu xin nói, hiện tại Vũ Nương thực sốt ruột, cầu xin ngươi, phiền toái ngươi nhanh lên đi. Nghe được ngốc tử như thế cầu xin, ẩn ở nơi tối tăm Mỹ Phượng nhanh chóng rời đi. Cố Vũ Nương cũng tưởng trực tiếp tìm cái không ai địa phương đổi thành, nếu cô nương trang phục, nhưng hiện tại đã xảy ra như vậy sự, nàng trước hết cần lấy Cố Vũ Nương thân phận đến An Đạt, viện môn trước tìm hiểu tin tức, bằng không sẽ khiến cho An Đạt hoài nghi. Tới rồi An Đạt viện môn nơi đó, Cố Vũ Nương đưa cho người gác cổng 6 văn tiền. Người gác cổng không chịu tiếp, trực tiếp mở cửa, khách khí mà thỉnh Cố Vũ Nương đi vào. Chúng ta thôn trưởng đại nhân ở thư phòng chờ ngươi. Kim Đông Lăng túm chặt Cố Vũ Nương cánh tay, không cần đi. Cố Vũ Nương hơi hơi mỉm cười, Đông Lăng, yên tâm đi, không có việc gì. Ta đây cùng ngươi cùng nhau đi vào. Kim Đông Lăng tuy rằng ngây thơ mờ mịt, nhưng có một chút hắn thập phần rõ. Rằng, đó chính là thôn trưởng không phải người tốt, không thể làm Vũ Nương đơn độc cùng hắn gặp mặt. Người gác cổng lập tức ngăn lại Kim Đông Lăng, ngươi là cái ngốc tử, không thể đi vào, miễn cho va chạm chúng ta thôn trưởng đại nhân. Vị này đại ca, Đông Lăng không phải ngốc tử. Cố Phủ Nương cực kỳ chán ghét cái này người gác cổng ngữ khí, ước gì một cái tát phiến vận hắn. Chính là, hiện tại không thể làm như vậy. Người gác cổng một bộ xem kịch vui thái độ, hành a, cũng không phải là ta. Làm ngốc tử đi vào, là hắn khăng khăng muốn vào đi, nếu là một hồi bởi vì phạm vào chuyện gì bị dùng cách xử phạt về thể xác, nhưng không liên quan chuyện của ta. Ta không sợ bị đánh. Ta muốn bồi Vũ Nương. Kim Đông Lăng vẻ mặt kiên định. Cố Vũ Nương hướng ngốc tử cật cật đầu. Đông Lăng là có chút ngốc, nhưng ngốc thật sự có nam nhân đảm đương. Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng cùng nhau bước vào thôn trưởng gia viện môn. Đi đến cửa thư phòng khẩu, Ngưu quản sự đem hai người bọn họ đổ ở ngoài. Cửa, chỉ có thể Cố Vũ Nương đi vào, ngươi tên ngốc này ở bên ngoài đợi. Kim Đông Lăng không đồng ý, Cố Vũ Nương vội vàng thấp giọng khuyên giải an ủi. Đông Lăng, ngươi ở ngoài cửa giống nhau có thể bồi ta, yên tâm đi, ta một hồi liền ra tới. Kim Đông Lăng bất đắc chỉ gật gật đầu. Ngưu quản sự vẻ mặt nghĩ đến Mỹ biểu tình. Tiến thư phòng, Cố Vũ Nương triều An Đạt hành lễ, bái kiến thôn trưởng đại nhân. An Đạt cười tủm tỉm mà nói, đứng lên đi, Vũ Nương, ngươi như thế nào lại đây? Vòng, quanh Cố Vũ Nương nhanh chóng đi rồi vài vòng, trên dưới cẩn thận đánh giá nàng. Cố Vũ Nương trong lòng thầm mắng, này không phải vô nghĩa sao? Ta vì cái gì mà đến, ngươi không phải nhất hẳn là biết không? Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem liền đem ngươi đánh thành gấu trúc mắt. Nhưng ngoài miệng cũng không thể nói như vậy, mà là khách khí mà nói, thôn trưởng đại nhân, ta nghe nói ta nương bị ngài người mang đi, cho nên muốn tới hỏi một chút ta nương có phải hay không phạm vào cái gì sai. Trước, không nói con mẹ ngươi sự, trước hết nghe ta nói mấy câu. An Đạt cười tủm tỉm mà nói, thôn trưởng đại nhân, ngài thỉnh giảng. Cố Vũ Nương ngữ khí thập phần khách khí. Tính tình của ngươi cùng ta thân khuê nữ Tiểu Văn rất giống. Nghe được chuyện của ngươi liền sẽ làm ta nghĩ đến nàng. An Đạt hốc mắt có chút ướt át. Ở Cố Phủ Nương xem ra, đó là nước mắt cá sấu. Lập tức đánh gãy hắn nói, thôn trưởng đại nhân, ngài vẫn là trước nói ta nương sự đi. An Đạt cũng không có bởi vì Cố Phủ Nương vô lý mà trách tội nàng, bởi vì trước kia Tiểu Văn thường xuyên dùng loại này ngữ khí nói với hắn lời nói. Hảo đi, trước nói ngươi nương, nàng không có phạm cái gì sai a. Ta chỉ là cảm thấy nàng dưỡng ngươi không có công lao cũng có khổ lao, liền nghĩ làm nàng đi một chỗ hưởng mấy ngày phút, yên tâm đi, nàng thực hảo. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần quá chút thiên, nàng nhất định sẽ bình yên vô sự xuất hiện ở ngươi trước mặt. An Đạt nói nửa ngày cũng không nói cho Cố Vũ Nương có quan hệ. Đỗ Quế Hoa rơi xuống. Thật là một con cáo già, Cố Vũ Nương biết rõ hỏi lại đi xuống, An Đạt cũng sẽ không theo nàng nói thật. Còn không bằng trực tiếp hỏi An Đạt rốt cuộc có điều kiện gì. Vì thế, trên mặt khách khí hỏi, thôn trưởng đại nhân, ta nên như thế nào làm, ngài mới có thể đem ta nương tiếp trở về. Ta một ngày không thấy được ta nương, liền sẽ ngủ không thể ăn không dưới. Không thân không thích, An Đạt làm như thế, sẽ chỉ làm cố vũ nương cảm thấy hắn có khác sở đồ. Ha ha, An Đạt vẻ mặt cười xấu xa, tưởng sớm một chút nhìn thấy ngươi nương cũng đúng, trừ phi ngươi chạy nhanh đính thân. Từ buổi sáng Ngưu quản sự hồi báo cố vũ nương gia sự tình sau, hắn càng ngày càng cảm thấy cần thiết sớm một chút làm cố vũ nương đính thân, hắn sợ vạn nhất thời gian dài, cái kia thân là Bắc Lộc quốc người Mỹ Phượng cưới cố vũ nương, hoặc là giới thiệu mặt khác Bắc Lộc quốc người cấp cố vũ nương thành thân, kia hắn tưởng ở cố vũ nương thành thân trước đem nàng trở thành thân khuê nữ tiểu, văn nguyện vọng liền sẽ thất bại. Hiện tại thầm hận chính mình nhìn nhầm. Ngay từ đầu ghét bỏ cố vũ nương lớn lên hắc cỏ khô gầy, không có nghe Ngưu quản sự kiến nghị. Hiện tại hắn biết cố vũ nương sự tình càng nhiều, ngược lại càng cảm thấy nàng càng giống thân khuê nữ tiểu văn. Vô luận như thế nào, hắn đều phải làm cố vũ nương sớm ngày thành thân, cũng làm cho chính hắn sớm ngày thực hiện nguyện vọng này. Nghe được An Đạt điều kiện khi, cố vũ nương có nháy mắt ngay người, nhưng thực mau liền. Cười nói, thôn trưởng đại nhân. Ngài nói chạy nhanh là chỉ bao lâu thời gian? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Bằng không kéo đến càng lâu, ngươi nương liền sẽ càng muốn ngươi a. An Đạt lấy đổ quế hoa uy hiếp cố vũ nương. Cố vũ nương trong mắt không hề sợ hãi chi ý, mặc dù hiện tại vô vi không thể giúp nàng, nàng tin tưởng vững chắc chính mình, cũng có thể nghĩ ra biện pháp vượt qua này một cửa ải khó khăn. Thôn trưởng đại nhân, có không chúng ta trở về suy xét một chút, nhân sinh đại sự. Không thể dễ dàng làm quyết định, ngài nói phải không? Cố vũ nương hảo tính tình mà nói. An Đạt có nháy mắt ngay người, từ khi nào, hắn thân sinh khuê nữ tiểu văn cũng từng nói qua câu này nhân sinh đại sự, không thể dễ dàng làm quyết định, này khiến cho hắn càng thêm kiên định muốn đem cố vũ nương, đương thân sinh khuê nữ giống nhau đối đãi một ngày một đêm. Hảo đi, tha cho ngươi suy xét rõ ràng, ngươi tốt nhất mau chút cho ta hồi đáp. Một khi đã như vậy, ta trước cáo lui. Cố vũ nương, cáo từ. An Đạt nhìn theo cố vũ nương rời đi. Đi ra thư phòng cố vũ nương, Triều Kim Đông Lăng hơi hơi mỉm cười. Kim Đông Lăng thấy vũ nương không có việc gì, vui vẻ cười. Lúc sau, hai người cùng nhau rời đi. Ngưu quản sự nhìn cố vũ nương cùng Kim Đông Lăng bóng dáng, tổng cảm giác chính mình xem nhẹ trước cái gì, chính là suy nghĩ đã lâu, cũng không nhớ tới. Ngưu quản sự, tiến vào một chút. An Đạt hướng ra ngoài hô. Ngưu quản sự cung kính mà tiến vào thư phòng, lão cha, có cái gì phân phó? Đi, lấy chút ăn đến tiến vào. An Đạt phân phó nói. Ngưu quản sự lĩnh mệnh muốn đi. Chờ một chút, Ngưu quản sự, ngươi cảm thấy cố vũ nương giống tiểu văn đi. Ta như thế nào càng nghe nàng nói chuyện, càng cảm thấy nàng giống tiểu văn đâu. An Đạt vừa nói vừa đi qua đi lại. Ta nhất định phải đem nàng lộng tới tay. Ngưu quản sự dừng lại bước chân, cung kính mà Triều An Đạt nói, lão cha, ta cũng cảm thấy nàng giống tiểu thư, đương nhiên, trừ bỏ diện mạo. Ta nhất định sẽ giúp ngài đem nàng lộng tới tay. Ha ha, An Đạt cười to. Đúng rồi, lão cha, ngài mấy ngày nay còn muốn mặt khác nha hoàng lại đây hầu hạ ngài sao? Chùm không cần lại an bài các nàng xuất giá. Ngưu quản sự hỏi, An Đạt xua xua tay. Tạm thời không cần, mấy ngày nay ta muốn tập trung tinh lực, trước đem cố vũ nương việc hôn nhân cấp định ra tới. Mau đi lấy chút thức ăn tiến vào. Ngưu quản sự theo tiếng mà đi. Mị Phượng lặng lẽ tìm khắp toàn bộ sân, cũng không tìm được đổ quế hoa rơi xuống. Càng không có Từ An. Đạt cùng Ngưu quản sự nói chuyện trung thám thính đến bất cứ tin tức. Đành phải ủ rũ cực đuôi mà lắc mình rời đi. Tới rồi cố vũ nương cùng Kim Đông Lăng trước mặt. Mị Phượng ngượng ngùng mà nói, tìm khắp toàn bộ sân cũng không tìm được ngươi nương, ta lại đi địa phương khác tìm xem. Cố vũ nương lông mày nhẹ nhăn, cái này An Đạt thật là đáng giận, cũng dám đem nàng nương giấu đi. Xem nàng không hảo hảo chọn dẹp một chút hắn. Mị Phượng cảm ơn ngươi. Khách khí gì, ta cũng chưa giúp đỡ ngươi. Gấp cái gì? Không cùng các ngươi nhiều lời, ta lại đi tìm người. Mị Phượng rời đi. Kim Đông Lăng không biết nên như thế nào khuyên giải phủ nương, hắn không thích phủ nương nhíu mày bồ chán, suy nghĩ đã lâu, rốt cuộc mở miệng, phủ nương, thiếm sẽ hướng ngày hôm qua giống nhau, thực mau liền sẽ trở về. Cố phủ nương lắc đầu, bất đắc chỉ mà nói, Đông Lăng, nếu là ta nương hôm nay có thể dễ dàng trở về, vừa rồi Mị Phượng liền có thể tìm được nàng. Nàng vẫn là hiểu biết cái này An Đạt, chỉ đối hắn, cho rằng là chính mình khuê nữ người hảo, đối mặt khác nữ tử cùng phụ nhân đều là lãnh khóc vô tình. Cái kia An Đạt sẽ không hảo tâm đối nàng nương, càng sớm tìm được nàng nương càng tốt. Kim Đông Lăng lông mày cũng nhăn lại tới, ai, thím lúc này đây khẳng định muốn bị tội. Cố phủ nương có chút buồn bực, ngày hôm qua rõ ràng cái kia An Đạt còn không có như vậy, sốt ruột làm nàng đính thân, hôm nay lại như vậy bức nàng, chẳng lẽ nơi này có cái gì nàng không biết sự tình? Chẳng lẽ là bởi vì buổi sáng Mị Phượng đăng ký hộ tịch sự? Không được, nàng muốn đi ra xét một chút. Đông Lăng, chúng ta trước về nhà. Tốt. Về đến nhà sau, cố phủ nương tìm một cái phải về phòng nằm một hồi lý do, cắm hảo cửa phòng. Kim Đông Lăng như cũ giống như trước giống nhau, chọn một cái tiểu băng ghế, ngồi ở viện môn trước, canh giữ ở nơi đó. Ngốc tử, ngươi đây là làm gì đâu? Bên cạnh cố nhị văn một cái thủ hạ biên làm việc biên trêu ghẹo nói. Kim Đông Lăng trắng người nọ liếc mắt một cái, cũng không hé. Răng, ngốc tử, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Không phải là cái người câm đi. Người nọ tiếp tục trêu ghẹo Kim Đông Lăng. Vừa nghe đến người khác oan uổng hắn là người câm, Kim Đông Lăng lập tức mở miệng, ta mới không phải người câm, hừ. Nha, này ngốc tử còn biết hừ người đâu. Ha ha, đại gia một trận cười vang. Cố phủ nương không rảnh lo đi ra ngoài thế Kim Đông Lăng giải vây, mà lại chuỗi tay sờ hướng cái trán hoa mai. Âm thầm cầu nguyện chính mình có thể đi vào không gian. Cũng may không gian còn tính chiếu cố nàng, thuận lợi tiến vào không gian. Vô vi, mang ta đi một cái không ai địa phương. Nàng muốn đổi một thân giả dạng, lại đi một chuyến An Đạt nơi đó. Chỉ là dùng không gian một lát, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Có viện ngoại như vậy nhiều người làm chứng, chứng minh nàng ở trong phòng nghỉ ngơi, cho dù nàng quá hội làm ra cái gì kinh người việc, cũng sẽ không có người nghĩ đến là nàng. Không gian thuấn chi, tới rồi một cái không ai địa phương, cố phủ nương, bị đưa ra không gian. Nàng nhanh chóng triệu An Đạt nơi đó bay đi. Đi trước An Đạt gia, phòng bếp lớn tìm một cái bao tải to cùng một cây que cời lửa. Lúc sau lặng lẽ lẻn vào An Đạt thư phòng. Thừa dịp An Đạt không chú ý, dùng bao tải bộ trụ đầu của hắn. Ô ô, ai? Là ai to gan như vậy? Chán sống sao? Dám đối với ta như vậy? An Đạt bị trồng bao tải, còn một bộ cao ngạo tư thế. Che mặt cố phủ nương khàn khàn giọng nói, là ngươi cô nãi nãi ta, xem ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi cái. Này nhãi ranh, làm ngươi nếm thử que cời lửa tư vị. Trước đánh giá An Đạt đôi mắt vị trí, một bên một quyền, đưa cho hắn hai cái gấu trúc mắt. Trong lòng thầm mắng, làm ngươi vừa rồi dùng đôi mắt trên dưới đánh giá kê tẩm ta. Lúc sau, giơ lên que cời lửa, hung hăng mà triệu An Đạt đánh đi. Ngưu quản sự mang theo người tùy tay buông trên vai phô đệm chăn cuốn, phóng tới trên giường đất phô hảo. Cố phủ nương trong lòng mắng vô số lần rùa đen vương bát đảng, nhưng trên mặt lại cung kính mà nói. Cảm ơn ngưu quản sự nhắc nhở. Ngưu quản sự lâm ra khỏi phòng trước, bỗng nhiên ném xuống một câu. Phủ nương, ngươi cùng tiểu thư nhà ta nói chuyện biểu tình đều giống nhau như đúc đâu, có rảnh nhiều đi thôn trưởng nơi đó đi một chút, đối với ngươi nương đều có chỗ lợi. Bọn họ lập tức biết điều mà lui ra. Ngưu quản sự không có hé răng, mà là hướng chúng gã sai vặt xua xua tay. Còn cần kiểm tra nơi nào? Ngưu quản sự, các ngươi đang tìm cái gì có thể cùng ta nói một chút, nếu là tìm ta gia ngân phiếu, ta có thể trực tiếp nói cho các ngươi ở nơi nào? Cố phủ nương khiên phô đệm chăn cuốn bình tĩnh mà nói. Chúng gã sai vặt bắt đầu gõ giường đất, kiểm tra một phòng sau, vẫn là không thu hoạch được gì. Còn không mau kiểm tra trường đất. Ngưu quản sự mệnh lệnh nói. Phòng trong mọi người đảo hút một hơi, không cấm thầm khen cố phủ nương sức lực. Ngưu quản sự vừa dứt lời, cố phủ nương động tác nhanh nhẹn mà đem phô đệm chăn một quyển, không chút nào cố sức mà hướng trên người. Một kháng, liền y nàng đi. Đám kia cả sai vặt nhìn phía ngưu quản sự, chờ đợi ngưu quản sự phát hào mệnh lệnh. Ta tới, ta tới. Cố phủ nương cuống quýt chạy đến giường đất trước, nàng ghét bỏ này nhóm người tay dơ, vẫn là chính mình chọn khởi đệm chăn làm cho bọn họ xem xét thì tốt hơn. có cái gã sai vặt vương sau dục xốc trên giường đất phô đệm chăn. Ngưu quản sự sợ có lậu kiểm chỗ, chỉ trên giường đất, đem nhà nàng giường đất kiểm tra một chút. Không có bất luận cái gì phát hiện. Đám, khi gã sai vặt trực tiếp xem nhà cố vũ nương nói, xâm nhập phòng trong, vừa cần kiểm tra mỗi một mặt tường. Trong nhà nhà ở lại phá, cũng là nàng trụ địa phương, chán ghét này bọn đàn ông xông loạn. Không tính toán những lời này có thể thật sự ngăn lại bọn họ, nhưng thế nào cũng muốn biểu đạt một chút nàng bất mãn. Cố vũ nương làm bộ vẻ mặt kinh ngạc mà bồ dáng, ai, các ngươi làm gì? Như thế nào xông loạn nữ tử khuê phòng? Các ngươi không thể như vậy. Đám kia gã sai vặt ù lên. Ngưu quản sự, buông ra người kia, triều phía sau gã sai vặt xua xua tay. Các ngươi mấy cái lập tức qua đi, cẩn thận kiểm tra cố vũ nương gia vách tường, nhìn xem có hay không cái gì ám đạo linh tinh. Cố nhị văn thủ hạ cuốn quyết gật gật đầu, hồi ngưu quản sự, nàng vẫn luôn ở trong phòng ngủ, đây là mới ra phòng. Ngưu quản sự tóm được một cái cố nhị văn thủ hạ hỏi. Cái này cố vũ nương vẫn luôn đại ở nhà sao? Lương ngưu quản sự mang theo người tới cố vũ nương gia khi, nhìn đến cảnh tượng là cái dạng này. Cố vũ nương chính đi ra cửa phòng, chửi một cái lười eo, ngoài ra còn thêm đánh ngáp một cái. Dẫn người hỏa tốc chạy tới cố vũ nương gia. Ngưu quản sự lĩnh mệnh vội vàng mà đi. Chừa vào cố vũ nương cái kia cường hãn tính tình, đánh người việc này nhưng thật ra có thể làm ra tới. Nếu là cố vũ nương rời đi quá gia môn, vừa rồi cái kia che mặt nữ tử định là cố vũ nương không thể nghi ngờ. Đắc tội ai? Ta đắc tội ai? Ta hôm nay chỉ phải tội lỗi cố vũ nương. An Đạt phản phất nghĩ tới cái gì, vội. Vàng nói, lập tức phái người đi cố vũ nương gia, hỏi thăm một chút nàng hay không vẫn luôn ở nhà. Ngưu quản sự chịu đựng đau đớn nói, lão gia, cầu ngươi buông tha thuộc hạ đi, mau buông tay a. Ngài rốt cuộc đắc tội ai? Cái kia nữ tử nên không phải là nếu cô nương đi. Nàng như thế nào năm lần bảy lượt tới tìm ngài phiền toái đâu? Thường xong trượt sau, An Đạt tay như cũ dùng sức bắt lấy ngưu quản sự cánh tay. Chiếc heo tru lên từ ngưu quản sự trong miệng truyền ra. An Đạt bắt lấy ngưu quản sự cánh tay, hung hăng một ninh. Hảo đi! Ngưu quản sự tận lực đem trong tay động tác phóng nhẹ, nhưng vẫn là nghênh đón An Đạt chiếc heo tru lên. An Đạt chịu đựng đau đớn, giận trừng liếc mắt một cái, liền tuyển ngươi, ngươi nhẹ điểm chính là, chán ghét những cái đó bà tử cần ta thân. Lão gia, tay của ta trân trọng, vẫn là kêu cái bà tử lại đây trước ngài thượng dược đi. Chỉ thấy An Đạt trên người che kính xanh tím ứ thương, thảm không nở nhìn. Ngưu quản sự cầm hòm thuốc, đi đến trước giường, rút đi An Đạt quần áo. Ngưu quản sự nâng An Đạt vào nhà, hầu hạ hắn nằm đến trên giường. Ngươi cũng, lăng tự không nói xuất khẩu, An Đạt trên người đã đau đớn khó nhịn, đành phải thay đổi ngữ khí nói, cũng hảo. Lão gia bớt giận. Ngưu quản sự an ủi nói, ngài tiên tiến phòng, ta cho ngài thượng dược. Trừ bỏ ngưu quản sự, còn lại mọi người sôi nổi cúi đầu tan đi. Lăng, đều cút cho ta. An Đạt một hô hấp đến mới mẻ không khí lập tức chửi ầm lên. Bọn hộ viện thực mau liền đem An Đạt từ bao. Tại trung giải cứu ra tới, cố phụ nương thấy An Đạt bị người tiếp được, không hề nhiều dừng lại, phi thân rời đi. Hôm nay chỉ là hết giận, cũng không phải thật sự muốn An Đạt mệnh. Ngưu quản sự thở vào một hơi, cũng may lão gia không bị ngã chết. Bằng không về sau hắn đi theo ai kiếm cơm ăn. Nhưng sở hữu hộ viện đều triệu An Đạt chụp rơi xuống đất phương hướng dự sát, cuối cùng tiếp được An Đạt. Cố phụ nương chân rơi xuống đầu tường thượng. Đem An Đạt hung hăng mà triều trong viện một quăng ngã. Kia chính là hướng chết quăng ngã hắn. Chưa bao giờ gặp, qua một nữ tử mang theo một cái béo nam nhân có thể phi nhanh như vậy. Mọi người xem ngốc. Cố phụ nương nắm lên An Đạt phi thân dựng lên. Bọn hộ viện ồ lên. Mau đem lão cha cứu ra. Ngưu quản sự phân phó bọn hộ viện. Que còi lửa huy động càng thêm hăng hái. Cố phụ nương nơi nào chịu nghe. Dù sao hiện tại nàng che mặt. Thay đổi trang phục, không ai có thể nhận được nàng. Mau dừng tay. Ngưu quản sự lớn tiếng thét to. Cố phụ nương cầm que. Cời lửa vọt tới An Đạt bên cạnh, tiếp tục tấu hắn. An Đạt cũng bay ra đi. Thư phòng môn mởi vì An Đạt mạnh mẽ va chạm, bị đánh bay. Không đợi bọn hộ viện vào cửa, cố phụ nương hai tay một trảo An Đạt, đem hắn nặng nề mà ném tới trên cửa. Cố Vũ Nương hừ lạnh một tiếng, ếch giọng nói biên đánh biên nói, hôm nay ta khiến cho ngươi ở sở hữu hạ nhân trước mặt mang tai mang tiếng, xem ngươi về sau như thế nào làm người. Không một hồi công phu liền đưa tới trong nhà hộ viện. An Đạt ngao ngao thẳng, kêu, nơi nơi quay cuồng, trong miệng không được kêu cứu mạng. Cố Vũ Nương tùy ý muốn mây que cời lửa, dừng ở An Đạt trên người các vị trí. Đang ở mọi người kinh ngạc thôn trưởng tàn nhẫn độc ác khi, Kim Đông Lăng bỗng nhiên hôn một câu, ai cũng không thể đoạt ta tức phụ. Mặc kệ là chiếc heo vẫn là sát ngưu, dù sao không thể đoạt ta tức phụ. Mọi người càng thêm kinh ngạc, này ngốc tử còn biết muốn tức phụ. Tôn bà mối căn bản không đem ngốc tử để vào mắt, thuận miệng hỏi, ngốc tử, ngươi tức phụ, là ai a? Ai muốn cùng ngươi đoạt tức phụ? Kim Đông Lăng chạy đến Vũ Nương bên cạnh, chỉ Vũ Nương, ta tức phụ chính là nàng. Ta muốn ở rời đến Vũ Nương gia. Hiện nay đến phiên tôn bà mối kinh ngạc, ngưu quản sự không đề Cố Vũ Nương đã có chủ sự a. Dù sao ngưu quản sự cho nàng hạ mệnh lệnh là muốn cho Cố Vũ Nương, hậu thiên xuất giá, quản hắn là ai cưới nàng. Nếu ngốc tự muốn ở rời đến Cố Vũ Nương gia, ta muốn hỏi một chút Đỗ Quế Hoa, việc này báo bị cấp thôn trưởng sao? Đỗ Quế Hoa hơi hơi, mỉm cười, từ xưa con cái hôn nhân muốn nghe cha mẹ chi mệnh, việc này ta mới vừa đồng ý, đang chuẩn bị muốn tới thôn trưởng nơi đó báo bị đâu. Ngượng ngùng a, tôn bà mối, còn phiền toái ngươi vì nhà ta phủ nương sự một chuyến tay không? Ta sốt ruột đi thôn trưởng nơi đó thông báo, liền không ở nơi này bồi ngài. Đỗ Quế Hoa triều viện môn ngoại đi đến. Mọi người lại lần nữa kinh ngạc, ngốc tự muốn ở rể đến Cố Vũ Nương gia. Nhưng thật ra tôn bà mối mau người nhanh miệng, ném xuống một câu, ngốc, tự xứng hẳn nữ, thế thế nào như thế nào bổ sung cho nhau. Một khi đã như vậy, chúc mừng các ngươi. Triều phía sau người xua xua tay, nâng xính lễ tới những người đó, nâng xính lễ rời đi. Tôn bà mối cũng không có lập tức rời đi, mà là đi đến Cố Vũ Nương trước mặt, thấp giọng hỏi nói, Vũ Nương, ngươi tìm bà mối sao? Nếu là không có, ta cho các ngươi đương bà mối đi. Làm bà mối, nói thành một môn việc hôn nhân đều có thể kiếm một bút. Tân nhân thành thân cùng ngày, bà mối cũng có thể đến một phần tiền thưởng. Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng đây là có sẵn việc hôn nhân, không cần bà mối ma phá mồm mép hỗ trợ làm mai, tôn bà mối tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngài không phải cho Trương Tam Vượng đương bà mối sao? Nếu là tới cấp chúng ta đương bà mối, ngài vội đến lại đây sao? Cố Vũ Nương cố ý nói, đương nhiên nói được lại đây, cái kia Trương Tam Vượng cũng thật là đen đuổi, mấy ngày hôm trước ngưu quản sự giúp hắn an bài một môn hôn sự, kết quả cái kia nữ tử chạy, hôm nay, lại nghĩ đem ngươi nói cho hắn, kết quả ngươi lại có chủ. Ta không tính toán sắp tới sẽ giúp Trương Tam Vượng làm mai, vẫn là cho các ngươi đương bà mối đi. Tôn bà mối nói được nước miếng bay tứ tung. Cuối cùng Cố Vũ Nương ném xuống một câu. Ta nghe ta nương, ngài đi cùng ta nương thương lượng đi. Xoay người về phòng. Tôn bà mối muốn tiến lên, bị Kim Đông Lăng ngăn lại. Phụ nương muốn nghỉ ngơi, không cần đi vào quấy rầy nàng. Tôn bà mối ở ngoài phòng đợi một hồi, không chờ đến Cố Phụ nương. Mở cửa, cũng không chờ đến Đỗ Quế Hoa trở về. Cuối cùng, vô kế khả thi, chỉ phải rời đi. Chờ đến tôn bà mối đi rồi, Cố Phụ nương mới đi ra cửa phòng. Đại gia đừng thất thần, chạy nhanh làm việc đi. Nghe được Cố Vũ Nương nói, Cố Nhị Văn phục hồi tinh thần lại, đi đến Vũ Nương trước mặt, thấp giọng nói, Vũ Nương, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi thật sự phải gả cho cái này Kim Đông Lăng? Không, là cái này Kim Đông Lăng thật sự muốn ở rể đến chúng ta Cố gia. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, hắn đầu, óc không tốt lắm sự, đây chính là cả đời sự. Cố Vũ Nương hơi hơi mỉm cười. Này Cố Nhị Văn nhưng thật ra càng ngày càng có thể nói đâu. Tiểu thúc, nếu là Đông Lăng không vào chế đến nhà của chúng ta, thôn trưởng vẫn là sẽ an bài những người khác cưới ta, còn không bằng ta trực tiếp thành thân, cũng đỡ phải thôn trưởng luôn là đánh nhà ta chủ ý. Ngươi có phải hay không như thế nào đắc tội thôn trưởng? Hắn như thế nào cứ như vậy cấp làm ngươi thành thân? Cố Nhị Văn thập phần khó hiểu. Không, đắc tội hắn, ta cũng không biết sao lại thế này. Khả năng bởi vì ta cùng hắn khuê nữ tương đối giống, hắn liền đối với ta thành thân sự phá lệ để bụng đi. Cố Vũ Nương thuận miệng tìm một cái lý do. nàng không thể trực tiếp cùng Cố Nhị Văn nói An Đạt có bệnh. Cố Nhị Văn cật cật đầu, thấp giọng nói, phụ nương, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, gả cho chiếc heo Trương Tam Phượng, ngươi không lo ăn uống. Nếu là ngươi tuyển Đông Lăng, đời này ngươi đến chiếu cố hắn. Hắn ý ngoại lời là phụ nương gả cho chiếc heo muốn so cả cho ngốc tử hảo. Đông Lăng đầu óc tuy rằng không hảo xử, nhưng người hảo. Hơn nữa hiểu tận gốc rễ. Cố phụ nương nói những lời này thời điểm, nhìn Kim Đông Lăng liếc mắt một cái. Kim Đông Lăng hồi lấy mỉm cười. Hành, phụ nương, nếu ngươi đã làm ra quyết định, yêu cầu ta làm cái gì, cứ việc lên tiếng. Cố Nhị Văn vỗ vỗ bộ ngực nói. Tiếc nuối chính là, hắn còn không có đem Lưu Tuấn Đào cưới vào cửa, nếu là đã cưới vào cửa, cũng có thể giúp đỡ cố phụ nương thu xếp một chút. Hảo liệt, tiểu thúc, cảm ơn ngươi. Cố phụ nương mỉm cười nói, hết thảy giản lược là được, thời gian hấp tấp, chúng ta cắt một chút màu đỏ hỉ tự dán một dán liền hảo. Cũng hảo, hiện tại trong nhà cái sân, giả thành thân sự, không cần thiết quá rườm rà. Lúc này, Đỗ Quế Hoa đã là đi vào thôn trưởng gia viện môn khẩu. Vừa đi đến nơi đây, nàng chân cẳng có chút nhũng ra, thật sợ lại bị thôn trưởng khấu ở chỗ này. Nhưng hiện tại phụ nương muốn thành thân, vừa lúc hợp thôn trưởng ý, hẳn là sẽ không lại khấu người. Thùng thùng, gõ cửa. Mở cửa đúng là bị Ngư quản sự phiến cái tát sam người gác cổng. Vừa thấy là Đỗ Quế Hoa, lập tức trở mặt, ngươi còn tới cửa làm gì? Ngươi có biết hay không, bởi vì, ngươi, chúng ta toàn thể hạ nhân thiếu chút nữa bị đánh chết, ngươi xem ta này mặt, nhìn xem, hảo hảo xem. Đỗ Quế Hoa sau này lui một bước, người gác cổng này mặt sưng phù giống đầu heo giống nhau. Ta muốn gặp thôn trưởng. Người gác cổng nơi nào chịu dễ dàng phóng Đỗ Quế Hoa đi vào, chỉ chính mình mặt, ngươi nói, ta này mặt nên làm cái gì bây giờ? Đỗ Quế Hoa lấy hết can đảm nói, giống như cùng ta không có gì quan hệ đi. Ngài như thế nào oán thượng ta? Lại không phải ta làm thôn trưởng đánh đến ngươi. Nói nữa, ta hôm nay tới tìm thôn trưởng chính là cấp tốc sự. Nếu là trì hoãn, ta cũng không dám bảo đảm ngươi sẽ không lại lần nữa bị đánh một đốn. Người gác cổng mới vừa bị phiến bàn tay, sợ lại bị đánh, ở chỗ này chờ, ta đi thông báo một tiếng. Xoay người rời đi. Không một hồi công phu, người gác cổng mụm mặt trở về, thái độ thập phần không hữu hảo, còn không nhanh lên đi vào. Đi theo hắn qua đi là được. Chỉ phía sau gã sai vặt. Đỗ Quế Hoa bước vào viện môn, đi. Theo gã sai vặt đi phía trước đi. Đi đến thư phòng, gã sai vặt dừng lại bước chân. Ngài vào đi thôi, Ngư quản sự ở bên trong làm công. Đỗ Quế Hoa nói một tiếng tạ, gõ gõ thư phòng môn. Vào đi. Ngư quản sự thét to nói. Đỗ Quế Hoa nhìn đến Ngư quản sự ở chỗ này làm công, có chút khó hiểu, nhưng nháy mắt lại hiểu được. An Đạt bị người đã thương, chỉ có thể ở trong phòng tĩnh dưỡng, làm công sự tự nhiên giao cho Ngư quản sự. Bái kiến Ngư quản sự. Đỗ Quế Hoa cung kính mà hành lễ. Đứng lên đi, ngươi lại đây chuyện gì? Ngư quản sự cho rằng, Đỗ Quế Hoa muốn khóc lóc kể lể cố phủ nương bị buộc thân sự. Kết quả, Đỗ Quế Hoa tới một câu, lại đây báo bị một chút, nhà của chúng ta phủ nương hậu thiên thành thân. A, Ngư quản sự nhất thời không phản ứng lại đây, này vẫn là lần đầu tiên thấy bị An Đạt ép chuyên sau, còn có thể như vậy trấn định người. Cái này Đỗ Quế Hoa có điểm không đơn giản a, sửng sốt một lát, Ngư quản sự vừa lòng mà cười cười, này liền đúng rồi sao, nghe thôn. Trưởng nói, anh ít điểm đau khổ, cũng miễn ngươi lại chịu bị trói lên quan tiếng mật thất khổ. Tính ngươi hiểu chuyện, lúc này đây thôn trưởng chính là thật nổi giận, nói nếu là cố vũ nương không chịu hậu thiên thành thân, tuyệt không buông tha các ngươi toàn gia. Nửa trấn an nửa hù dọa Đỗ Quế Hoa một phen. Đỗ Quế Hoa liên tục xưng là, bảo đảm nhất định làm vũ nương hậu thiên thành thân. Lại đây đăng ký một chút đi. Ngư quản sự cười tủm tỉm mà nói. Chỉ cần cố phủ nương hậu thiên thành thân, dựa theo thôn quy, ngày mai liền phải lại đây hầu hạ An Đạt, đến lúc đó An Đạt một cao hứng, bọn họ này đó đương hạ nhân cũng có thể thiếu chịu điểm răng dạy. Đỗ Quế Hoa tiến lên, cung kính mà nói, Kim Đông Lăng cùng cố phủ nương hậu thiên thành thân. Gì? Không phải Trương Tam Vượng sao? Như thế nào thành Kim Đông Lăng? Ngư quản sự hơi có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền nghĩ thông suốt, quản nàng cùng ai thành thân, chỉ cần hậu thiên thành thân liền hảo. Ngưu quản sự lấy ra đăng ký bộ, đăng ký hảo Kim Đông Lăng cùng Cố Phủ Nương tên họ, lại làm Đỗ Quế Hoa ký tên ấn dấu tay. Đỗ Quế Hoa vẫn luôn đối ngoại công bố không biết chữ, chỉ là họa cái vòng tròn ấn cái dấu tay. Làm xong này đó lúc sau, Ngưu quản sự lại viết hai phân hôn thư, đại thể nội dung chính là, chứng minh Kim Đông Lăng cùng Cố Phủ Nương ở nông lịch 2 tháng 16 thành hôn. Cuối cùng, ấn thượng Cố gia thôn thôn dương. Đỗ Quế Hoa tiếp nhận sau, liên tục nói lời cảm tạ, một lát sau, rời đi. Ngưu quản sự nhìn Đỗ Quế Hoa rời đi bóng dáng, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, suy nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ ra không đúng chỗ nào. Không xong, đã quên dặn dò Đỗ Quế Hoa ngày mai đem Cố Phủ Nương đưa lại đây. Đứng dậy muốn đuổi theo. Ngưu quản sự, lão gia kêu ngài qua đi một chuyến. Một cái gã sai vặt chạy vào nói. Ngưu quản sự chỉ phải từ bỏ tự mình truy Đỗ Quế Hoa, ngươi lập tức đuổi theo thượng Đỗ Quế Hoa, đã nói lên mỗi ngày sáng ngời liền đem Cố Phủ Nương, đưa đến chúng ta lão cha nơi này tới. Gã sai vặt theo tiếng mà đi. Ngưu quản sự triệu An Đạt phòng ngủ đi đến. Vừa đi tiến phòng ngủ, An Đạt liền dãy dùa từ trên giường bò dậy, thế nào? Ta nghe nói vừa rồi Đỗ Quế Hoa lại đây. Có phải hay không tới cấp Cố Phủ Nương báo vị thành thân sự? Cố Phủ Nương tương lai nhà chồng người như thế nào không cùng nàng một khối lại đây? Lão gia, ngài thật thông minh, vẫn là ngài lợi hại. Lời vừa ra khỏi miệng, Đỗ Quế Hoa lập tức ngoan ngoãn gả nữ nhi, không, xác thực mà nói là cho nàng nữ nhi tìm. Cái hôn phu, cho nàng gia tìm cái tới cửa con rể. Nàng chính là nam nữ phương trưởng bối, cho nên nàng một người lại đây thông báo. Cái gì? Cái kia Trương Tam Phượng gì thời điểm nhận thượng Đỗ Quế Hoa đương thân thích trưởng bối? An Đạt vẻ mặt khó hiểu. Ngưu quản sự giải thích nói, lão gia, Đỗ Quế Hoa gia tới cửa con rể không phải Trương Tam Phượng, là nhà nàng cái kia ngốc tử, Cố Phủ Nương phương xa bà con. Chị, ngốc tử ở rể đến Cố Phủ Nương gia. Ngươi nói cái này Cố gia nha đầu, chúng ta, cho nàng chọn hảo hảo hôn phu. Nàng thế nhưng không cần, một hai phải cái kia ngốc tử. Nàng nên sẽ không theo ngốc tử ở một khối đãi lâu rồi, đầu óc cũng trở nên không hảo xử đi. An Đạt có chút không hài lòng. Ngày thường hắn tuy rằng chơi tuổi trẻ cô nương, nhưng tổng hội cho các nàng tìm một cái hảo quy túc. Trương Tam Vượng gia mỗi ngày đều có thịt heo ăn, nhật tử quá đến không tồi. Cái này Cố Phủ Nương lại tuyển một cái ngốc tử, này không phải đem lang tâm trở thành lòng lang dạ thú sao? Lão gia bớt giận, Cố Phủ Nương nguyện ý ngốc tử ở rể đến nhà nàng, dựa vào nàng đó là, dù sao chỉ cần nàng hậu thiên thành thân chính là, ngài liền chờ ngày mai nàng làm ngài khuê nữ lại đây hầu hạ ngài đi. Ngưu quản sự trêu chọc nói, An Đạt cười ha ha, xả đến miệng vết thương sinh đau, nha, ta xương cốt nga, mau đâu đã chết, ngày mai ta nhất định làm nàng cho ta hảo hảo thổi thổi. Ngưu quản sự vội vàng giúp An Đạt thổi thổi. Lão gia, thổi thổi liền không đau, ngày trước nằm hảo, lại nhẫn. Một đêm, hảo. Đúng rồi, nhớ rõ giúp ta chuẩn bị điểm dược nga, ngươi hiểu. An Đạt triều Ngưu quản sự sử một cái ánh mắt. Lão gia, ngài đều thương thành như vậy, làm chuyện đó có thể được không? Ngưu quản sự có chút lo lắng mà nhìn An Đạt liếc mắt một cái. An Đạt mở trừng hai mắt, như thế nào không được? Ngươi lão cha ta được chưa, cũng không phải là ngươi có thể cảm nhận được. Chạy nhanh cho ta chuẩn bị đi. Hảo liệt, lão cha, yên tâm đi. Ngưu quản sự xoay người ra khỏi phòng. Cái kia, cả sai vặt đuổi theo Đỗ Quế Hoa sau, đem Ngưu quản sự nguyên lời nói lặp lại cấp Đỗ Quế Hoa. Chúng ta Ngưu quản sự nói, ngày mai thiên sáng ngời liền đem Cố Phủ Nương đưa đến chúng ta lão cha nơi này tới. Đỗ Quế Hoa không có trả lời đã biết. Mà là sầu mày hỏi, vì cái gì đâu? Vì cái gì? Ngươi đi hỏi thôn quy đi. Cả sai vặt ném xuống những lời này, xoay người rời đi. Đỗ Quế Hoa trong lòng mừng thầm, phủ nương dặn dò quá nàng, tạm thời không cần đối người khác nhắc tới Kim Đông Lăng là thuần. Khiết bắt lộc quốc người sự. Chờ về sau lại nói, hôm nay muốn trước làm toàn thôn người đều biết Đông Lăng ở rể Cố gia sự, đỡ phải ngày mai ăn đặt biết chân tướng sau quyệt nợ. Đỗ Quế Hoa đi ra thôn trưởng trong nhà, không có sốt ruột về nhà, mà là gặp người liền cầm hôn thư cho bọn hắn xem, chờ nàng về đến nhà sau, người trong thôn đã truyền khai ngóc tự muốn ở rể cố phủ nương gia sự. Mặc kệ người trong thôn tin hay không, dù sao là truyền khai. Về đến nhà sau, Đỗ Quế Hoa đem hôn thư đưa cho cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng, một người một trương hôn thư. Cố phủ nương đạm nhiên mà tiếp nhận, đối hôn thư không có gì cảm giác, ở nàng xem ra, bất quá là giả thành thân. Kim Đông Lăng cầm hôn thư vẻ mặt vui mừng. Phủ nương liền phải trở thành ta tức phụ, thật là cao hứng. Cố phủ nương nhìn Thiên Chân Đông Lăng, trong lòng có một tia áy náy, nàng vẫn luôn không cùng ngốc tử nói qua giả thành thân mấy chữ này. Sợ nói cho ngốc tử, sẽ lộ tẩy. Đông Lăng, cùng ta tới một chút. Cố phủ nương đem. Đông Lăng đưa tới không ai địa phương, nhẹ giọng hỏi một câu, Đông Lăng, nếu là ngày nào đó ta không cần ngươi, muốn cùng ngươi từ hôn, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ngốc tử suy tư một lát, phản phất nghĩ tới cái gì, sư phó nói qua, nếu là ngươi không cần ta, ta liền rời đi. Nếu là ngươi cùng ta từ hôn, ta liền dựa vào ngươi. Chị, sư phụ ngươi còn cùng ngươi nói như vậy. Thật là cái thông nhân tình hảo sư phó. Sư phụ ngươi còn nói quá cái gì? Cố phủ nương thuận miệng hỏi. Sư phụ ta, còn nói, chỉ cần ngươi không cho nam nhân khác đương tức phụ là được. Kim Đông Lăng nói xong, còn gật gật đầu, lầm bầm lầu bầu, đúng vậy, chính là như vậy, ta không có nhớ lầm. Đông Lăng sư phụ ngươi thật là vị cao nhân, ta hảo muốn gặp hắn. Cố phủ nương có chút bội phục Đông Lăng sư phó, rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp làm Đông Lăng nhớ kỹ những lời này. Đông Lăng làm như có thật mà nói, sư phó của ta nói qua, có duyên sẽ tự gặp nhau. Sư phụ ngươi nói được lời nói thật thâm ảo, Đông Lăng sư phụ ngươi còn đã dạy ngươi cái gì? Cố phủ nương truy vấn. Gần đây, Đông Lăng nhắc tới sư phó số lần càng ngày càng nhiều, cố phủ nương hy vọng hắn có thể nghĩ nhiều khởi một chút sự tình. Đáng tiếc mà là, Kim Đông Lăng lắc đầu, không nhớ rõ. Hảo đi, chúng ta về phòng. Hai người bọn họ cùng nhau về phòng. Lúc này đã tiếp cận trời tối, ăn qua cơm chiều, Đỗ Quế Hoa mỉm cười nói, phủ nương, ngươi muốn thành thân sự, vẫn là đi ngươi gia gia nơi đó nói một tiếng đi. Tuy rằng cố nhị văn sẽ cùng cố phòng hữu nói, nhưng tóm lại vẫn là các nàng đi nói một chút, có vẻ tôn trọng. Cố phủ nương gật gật đầu, hảo, ta hiện tại qua đi. Trời tối, ta bồi ngươi cùng đi. Đỗ Quế Hoa cảm thấy các nàng mẹ con cùng nhau qua đi nói, càng tốt chút. Vì thế Đỗ Quế Hoa mẹ con ra cửa triều cố nhị văn gia đi đến. Đi đến cố nhị văn gia, đại ni cùng nhị ni cao hứng mà chạy ra tiếp Đỗ Quế Hoa mẹ con. Đại bá nương, đại tỷ. Đại bá nương, đại tỷ. Hai ngày này, này hai đứa nhỏ cùng cố phủ nương đã không có ngăn cách. Ân. Đỗ Quế Hoa cùng cố phủ nương đồng thời theo tiếng. Cố nhị văn đi ra phòng, đại tẩu, ngươi xem ngươi còn chuyên môn đi một chuyến, ta cùng ta cha nói một chút là được, đã trễ thế này, các ngươi nương hai còn đi đêm đi ngang qua tới. Mau tiến vào, cố phòng hữu ở tây phòng hô. Lúc này hắn đang ngồi ở trên giường đất. Cha, cha cha, ân, mau ngồi xuống. Ta nghe nhị nghe nói, này thôn trưởng quản được cũng thật khoan. Nhà chúng ta phủ nương đây là bị buộc thành hôn a, ngày mai. Nhưng làm sao bây giờ a? Cố phòng hữu chỉ chính là thôn quy quy định. Gia gia, ngài yên tâm, ta có biện pháp ứng đối. Cố phủ nương một bộ định liệu trước bộ dáng. Cố phòng hữu thập phần tin tưởng cố phủ nương, nếu ta cháu gái nói như vậy, ta đây cái này lão nhân liền không hạt nhập lòng, chờ hậu thiên uống phủ nương rượu mừng. Hảo liệt! Cố phủ nương hơi hơi mỉm cười. Đỗ Quế Hoa một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cố phòng hữu người tuy thượng tuổi, nhưng đôi mắt lại là sáng như tuyết, hoa. Quế, có nói cái gì ngươi nói thẳng đi. Có phải hay không ở do dự muốn hay không cấp đại tú nói một tiếng. Lời này nói đến Đỗ Quế Hoa tâm khảm thượng, cha, đúng là việc này. Trước kia ta mặc kệ trong nhà sự, hiện tại nếu quản, liền phải quản rốt cuộc. Ngươi không cần cùng nàng nói, ta tự mình cùng nàng nói. Có đi hay không ở nàng? Nếu là nàng chịu đi, hy vọng hoa quế ngươi có thể cho nàng một cái vật thang, từ đây các ngươi hai nhà hảo hảo ở chung, nếu là nàng không chịu đi, về sau ngươi coi, như không có nhà nàng cửa này thân thích. Cố phòng hữu nói qua cố đại tú thật nhiều hồi, nếu là cố đại tú lần này còn không chịu phóng thấp tư thái, hắn sẽ không lại lải nhải nàng, về sau thật ở Vũ Nương nơi đó ăn mệt, hắn cũng sẽ không hé răng. Cha, cảm ơn ngươi. Đỗ Quế Hoa cười nói. Bọn họ lại hàn huyên một hồi, lúc sau Cố Vũ Nương cùng Đỗ Quế Hoa cáo từ rời đi. Về đến nhà sau, Mã Đại Phu, Vương Quả Phụ, Mã Phương Vân, Mị Phượng, Kim Đông Lăng đều ở trong phòng chờ. Vương Quả Phụ lôi kéo Cố Vũ Nương tay, trong mắt có không tha cũng có vui vẻ. Mị Phượng đem Kim Đông Lăng hô lên ngoài phòng. Ngốc tử huynh đệ, ngươi thật muốn cưới Cố Vũ Nương. Không phải ta cưới nàng, là nàng cưới ta, ta ở rể. Kim Đông Lăng nghiêm trang mà sửa đúng nói. Mặc kệ là ngươi cưới nàng, vẫn là nàng cưới ngươi, ngươi không chê nàng lớn lên xấu. Mị Phượng trêu chọc nói. Không được ngươi nói như vậy Vũ Nương, tiểu tâm ta làm thím không cho ngươi cơm ăn. Vũ Nương không xấu. Kim Đông Lăng nghiêm túc mà nói. Ngốc tử huynh đệ, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi thẩm mỹ quan. Ở chúng ta xem ra, Cố Vũ Nương diện mạo chính là xấu. Mị Phượng một hai phải cấp ngốc tử xoay qua này căng cân tới. Theo ý ta tới, Vũ Nương so với ta gặp qua bất luận kẻ nào đều tuấn. So ngươi tuấn gấp 10 lần, không, gấp 100 lần. Kim Đông Lăng đôi tay ôm với trước ngực, một bộ tức giận bộ dáng. Hắn chán ghét người khác nói Vũ Nương xấu, so nghe được người khác nói hắn ngốc còn muốn làm hắn sinh khí. Nha, vì việc này, còn sinh khí à? Tính, vốn đang tưởng cho ngươi truyền thụ điểm động phòng bí quyết, hiện tại liền ngươi này thái độ, ta cho rằng không cần thiết. Mị Phượng trắng ngốc tự liếc mắt một cái, liền ngốc tự đối Cố Vũ Nương thề sống chết nguyện trung thành bộ dáng, xứng đáng không biết như thế nào động phòng. Ai yêu cầu ngươi dạy ta động phòng? Ta sẽ không, Vũ Nương sẽ dạy ta. Kim Đông Lăng một bộ không thèm để ý Mị Phượng ngữ khí. Mị Phượng một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng, hảo, vậy ngươi liền chờ. Ngươi tân tức phụ giáo ngươi đi. Ở hắn xem ra, cái kia Cố Vũ Nương chỉ biết giáo ngốc tử cách nàng xa xa, nơi nào sẽ giáo ngốc tử như thế nào động phòng. Hừ, ta muốn vào phòng bồi Vũ Nương, mới không cần để ý tới ngươi. Kim Đông Lăng xoay người triều trong phòng đi đến. Lúc này phòng trong Vương Quả Phụ cùng Đỗ Quế Hoa tay chính nắm ở bên nhau, các nàng tin tưởng vững chắc Phụ Nương nhất định có thể tránh được thôn trưởng ma trảo. Mọi người thương lượng một phen ngày mai phân công, Cố Vũ Nương cho rằng dù sao là giả thành thân, cũng không như thế nào nóng hổi việc này. Kim Đông Lăng chỉ là cười ngây ngô a, căn bản không biết nên làm gì. Vì thế này hai cái đương sự ngược lại thành nhẹ nhàng nhất hai người. Đỗ Quế Hoa đem nàng áp đáy hòm lớn lớn bé bé hồng giấy tìm ra. Vương Quả Phụ thân mình không tốt, nói không thể giúp cấp cái gì, nhưng khăng khăng phải cho Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng cắt hỷ tự. Mọi người ngăn không được nàng, đành phải tùy ý nàng ngồi ở trên giường đất cắt hỷ tự. Vương Đại Tẩu, buổi tối ánh sáng ám, vẫn là ngày mai lại cắt đi. Đỗ Quế Hoa mỉm cười từ Vương Quả Phụ trong tay lấy đi kéo cùng hồng giấy. Ánh đèn sát thật ám. Vương Quả Phụ không thể không từ bỏ. Hảo, ngày mai ta lại qua đây. Bởi vì Cố Vũ Nương lần nữa kiên trì hết thảy giảng lược, cuối cùng bọn họ thương lượng hảo, ngày mai chỉ chuẩn bị hào áo cưới cùng hỷ yến đồ ăn có thể. Hôn phòng chính là Cố Vũ Nương cùng Đỗ Quế Hoa trụ này một gian, Cố Vũ Nương thành thân sau, Đỗ Quế Hoa tạm. Thời trụ đến mặt khác một gian trong phòng. Lúc sau, mọi người các hội từng người trụ địa phương. Rửa sạch qua đi, Cố Vũ Nương cùng Đỗ Quế Hoa nằm ở trên giường đất. Đỗ Quế Hoa mệt mỏi một ngày, thực mau liền ngủ. Cố Vũ Nương dùng tay sờ sờ cái trán hoa mai, không có thể đi vào không gian. Lẩm bẩm nói nhỏ, vô vi, hậu thiên ta liền phải cùng Đông Lăng giả thành thân, ngươi như thế nào còn không có khôi phục lại. Ngươi yên tâm, chờ thành thân sau, ta sẽ cùng Đông Lăng tận lực bảo trì một trường. Xa, như vậy liền sẽ không ảnh hưởng đến pháp lực của ngươi. Không phải sao? Vô vi không có đáp lại. Vô vi, không cùng ngươi thương lượng liền làm quyết định này, đúng là bất đắc chỉ cử chỉ, dù sao cũng là giả thành thân, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Vô vi như cũ không có đáp lại. Cố Vũ Nương ở lẩm bẩm tự nói trung tiến vào mộng đẹp. Hôm sau trời chưa sáng, Cố Vũ Nương tỉnh lại, sờ sờ trên trán hoa mai đồ án, nhanh chóng tiến vào không gian. Trong không gian tự động thu hoạch trái. Cây, hoa tư cùng cây kim ngân. Vô vi, ngươi có thể nói lời nói sao? Những lời này Cố Vũ Nương đã không đếm được chính mình hỏi qua bao nhiêu lần. Vô Vi không có đáp lại. Vô Vi, chúng ta đi thủy huyện. Không gian thuấn gì. Tới rồi Thường lão lục cửa nhà, che mặt Cố Vũ Nương thùng thùng, gõ cửa. Lúc này đây Thường lão lục không có như ngày thường giống nhau nhanh như vậy, tốc mà lại đây mở cửa. Thùng thùng tiếp tục gõ cửa. Lúc này, Cố Vũ Nương nghe được trong viện có thanh âm. Bất quá, nghe thanh âm không giống như là Thường lão lục thanh âm. Một cái 13 đến 14 tuổi nam tử mở cửa, buồn ngủ mông lung, nhìn đến che mặt Cố Vũ Nương sau, nháy mắt thanh tỉnh. Xin hỏi cô nương chính là nếu cô nương, ngươi là Thường thúc đâu? Cố Vũ Nương hỏi. Cái kia nam tử cung kính mà nói, ta là Thường lão lục nhi tử Thường Thuận, là cha ta làm ta ở chỗ này chờ ngài. Cha ta sinh bệnh, ở trong phòng trên giường đất nằm, mới vừa ngủ không một hồi. Vừa rồi xin lỗi, cho ngài mở cửa khai chậm, vừa rồi. Ta vừa lơ đãng, ngủ quá hạng thần. Cha ngươi xem qua đại phu sao? Cố Vũ Nương quan tâm hỏi. Xem qua, uống thuốc, chính là cha ta vẫn là không có hạ sốt. Thường Thuận nói tới đây vẻ mặt lo lắng. Ngươi nương đâu? Ta bà ngoại bị bệnh, ta nương ở chiếu cố ta bà ngoại, ta lại đây chiếu cố cha ta. Mang ta vào xem cha ngươi. Hảo! Cố Vũ Nương đi theo Thường Thuận vào nhà. Tiến phòng, Cố Vũ Nương liền nghe ra Thường lão lục hô hấp có chút khó khăn, đi ra phía trước, thử thử hắn cái trán, cái trán có chút năng, nhưng không phải sốt cao. Đại phu nói như thế nào? Đại phu nói cha ta là bởi vì phong hàn khiến cho phát sốt. Cố Vũ Nương sau khi nghe được, suy nghĩ một lát, ngươi chờ một lát, xoay người ra khỏi phòng, nhanh chóng đi đến viện môn khẩu, thấp giọng nói, Vô Vi, hỗ trợ đưa ra một chút trị liệu phong hàn dược tới. Nháy mắt, Cố Vũ Nương trong tay xuất hiện một phen viên thuốc cùng bao con nhộng, phục lại phản hồi phòng trong. Thường Thuận, cho ta tìm hai trương sạch sẽ giấy. Thường Thuận vội vàng tìm tới hai tờ giấy, phân biệt đặt ở trên bàn. Cố Vũ Nương âm thầm một cái dùng sức, viên thuốc đã biến thành bột phấn, nàng thật cẩn thận mà đem bột phấn từ trong tay ngã vào trên giấy. Thường Thuận, ngươi đem này đó thuốc bột, chia làm 9 phân, lấy ra trong đó một phần, đút cho cha ngươi uống xong. Thường Thuận không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức dựa theo Cố Vũ Nương phân phó đi làm. Thừa dịp Thường Thuận cấp Thường lão lục uy dược không đương, Cố Vũ Nương đem bao con nhộng trung thuốc bột ngã vào một khác tờ giấy thượng. Thường Thuận, quá hội đem bên này dược cũng chia làm 9 phân, lấy một phần cho ngươi cha uống xong. Buổi trưa sau khi ăn xong lại uy hắn ăn một lần, cơm chiều sau lại một lần, liền ăn 3 ngày, Cố Vũ Nương nhất nhất dặn dò. Phong hàn đối Cố Vũ Nương tới nói không tính bệnh gì, nhưng đối cổ nhân tới nói, lại là muốn mệnh bệnh. Thường Thuận quỳ xuống chập đầu dục cảm tà Cố Vũ Nương. Thường Thuận ngươi đừng quỳ, ta còn có việc cấp, đến chạy nhanh rời đi, ngươi cùng cha ngươi nói, hôm nay không cần hắn đi đưa mấy thứ này, ta chính mình đi đưa, làm hắn hảo hảo dưỡng bệnh. Vừa dứt lời, Cố Vũ Nương đã là phi thân ra khỏi phòng. Thường Thuận trợn mắt há hốc mồm. Hắn cha nói với hắn quá nếu cô nương võ công rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế xuất thần nhập hóa. Chờ hắn đuổi theo ra đi khi, viện môn khẩu hoa tươi, trái cây cùng dược liệu đã là không thấy. Che mặt Cố Vũ Nương xuất hiện ở hoa tô điểm tâm. Phô, Vân hai lần chuyển đến 6 sọt hoa tươi, cửa hàng tiểu nhị hỗ trợ đem dư lại 6 sọt trái cây cùng 3 sọt cây kim ngân chọn, đến cửa hàng cửa. Cửa hàng lão bản hảo tâm mà nói, nếu cô nương, có phải hay không ngươi hôm nay không tìm được đưa trái cây cùng dược liệu xe ngựa? Ta tiểu nhị muốn đi lộ thành đưa hoa tươi, không bằng một khối giúp ngươi đưa qua đi. Cố Phụ Nương chính phát sầu, cửa hàng lão bản nói lập tức chải nàng lửa xém lông mày. Lão bản cảm ơn ngươi. Cố Phụ Nương lấy ra một lượng bạc tử đưa cho hắn. Này nhưng không được, bất quá là nhân tiện sự, nếu là bị Đoan Mộc lão gia biết ta thu ngài tiền xe, còn không được răng dạy ta. Ta cho ngài đánh một cái biên lai. Cửa hàng lão bản nói xong, nhanh chóng viết một trương biên lai. Biên lai mặt trên viết, nay thu được nếu cô nương đưa tới hoa tươi 6 sọt, anh đào 3 sọt, dâu tây 3 sọt, cây kim ngân 3 sọt. Viết xong, còn ấn thượng một cái dấu tay. Cố Vũ Nương tiếp nhận biên lai, nói quá tạ lúc sau, vội vàng rời đi. Chậm trễ nữa đi xuống, nàng nương nên phát hiện nàng không thấy. Có một đạo ánh mắt đuổi theo Cố Vũ Nương bước chân. Cố Vũ Nương cảm giác đã có người ở nhìn chằm chằm nàng, liên tục mấy cái bất đồng phương hướng phi thân, tìm cái không ai địa phương, nhanh chóng tiến vào không gian. Nàng thậm chí, không kịp đi tương lai các xem một chút vừa rồi là ai nhìn chằm chằm nàng xem, không gian đã thuấn di. Lại giống phía trước giống nhau, không gian di động tốc độ càng ngày càng chậm. Sắp đến An Đạt Sơn. Khi, Cố Vũ Nương hô, vô vi, đưa ta ra không gian. Hôm nay An Đạt không phải muốn làm mộng đẹp sao? Khi nàng khiến cho An Đạt ngủ một ngày một đêm hảo hảo làm mộng đẹp. Vô vi, đưa điểm trợ miên dược xuất hiện đi. Cố Vũ Nương cười xấu xa nói. Trong tay lập tức xuất hiện trợ miên dược. Này đó trợ miên dược là nàng mấy ngày trước mới vừa chế ra tới, vừa lúc ở An Đạt trên người thử một chút dược hiệu. Cố Vũ Nương bay đến An Đạt phòng ngủ ngoại, cẩn thận quan sát một lát sau, lặng lẽ lẻn vào An. Đặt trong phòng, vừa muốn đi niết An Đạt cái mũi, mạnh mẽ cho hắn rót thuốc. Một người xuất hiện ở Cố Vũ Nương phía sau. Cố Vũ Nương có điều phát hiện, nhanh chóng xoay người chụp tránh né phía sau người. Âm thầm may mắn chính mình mang theo khăn che mặt. Chờ thấy rõ ràng người tới lúc sau, tức khắc buông trong lòng cảnh giác. Người như thế nào ở chỗ này? Cố Vũ Nương thấp giọng hỏi Mị Phượng. Mị Phượng thấp giọng nói, ta lại đây xem xét An Đạt mật thất. Vừa lúc nhìn đến ngươi thân ảnh, liền, cùng lại đây. Ngươi tới vừa lúc, giúp ta một cái vội. Cố Vũ Nương chơ chơ lên trong tay gói thuốc. Mị Phượng lập tức hiểu ý, tiến lên điểm An Đạt huyệt đạo, An Đạt bỗng nhiên hé miệng. Mị Phượng tiếp nhận Cố Vũ Nương trong tay gói thuốc, mở ra, đem bên trong một phấn ngã vào An Đạt trong miệng. Mị Phượng lại ở An Đạt trên người điểm một chút, An Đạt chính mình nuốt những cái đó thuốc bột. Mị Phượng tri kỷ mà lấy tới khăn lông vì An Đạt trà lau sạch sẽ. Nếu cô nương, làm tốt. Mị Phượng đem khăn lông ném hồi chậu rửa mặt giá. Không có người đáp lại hắn. Hắn nhìn chung quanh phòng trong, nơi nào còn như cô nương thân ảnh. Thật là xuất quỷ nhập thần, dùng xong ta, liên thanh tiếp đón đều không đánh. Lúc này Cố Vũ Nương đã lặng lẽ lén quay về nhà mình. Cửa phòng thượng môn xuyên đối nàng tới nói chỉ là chút lòng thành. Bị nàng khẩy vài cái, cửa phòng mở ra. Nhưng nàng cũng không có vào nhà, bởi vì nàng nghe được Đỗ Quế Hoa đã tỉnh lại. Nhanh chóng chạy đến nhà bếp, tháo xuống khăn. Che mặt, cởi bên ngoài xiêm y, giấu ở nhà bếp một góc. Phụ nương, ngươi xuyên như vậy đơn bạc, chạy nhanh về phòng thêm thân xiêm y. Đỗ Quế Hoa thấy nhà mình khuê nữ không ở trong phòng, liền tới nhà bếp tìm nàng. Tốt, nương. Cố Vũ Nương xoay người về phòng, âm thầm may mắn chính mình động tác rất nhanh. Đúng rồi, Vũ Nương, ngươi thành thân sự, có phải hay không cùng Phú Trân nói một tiếng? Đỗ Quế Hoa đã muốn thông tri Phú Trân một tiếng, lại sợ Phú Trân vào thôn khi bị Ngưu quản sự khó. Xử. Cố Vũ Nương quay đầu lại, hôm nay ta đi cho nàng đưa hoa hồng ngọc cơ lộ, vừa lúc cùng nàng nói một tiếng. Nương, ngài trên mặt như thế nào có ti lo lắng? Nương chính là có chút lo lắng Ngưu quản sự biết Đông Lăng là Bắc Lộc quốc người sau, tìm không được chúng ta sự, ngược lại sẽ tìm Phú Trân sự. Yên tâm đi, nương, Ngưu quản sự hai ngày này không có thời gian tìm chúng ta sự. Cố Vũ Nương hơi hơi mỉm cười. Mấy ngày nay Ngưu quản sự sẽ vội vàng chăm sóc hôn mê An Đạt, nơi nào có thời. Gian quản các nàng, chờ bọn họ rảnh rỗi, nàng sớm đã cùng Đông Lăng thành thân. Dù sao hôn thư thượng viết đến nhật tử là 2 tháng 16, chỉ cần cuộc sống này một quá, An Đạt chính là tưởng chơi xấu đổi ý đều uổng phí. Đến lúc đó lại đem Kim Đông Lăng là Bắc Lộc quốc người sự một công bố, An Đạt lấy nhà nàng càng không có cách nào. Thấy nhà mình khuê nữ vẻ mặt kiên định, Đỗ Quế Hoa trong lòng không đế cũng trở nên nắm chắc. Không hề rối rắm này đó phiền lòng sự, chuyên tâm làm cơm sáng. Cố Phụ nương về phòng thêm một kiện xiêm y, lại lần nữa đi vào nhà bếp hỗ trợ. Một phen bận việc, nóng hầm hập cơm sáng ra nồi. Cố phụ nương trước cấp Vương Đại Nương cùng Mã Phương Vân đưa đi cơm sáng, lúc sau đi kêu Kim Đông Lăng, Mị Phượng cùng Mã Đại Phu ăn cơm sáng. Mọi người ăn qua cơm sáng, từng người vội từng người. Đỗ Quế Hoa ở nhà vội vàng thu thập nhà ở, Vương Quả Phụ cùng Mã Phương Vân vội vàng cắt hỷ tự. Mã Đại Phu đi ra ngoài cho người khác khám bệnh. Mị Phượng âm thầm đi theo Kim Đông Lăng cùng Cố Vũ Nương. Lúc này Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng đã thuận lợi ra Cố gia thôn. Vũ Nương, hôm nay Ngưu quản sự không có ở thôn đầu, như thế nào là một cái gã sai vặt ở nơi nào đâu? Kim Đông Lăng thuận miệng hỏi. Ngư quản sự khả năng có việc gì? Cố phủ nương cười xấu xa nói. Nếu nàng không đoán sai, lúc này ăn đặt nơi đó đã loạn thành một nồi cháo đi. Nga, tốt nhất hắn có thật nhiều sự, như vậy liền sẽ không luôn là tìm chúng ta gia sự. Kim Đông Lăng vừa nói vừa đuổi xe ngựa. Đông Lăng, mượn ngươi các ngôn, hy vọng ngư quản sự vội đến chổng vó. Cố phủ nương khanh khách cười. Đông Lăng cũng ha hả cười khẽ. Đông Lăng, ngươi cười cái gì? Cố phủ nương vừa rồi cười, là bởi vì nghĩ đến ngư quản sự sốt ruột cứu Tịnh An đặt cảnh tượng. Nhìn đến ngươi vui vẻ, ta liền cao hứng. Kim Đông Lăng xoay người vén rèm lên, mỉm cười nhìn cố phủ nương liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái, xem đến cố phủ nương tâm nhi run lên. Cố phủ nương vội vàng một bàn tay che lại trái tim vị. Trí, một cái tay khác vỗ vỗ chính mình đầu, chính mình đây là làm sao vậy? Thế nhưng sẽ bị ngốc tử ánh mắt điện đến. Phủ nương, ngươi mặt hảo hồng, ngươi làm sao vậy? Kim Đông Lăng không hề có cảm thấy được cố phủ nương là bởi vì hắn ánh mắt, mà biến sắc mặt hồng. Không, không có gì. Cố phủ nương phản phất làm cái gì sai sự bị bắt được giống nhau. Đông Lăng, ngươi cẩn thận đánh xe. Thật sự không có gì. Kim Đông Lăng lại lần nữa xác nhận. Đúng vậy, thật không có gì. Cố phủ nương cho rằng, nói như vậy, ngốc tử liền sẽ không lại rối rắm việc này. Kim Đông Lăng xác thật không có lại truy vấn. Tới rồi trấn trên sau, cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng đi trước một chuyến nhà nàng để đó không dùng cửa hàng. Cố phủ nương tìm cái lý do, làm Kim Đông Lăng ở cửa chờ đợi, nàng chính mình đi vào cửa hàng, đóng cửa cho kỹ, tìm ra chính mình phía trước dự bị tốt đại vò rượu. Vô vi, hỗ trợ đưa ra hoa hồng ngọc cơ lộ đến đây đi. Một đại thùng hoa hồng ngọc cơ lộ ra hiện, cố phủ nương đem thùng hoa hồng ngọc cơ lộ ngã vào đại vò rượu trung. Vô vi, đem plastic thùng thu hồi đi thôi. Plastic thùng nháy mắt biến mất. Cố phủ nương mở cửa, đem đại vò rượu dọn lên xe ngựa. Ẩn ở nơi tối tăm Mị Phượng vẻ mặt kinh ngạc. Kinh ngạc cố phủ nương chạy vào tiệm vô dọn một cái đại vò rượu. Kim Đông Lăng vội vàng xe ngựa đi vào Điền Phú Trân cửa. Xe ngựa đình ổn sau, Kim Đông Lăng nhảy xuống xe ngựa, chắc hảo dây cương, cố phủ nương ngay sau đó nhảy xuống xe ngựa, chọn đại vò rượu liền hướng Thu Thị Xiêm Y. Phô đi. Điền Phú Trân nghênh ra tới, chuột hỗ trợ, bị phủ nương uyển chuyển cự tuyệt. Điền tỷ tỷ, ta tìm ngươi có việc. Kim Đông Lăng phá lệ chủ động mở miệng hòa Điền Phú Trân đáp lời. Điền Phú Trân có chút kinh ngạc, Đông Lăng, tìm ta chuyện gì? Vừa rồi phủ nương mặt đỏ hồng, ta hỏi nàng làm sao vậy, nàng không chịu nói, phiền toái ngươi giúp ta hỏi một chút, nhưng đừng là cảm lạnh muốn sinh bệnh. Kim Đông Lăng nói được nghiêm trang. Nghe được lời này, Điền Phú Trân cho rằng cố phủ nương, thật sự không thoải mái, hảo, ta đây liền đi vào hỏi một chút nàng. Nhanh chóng chạy về Xiêm Y Phô. Tránh ở chỗ tối Mị Phượng, không cấm lầm bầm lầu bầu, ngốc tử huynh đệ ai, phụ nương mặt đỏ, này thuyết minh đối với ngươi có ý tứ bái. Chính là hắn sẽ không nói cho ngốc tử, ai làm ngốc tử tối hôm qua đối thái độ của hắn không hảo đâu. Điền Phú Trân chạy đến cố phụ nương trước mặt, nâng lên tay thí phụ nương cái trán, không năng a, nhìn kỹ phụ nương mặt, không hồng a, chính là ngốc tử nói như thế. Nào phụ nương mặt đỏ hồng đâu? Chẳng lẽ là đối với cố phủ nương thì thầm, phủ nương, ngươi không phải là thích thượng ngốc Đông Lăng đi. Cố phủ nương mặt đỏ lên. Đối với Kim Đông Lăng, nàng cũng lộng không hiểu rốt cuộc là cái dạng gì cảm tình. Có lẽ bởi vì hắn lớn lên giống sư đệ Âu Dương Hâm, cho nên có một loại quen thuộc cảm. Lại hoặc là bởi vì hắn thiên chân vô tà, cho nên có một loại yêu thích cảm. Lại hoặc là bởi vì hắn lớn lên trích tiên giống nhau, cho nên có một loại cảm giác phạm. Tội. Vì che giấu chính mình xấu hổ, cố phủ nương nói thẳng một câu, Phú Trân, ta bị thôn trưởng bức bách muốn hậu thiên thành thân, ta tuyển Đông Lăng làm hôn phu. Điền Phú Trân không hề truy vấn phủ nương mặt đỏ sự, bởi vì lúc này nàng đã bị tin tức này khiếp sợ mà không khép miệng được. Phú Trân, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Cố phủ nương nhẹ nhàng đẩy một phen Điền Phú Trân. Thu lão bản cũng bị kinh ngạc đến ngay người ở đương trường. Một lát sau, Điền Phú Trân mới phản ứng lại đây, phủ. Nương, ngươi nói các ngươi thôn trưởng bức bách ngươi thành thân. hắn như thế nào quản như vậy khoan? Người nói như thế nào gả chồng liền phải gả chồng đâu? Là thật sự, Phú Trân, đem ngươi trong tiệm áo cưới đều lấy ra tới đi, ta không kịp làm áo cưới. Cố Phủ Nương mỉm cười nói. Điền Phú Trân nơi nào còn lo lắng cấp Cố Phủ Nương tìm áo cưới, lôi kéo nàng triều hậu viện đi. Phủ Nương, ngươi cùng ta hảo hảo nói nói, rốt cuộc sao lại thế này? Thành thân chính là nhân sinh đại sự, không thể liền. Như vậy qua loa quyết định. Đi đến hậu viện sau, Cố Phủ Nương một năm một mười mà đem sự tình trải qua giảng cấp Điền Phú Trân nghe. Nghe xong lúc sau, Điền Phú Trân cũng cảm thấy Kim Đông Lăng, ở rời đến Phủ Nương gia là tốt nhất an toàn nhất biện pháp giải quyết. Phủ Nương, đi, chúng ta đi xem áo cưới, nếu là không hợp thân, ta và ngươi Thu đại ca tình nguyện hôm nay không làm buôn bán, đều phải giúp ngươi sửa hảo. Đúng rồi, ngày mai hai chúng ta sớm một chút qua đi uống các ngươi rượu mừng. Điền Phú Trân kéo Cố Phủ Nương cánh tay đi trở về xiêm y phô. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Sớm một chút qua đi, có thể hỗ trợ. Thu thị xiêm y phô có sẵn áo cưới chỉ có một bộ, Cố Phủ Nương thí xuyên lúc sau, vừa lúc vừa người, phản phất là chuyên môn vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau. Ở phòng thử đồ, Điền Phú Trân bỗng nhiên nhỏ giọng nói một câu, Phủ Nương, có lẽ ngươi đối Đông Lăng là nam nữ chi gian cái loại này thích đâu? A. Cố Phủ Nương kinh ngạc không thôi, liên tục xua tay. Không có khả năng, không có khả năng. Một cái tiến sĩ sẽ thích thượng một cái ngốc tử. Đây là cao chỉ số thông minh cùng thấp chỉ số thông minh chân tình va chạm sao? Đây là nàng trước kia trước nay cũng chưa nghĩ tới sự tình. Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, một sự thật đã bại ở trước mắt. Đó chính là một cái hiện đại tiến sĩ cùng một cái cổ đại ngốc tử, sắp giả thành thân. Giả thành thân cũng là thành thân. Ngày mai thật sự muốn thành thân, Cố Phủ Nương có nháy mắt thất thần, ngốc tử nói. Chuyện khi ngốc manh đáng yêu, an tĩnh khi như họa trung trích tiên, chỉ cần không phải thật động phòng, nàng nghĩ như thế nào cảm thấy chính mình không có hại. Cố Phủ Nương bất đắc chỉ, hảo, hảo, ngươi ngủ chính ngươi phòng. Gần đây, ngốc tử càng ngày càng sẽ cò kè mặt cả. Ta không quên, nhưng là ta nương nói làm ta ngủ kia phòng, ngươi cũng đến nghe ta nương đi. Ngươi đáp ứng quá muốn nghe ta nói, ngươi quên mất. Cố Phủ Nương nửa uy hiếp nửa khuyên dỗ nói. Kim Đông Lăng biểu, môi, vẻ mặt ủy khuất, thím nói qua, nếu là ngươi khi dễ ta, làm ta nói cho nàng, chờ ngày mai thiên sáng ngời, ta liền đi thím trước mặt cáo trạng, không, đi ta nương nơi đó cáo trạng. Hôm nay này phòng chính là ngươi phòng. Cố Phủ Nương chỉ Đỗ Quế Hoa nhà ở. Không có người nói cho hắn, thành thân sau muốn cùng tức phụ ngủ ở một khối, cho nên ngốc tử chỉ là kiên trì ngủ chính mình phòng. Thiếm nói qua về sau Phủ Nương kia phòng đó là hắn phòng. Không, ta muốn ngủ chính mình phòng. Kim, Đông Lăng vẻ mặt kiên trì. Hôm nay ngươi thiếm, không, là ta nương, không ở này phòng, ngươi có thể ngủ nơi này. Cố Phủ Nương lừa gạt nói. Này không phải ta phòng. Kim Đông Lâm tuy rằng ngốc, nhưng hắn biết này phòng là thiếm ngày hôm qua thu thập ra tới, lúc ấy thiếm nói về sao nàng muốn ở tại này phòng. Cố Phủ Nương lạnh ngốc tử đi vào ngày thường không người ở kia gian phòng, Đông Lăng, hôm nay ngươi tại đây phòng ngủ. Sư tỷ, chúng ta ngủ đi. Nhưng là Cố Phủ Nương xem nhẹ ngốc tử đối sư tỷ. Cái này xưng hô yêu thích. Có sư tỷ cái này xưng hô, có thể tùy thời nhắc nhở nàng. Đây là giả thành thân, trước mắt người có khả năng là nàng sư đệ, nàng không thể bởi vì hắn tuấn mỹ mà bị dụ hoặc. Chỉ tiếc là phản phất, không phải thật sự. Ân, Cố Phủ Nương cười theo tiếng, này một tiếng sư tỷ thật đúng là hưởng thụ, phản phất nháy mắt trở lại hiện đại phòng thí nghiệm cảm giác. Vừa nghe Phủ Nương thích hắn kêu nàng sư tỷ, ngốc tử lập tức ngọt ngào mà hôn một tiếng, sư tỷ. Cố Phủ Nương hơi mỉm cười, ôn nhu mà nói, Đông Lăng, không cần nghe người khác, ngươi không phải đáp ứng quá, muốn nghe ta nói sao? Không ai thời điểm, ta thích ngươi kêu sư tỷ của ta. Chờ thủ người khác thời điểm, ngươi lại kêu ta nương tử. Nhớ kỹ nga, rốt cuộc sao lại thế này? Sư tỷ, không phải hẳn là kêu nương tử sao? Kim Đông Lăng vẻ mặt khó hiểu, Mị Phượng làm hắn kêu Phủ Nương nương tử, Phủ Nương lại làm hắn kêu nàng sư tỷ. Cố Phủ Nương nhìn Kim Đông Lăng này trương giống cực Âu Dương hâm mặt cái. Kia, Đông Lăng, không có người thời điểm, ngươi kêu sư tỷ của ta đi. Kim Đông Lâm thấy Vũ Nương chưa mở miệng, vội vàng giải thích nói, Mị Phượng nói cho ta, thành thân sau, ta muốn kêu ngươi nương tử. Cố Vũ Nương một cái trố mắt, phi thường không thích ứng Mị Đông Lăng kêu nương tử. Nương tử xưng hô vẫn là hôm nay Mị Phượng vừa mới dạy cho hắn. Nương, nương tử. Kim Đông Lăng thử mở miệng hô. Rửa mặt qua đi, Kim Đông Lăng cùng Cố Vũ Nương cắm hảo môn, trở về phòng. Đỗ Quế Hoa các nàng, đều cho rằng, thành thân chính là thật thành thân, hai người liền phải hảo hảo quá cả đời. Vào đêm sau, Đỗ Quế Hoa tìm cái lý do, nói là muốn đi bồi Vương Quả Phụ một đêm, trên thực tế là tưởng cấp Vũ Nương cùng Đông Lăng một chỗ không gian. Ngưu quản sự không rảnh lo quản Cố Vũ Nương sự, chỉ chờ nhà hắn lão gia tỉnh lại làm so đo. Kim Kim rót thuốc các loại phương pháp đều thử qua, An Đạt chỉ là ngẫu nhiên mở to mắt, nói một câu buồn ngủ quá, sau đó tiếp theo ngủ. Lúc này An Đạt còn ở hôn mê, Ngưu quản sự tìm thật nhiều đại phu vì hắn trị liệu, như cũ không có thấy hiệu quả. Bao gồm Cố Nhị Văn những cái đó thủ hạ ở bên trong, cũng chưa người tin tưởng ngốc tử ở rể đến Cố Vũ Nương gia sự thật này. Cố Vũ Nương không có ấn thôn quy hành sự. Người trong thôn trên cơ bản đều không cho rằng nàng cùng ngốc tử việc hôn nhân tính toán. Chuyện tốt người lắc đầu, xem ra hôm nay mặc dù thành thân, cũng không tính. Ngày hôm qua không gặp thôn trưởng phái người tới a? Thôn trưởng không? Phái người lại đây cái kia. Chuyện tốt người thấp giọng hỏi thăm, ý tứ là hỏi Cố Vũ Nương ngày hôm qua không bị thôn trưởng người mang đi đi. Cố Nhị Văn thủ hạ trả lời, đúng vậy, thành thân a. Thét to một tiếng. Hôm nay Cố Vũ Nương là thành thân sao? Tới rồi Cố Vũ Nương gia vừa thấy, Cố Nhị Văn thủ hạ đang ở trong viện ăn bữa cơm trưa. Có chút chuyện tốt người, chạy đến Cố Vũ Nương gia hỏi thăm. Các bá tánh nghị luận sôi nổi. Chán hỷ tự cũng không thể thuyết minh bọn họ thành thân a. Đến, bồi thôn trưởng ngủ một đêm mới có thể thành thân đi. Ta nhìn các nàng gia môn cửa sổ thượng chán hỷ tự đâu? Đúng vậy, ngày hôm qua thôn trưởng người cũng không có tới mang đi Cố Vũ Nương đâu, có phải hay không hôm nay thành thân hủy bỏ? Nhân gia không phải nói sao? Chính là hôm nay thành thân, bất quá như thế nào không nghe được động tĩnh. Trong thôn các bá tánh, bắt đầu phạm nói thầm, này Cố gia nha đầu rốt cuộc thành không thành thân. Phòng trong mọi người ăn ăn uống uống, ngoài. Phòng trong viện xây nhà những người đó cũng ở nhạc a mà ăn buổi trưa cơm. Tới, đại gia cùng nhau ăn cơm. Cố phòng hữu nâng chén hô. Hành, ta nghe cha. Đỗ Quế Hoa mỉm cười nói. Tự nguyện thành thân cùng bị thôn trưởng bức bách thành thân, khác biệt quá lớn. Này mấy tháng tới nay, thành thân người trên mặt trên cơ bản không thấy được tươi cười, còn nói cái gì vui mừng náo nhiệt. Cố phòng hữu thập phần xem đến khai. Không có việc gì, hiện tại làm thôn quy làm cho, nhà ai thành thân gả khuê. Nữ đều là kẻ không tiếng động, không thông tri bọn họ cũng sẽ không tìm việc, nói nữa, nhà bọn họ có người thành thân khi, cũng không thông tri quá các ngươi không phải. Đỗ Quế Hoa nhìn quét bàn ăn một phòng, đối Cố phòng hữu nói, cha, chúng ta không thông tri Cố gia những cái đó thân hữu, có thể hay không không tốt lắm. Cố Đại Tú một nhà tuy rằng không lại đây ăn cơm, nhưng sáng sớm cấp Cố Vũ Nương tặng thêm trang tiền. Đối Cố Đại Tú thức thời, Cố phòng hữu lực cảm vừa lòng. Chỉ là, ở trong phòng đơn giản bày một bàn, vây quanh cái bàn mà ngồi có Đỗ Quế Hoa, Vương Quả Phụ, Mã Đại Phu, Mã Phương Vân, Điền Phú Trân vợ chồng, Mị Phượng, Cố Nhị Văn một nhà ba người, Cố phòng hữu, lại chính là Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng. Nông lịch 2 tháng 16 ngày này, Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng điệu thấp thành thân. Điệu thấp đến không có diễn tấu sáo và trống nghênh thú. Cũng không có bốn phía phô trương mở tiệc chiêu đãi thân bằng, lặng yên không một tiếng động mà trực tiếp, bái đường thành thân. Cố Vũ Nương ý thức được Đông Lăng hôm nay khác thường, như thế nào so với trước càng ngốc đâu. Tạm thời áp xuống trong lòng nghi hoặc, nhắc nhở nói Kim Đông Lăng lại có nháy mắt mơ hồ, một bộ không biết làm sao bộ dáng nhìn Cố Vũ Nương. An Đạt triều Kim Đông Lăng hô. Ngốc tử, ngươi hộ tịch công văn đâu? An Đạt không nói chuyện nữa. Ngồi ở tiểu băng ghế thường giận dỗi, cứ như vậy hy vọng thất bại sao? Không, hắn không tin. Vì xác nhận, Ngưu quản sự vội vàng phái người, trở về lấy hộ tịch. Chỉ chú ý tới Mị Phượng là Bắc Lộc quốc người, chỉ cho rằng Kim Đông Lăng là cái ngốc, liền xem nhẹ hắn. Ngưu quản sự trong lòng lột bột một chút, hiện tại hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình xem nhẹ cái gì. Thế nhưng vẫn luôn không có cẩn thận xem xét Kim Đông Lăng hộ tịch. Xoay mặt nhìn phía Ngưu quản sự. Cái gì? Không có khả năng, không có khả năng. Ngốc tử sao có thể là Bắc Lộc quốc người? An Đạt vẻ mặt không thể tin tưởng. Đỗ Quế Hoa đối mặt An Đạt chất vấn, cũng không có sợ hãi, mà là khách khí mà nói, thôn trưởng đại nhân, vốn chỉ dựa theo thôn quy ta là muốn đem Vũ Nương đưa quá khứ, nhưng bỗng nhiên phát hiện ta con rể Kim Đông Lăng hộ tịch chứng minh, tìm cái biết chữ người vừa hỏi, mới biết được, nhà ta Đông Lăng là thuần khiết Bắc Lộc quốc người đâu. An Đạt đem đầu mâu chỉ hướng Đỗ Quế Hoa, Đỗ Quế Hoa, ngày hôm qua vì cái gì không có đem cố Vũ Nương đưa qua đi. Ngốc tử ngoan ngoãn câm miệng. Cố Vũ Nương triều Kim Đông Lăng sử một cái ánh mắt, ý bảo hắn không cần nói thêm nữa lời nói. Ta nương tử mới sẽ không đi hầu hạ ngươi. Ngốc tử vẻ mặt đạm nhiên mà nói. Ngốc tử, ngươi đừng nói mạnh miệng, mặc dù hai người các ngươi đã thành thân, hầu hạ ta cả đêm sự cũng vẫn là giữ lời. Hắn không tin, không tin ngốc tử cùng cố Vũ Nương đã phiên phòng. An Đạt nghe được ngốc tử nói, một cổ hỏa cọ được với thoáng. Ngốc tử cũng biết khoe khoang đâu. Ngưu quản sự bỗng nhiên tới như vậy một câu. Mọi người lại là cười ha ha. Ngốc tử nghẹn đỏ mặt. Ai nói ta sẽ không? Ta biết như thế nào động phòng vật dễ cháy, ta nương tử đã dạy ta. Chính là a, khẳng định sẽ không. Dùng không cần chúng ta giáo giáo ngươi. An Đạt phía sau hạ nhân một cái kính ồn ào. An Đạt cười đến thiếu chút nữa đau xót hông, thật vất vả ngừng cười, một cái liền kêu chính mình nương tử vi sư nương ngốc tử, sao có thể sẽ động phòng vật dễ cháy đâu. Rồi nổi cười nhạo Kim Đông Lăng, thật là cái đại ngốc tử, thế nhưng kêu chính mình nương tử sư nương. An Đạt mọi người cười đến trước ngưỡng mã phiên. Cố Phủ nương này một cái tát cũng không có dùng bao lớn sức lực. Dừng ở ngốc tử trên người bất quá là đạn đạn hôi sức lực. Nàng cảm thấy ra Đông Lăng có chút không thích hợp. Trước khi Đông Lăng đầu óc tuy rằng như hài đồng, nhưng dặn dò tốt lời nói, trên cơ bản sẽ không lộng mơ hồ, nhưng hôm nay có chút không quá bình thường. Cố Phủ nương nháy mắt hát tuyến, một cái tát chụp qua đi, ai là ngươi sư nương? Cố Phủ nương vừa muốn nhắc nhở ngốc tử không cần để ý. Tới vấn đề này, ngốc tử đã nghiêm trang mà triều nàng hô, sư. Nương, An Đạt tiếp tục truy vấn, ngốc tử, thành thân sao, ngươi kêu cố Vũ Nương cái gì? Kêu một tiếng ta nghe một chút. Mọi người cũng không có cảm thấy ra ngốc tử trong lời nói vấn đề. Bỗng nhiên Kim Đông Lăng đầu óc có nháy mắt hỗn độn, nhưng thực mau lại thanh tĩnh trở về. Đúng vậy, ta ở rể đến ta sư, không, ta nương tử gia. Nghe nói là ngươi ở rể. An Đạt một bộ khinh thường bộ dáng. Kim Đông Lăng không chút do dự trả. Lời, đúng vậy. Vì thế đã một bộ trên cao nhìn xuống thái độ đối Kim Đông Lăng nói, ngốc tử, ngươi cùng cố Vũ Nương ngày hôm qua thành thân. An Đạt lại lần nữa sử một cái ánh mắt, có chút lời nói, chính hắn hỏi ra khẩu, mới có thể cảm thấy sảng. Thấy nhà mình lão gia đã ngồi ổn, Ngưu quản sự dục lại lần nữa mở miệng nói chuyện. Vì thế cảnh tượng liền thành An Đạt hùng hổ ngồi ở tiểu băng ghế thượng, phía sau đứng nhất băng chân chó. Cố Vũ Nương bọn họ cười như không cười mà đứng ở An Đạt đối diện. Đường tiểu băng ghế bãi ở An Đạt trước mặt khi, hắn lông mày đã nhăn không thành hình, nhưng bất đắc chỉ mấy ngày nay hắn ngủ đến thời gian quá dài, này đột nhiên vừa đi ra tới, đứng ở chỗ này, chân cẳng có chút chịu không nổi, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngồi ở tiểu băng ghế thượng. An Đạt thuộc hạ tìm tới tìm lui, cuối cùng chỉ tìm được tiểu băng ghế. Cố Vũ Nương bọn họ cũng không có ngăn trở, thành thân hấp tấp, trong nhà chỉ có tiểu băng ghế, còn không có tới kịp mua ghế dựa. Ngưu quản sự lập tức hiểu ý, người tới, đi cố Vũ Nương kia phòng chọn một phen ghế dựa ra tới. An Đạt cho Ngưu quản sự một ánh mắt cùng một động tác, ý bảo Ngưu quản sự cho hắn tìm đem ghế dựa lại đây. Ngưu quản sự thấy ngốc tử vừa xuất hiện, chụp mở miệng hỏi chuyện. Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng đối thoại như cũ không có khiến cho An Đạt chú ý, càng không có khiến cho Ngưu quản sự chú ý, mà Ngưu quản sự vừa tới Cố gia thôn không mấy ngày, trong thôn hộ tịch nhưng thật ra thô sơ giản lược mà quen thuộc. Quá một bên, nhưng không có chú ý tới quá ngốc tử thân phận. Bởi vì phía trước tác bố ở thời điểm, cảm thấy Kim Đông Lăng là cái ngốc tử, cấp Bắc Lộc quốc người mất mặt, cho nên không đem hắn hộ tịch đăng ký ở thấy được chỗ. Tìm cái nhất không chớp mắt địa phương, đăng ký ở nơi đó. An Đạt cùng Ngưu quản sự cho tới bây giờ còn không biết Kim Đông Lăng, hộ tịch thân phận, bọn họ đều cho rằng Kim Đông Lăng bất quá là một cái bình thường lộ thành người. Kim Đông Lăng cật cật đầu, đối với Cố Vũ Nương, thì thầm, ở ta dạy. Đông Lăng không cần sợ hắn, ngươi hộ tịch công văn lấy hảo sao? Cố Vũ Nương ôm như hỏi nói. Cố Vũ Nương cùng Đỗ Quế Hoa đi theo Kim Đông Lăng phía sau. Kim Đông Lăng từ phòng trong ra tới khi, hắc mặt. Kim Đông Lăng chán ghét người khác dùng loại này ngữ khí kêu hắn đại ngốc tử, loại này ngữ khí bất đồng với Mị Phượng, kêu hắn ngốc tử huynh đệ cái loại này thân thiết cảm. An Đạt hướng viện môn trước vừa đứng, Ngưu quản sự lập tức triều trong viện hô, Kim Đông Lăng đại. Ngốc tử ngươi ra tới một chút, mới vừa khởi công trong chốc lát, An Đạt mang theo một đám người đi vào Cố Vũ Nương gia. Cố Nhị Văn thủ hạ tới lúc sau, như thường lui tới giống nhau bắt đầu làm việc. Nếu muốn đối mặt biến, thái, như vậy bọn họ người một nhà cùng nhau đối mặt. Đánh giá An Đạt có khả năng đã tỉnh ngủ, Cố Vũ Nương dứt khoát không ra khỏi cửa, miễn cho chính mình ra cửa sau, An Đạt lại đây tìm Đỗ Quế Hoa đen đuổi. Phàm là đi ngang qua Cố Vũ Nương cửa nhà người, đều là bịt mũi mà. Qua, xem náo nhiệt người, nghị luận sôi nổi, rốt cuộc là ai như vậy thiếu đạo đức, làm ra như vậy sự. Không chừng là nhà nàng đắc tội với ai đâu. Khẳng định là kẻ có tiền, bằng không như thế nào sẽ đem xe đẩy ném xuống từ bỏ đâu. Có khả năng, nếu là nghèo khổ nhân gia, như thế nào sẽ bỏ được hướng trên tặng đá lộng cướp đái lại ném tới nhà người khác. Tích cóp xây nhà đều tích cóp không đủ đâu. Đỗ Quế Hoa triều xem náo nhiệt mọi người xua xua tay, mọi người đều tan đi, quá hội chúng ta. Muốn sốt rửa trên tặng đá này đó cướp đái, đại gia không chê chơi xú à. Cục đá quá xú, nàng đều ngượng ngùng phiền toái người khác hỗ trợ chọn. Chỉ có thể trước tìm người xúc sửa hảo sau, lại chọn về trên xe. Đến nỗi lúc sau lại như thế nào xử lý, nàng yêu cầu cùng Vũ Nương thương lượng một chút. Nhà các ngươi muốn này đó cục đá sao? Không biết là ai hôn một câu. Muốn này đó cục đá, đương nhiên là nơi nào qua lại chạy đi đâu. Cố Vũ Nương cười xấu xa nói, này đó cục đá chúng ta muốn hiến. Kia hai, cái chơi xấu chạy trốn người, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Nếu mọi người đều cho rằng lai lịch không rõ, nàng tự nhiên muốn đem này đó cục đá đẩy đến An Đạt thôn trưởng nơi đó hiến. Đương nhiên, hiến nói, này đó cướp đái vẫn là không xúc sửa rất mới hảo. Nếu kia hai người như thế ghê tởm nhà nàng, như vậy nàng cũng không thể tiện nghi kia hai người. Xem náo nhiệt mọi người vừa nghe muốn hiến, không biết ai lại hôn một câu. Nếu muốn hiến, liền phải lưu trữ trên tặng đá cướp đái, đây chính là chút chứng cứ à. Cố Vũ Nương đạm nhiên cười, đúng vậy, vẫn là còn nguyên đưa đến thôn trưởng nơi đó, mới có thể càng có thuyết phục lực. Đỗ Quế Hoa hơi nhíu mày, chỉ là này cục đá quá xú, chúng ta như thế nào chọn đâu. Lúc này Cố Nhị Văn đi đến những cái đó cục đá phía trước, đại tẩu, chúng ta đến lưu trữ này đó chứng cứ. Ta không sợ xú, ta tới chọn. Chúng ta đem cục đá chọn đến trên xe, đi thôn trưởng nơi đó hiến. Hiện nay hắn đã biết ngốc tử là thuần khiết Bắc Lộc quốc người, về sau. Càng đến cùng Phủ Nương gia hòa thuận ở chung. Hắn hướng thuộc hạ người xua xua tay, ý bảo bọn họ lại đây hỗ trợ. Những người đó không muốn tiến lên chọn, đầu, vẫn là xúc sửa một chút lại chọn đi, bằng không lộng một thân phân xú vị. Hôm nay ta làm chủ, ai trước đỡ chọn này đó cục đá. Ngày mai buổi trưa ai liền có thịt ba chỉ ăn. Cố Nhị Văn này một tiếng thét to, lập tức tới vài người hỗ trợ. Đầu, ngươi nhưng nói chuyện giữ lời. Thịt ba chỉ đối bọn họ dù hoặc rất lớn, ngày thường ngày lễ ngày. Tết hoặc là khởi công động thổ đệ nhất thiên tài có thịt ba chỉ ăn. Không đợi Cố Nhị Văn mở miệng, Cố Phụ Nương thét to một tiếng, tuyệt đối nói chuyện giữ lời. Chỉ cần bọn họ hỗ trợ chọn này đó xuống cục đá. Đừng nói muốn thịt ba chị ăn, chính là nhiều muốn chút tiền công, nàng cũng sẽ đồng ý, nếu là trước xúc sửa lại chọn cục đá, sẽ đem viện môn trước, thậm chí là trong viện, hướng được đến chỗ là phân xú vị. Có Cố Nhị Văn cùng thủ hạ người hỗ trợ, thực mau thường phục mãn hai xe đẩy cục đá. Cố Nhị Văn chụp mang theo người đem cục đá đưa đến thôn trưởng nơi đó hiến, bị Cố Vũ Nương ngăn lại. Tiểu Thúc, ngài cùng bọn họ tiếp tục cái sân, này cục đá sự, ta tới xử lý. Nếu là Cố Nhị Văn dẫn người đem cục đá chọn đến thôn trưởng nơi đó, sẽ gián tiếp đắc tội thôn trưởng. Nhưng nàng không sợ đắc tội thôn trưởng. Việc này vẫn là nàng tự mình làm tương đối thích hợp. Cố Nhị Văn có lẽ là cũng nghĩ đến điểm này, không lại kiên trì. Đỗ Quế Hoa tìm cái cũ nát tiểu cái chổi tướng môn trước những cái. Đó dơ bẩn quét tước sạch sẽ. Cố Phủ Nương tìm một cục bột khăn che lại miệng mũi, đẩy trong đó một xe cục đá triều thôn trưởng gia đi đến. Mọi người đều kinh ngạc Cố Phủ Nương sức lực to lớn, kia chính là một cái nam lao động mới có thể đẩy đến động một xe cục đá a. Không một hồi công phu, Cố Phủ Nương liền không chút nào cố sức, mà đem kia xe chơ xuống cục đá đẩy đến an đạp viện môn khẩu, thùng thùng gõ cửa, thét to nói, ta dựa theo thôn quy tiến đến hiến. Sam người gác cổng có chút thở hồng hộc, mà đi ra mở cửa. Nha, Sam người gác cổng, ngài khai cái đại môn đều thở hồng hộc sao? Nhưng đến hảo hảo chú ý thân thể a. Cố Phủ Nương châm chọc nói. Sam người gác cổng này, đôi mắt cùng vừa rồi che mặt hướng nhà nàng đảo cục đá người cặp mắt kia, không có sai biệt. Sở dĩ thở hồng hộc là bởi vì mới vừa chạy về đến đây đi. Sam người gác cổng trắng Cố Phủ Nương liếc mắt một cái. Lại đây hiến, giao cái gì a? Liếc mắt một cái ngoài cửa, vừa nhìn thấy kia xe cục đá, sắc mặt nháy mắt biến. Nhưng lại, không dám nói không cho Cố Phủ Nương hiến. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thôn trưởng đại nhân nơi đó hồi báo một tiếng. Cố Phủ Nương cao giọng hô, còn có một xe, ta lập tức về nhà đem kia xe đẩy lại đây. Không đợi sang người gác cổng đáp lời, Cố Phủ Nương xoay người liền chạy. Sam người gác cổng một chậm chân, thấp chậm thầm mắng, này không phải chọn khởi cục đá xuống chính mình sao? Ai, đến liệt, đi trước thôn trưởng nơi đó hồi báo một tiếng đi. Xoay người tiến sân, tới rồi an đặt nơi đó, Sam người. Gác cổng hồi báo nói, thôn trưởng đại nhân, Cố Phủ Nương vừa rồi đẩy một xe cục đá lại đây, nói là hiến. Cục đá hảo a, hiến liền hiến bái. Tìm người chọn đến chúng ta hậu viện đi. An Đạt thuận miệng nói, Sam người gác cổng lau một chút cái trán mồ hôi lạnh, chính là trên tảng đá đều là cước đái, ngài xác nhận muốn phóng tới chúng ta trong viện. Cái gì? Như vậy cục đá còn hiến? Đây là tìm ta đen đuổi sao? Đi, chúng ta tới cửa nhìn xem. An Đạt mang theo Ngưu quản sự triều viện môn. Khẩu đi đến. Sam người gác cổng hơi hơi hé miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Chờ An Đạt dẫn người đi đến chính mình viện môn khẩu khi, Cố Phủ Nương vừa lúc đẩy đệ nhị xe chơ xuống cục đá lại đây. Cố Phủ Nương, ngươi đây là ở tìm bổn thôn trưởng đen đuổi sao? Lộng này những cục đá tới làm gì? An Đạt vẻ mặt tức giận. Hôm nay ở Cố Phủ Nương gia ăn mệt, vừa lúc có thể nhân cơ hội này hảo hảo phát tiết một phen. Cố Phủ Nương không chút nào sợ hãi, mặt không đổi sắc. Thôn trưởng đại. Nhưng, ta chỉ là dựa theo thôn quy, lại đây hiến mà thôi. Này hai xe cục đá không có chủ, không biết là ai chất đóng đến cửa nhà ta, đổ nhà ta viện môn. Cục đá cùng xe đều giá trị bà, nhà của chúng ta không dám tư nuốt, cho nên lại đây hiến, đồng thời còn thỉnh cầu thôn trưởng đại nhân cho chúng ta làm chủ, tìm được kia hai người nghiêm trị. Còn không phải là người khác hướng nhà ngươi phóng điểm cục đá sao? Dùng đến nghiêm trị. Sam người gác cổng kinh thường mà nói. Cố Phủ Nương cười lạnh. Một chút, hiện tại Đông Lăng đã ở rễ đến nhà ta, thế nào nhà của chúng ta Đông Lăng cũng là Bắc Lộc Quốc người. Này nếu là có người cố ý hướng Bắc Lộc Quốc, người viện môn trước chất đóng này đó chơ xuống cục đá, tuyệt đối muốn nghiêm trị a. Ngưu quản sự tiến lên quan sát xe cùng cục đá một lát, đi trở về An Đạt bên cạnh, thì thầm nói, lão cha, này xe là nhà chúng ta xe. Rốt cuộc là ai như vậy vụng về, làm như vậy sự? An Đạt thấp giọng thầm mắng. Nhìn đến Sam người gác cổng kia phó chột dạ mà. Bồ chán, An Đạt nháy mắt minh bạch làm việc này người là ai? Nhưng hắn không chuẩn bị thủ Cố Phủ Nương trừng phạt người nọ. An Đạt xua xua tay, triều Cố Phủ Nương nói, cục đá phóng nơi này, ngươi có thể đi rồi. Nghe được An Đạt nói, Cố Phủ Nương cũng không quay đầu lại mà rời đi. Dù sao này đó cục đá cùng xe đã vật quy nguyên chủ, mặt sau sự nàng sẽ không lại quản, đều có người trừng trị tìm nhà nàng đen đuổi người. Lấy mấy ngày này nàng đối An Đạt hiểu biết, cái kia Sam người gác cổng chạy thoát. Không được An Đạt trừng phạt, Cố phủ nương vừa ly khai, An Đạt lập tức mệnh lệnh nói, Sam người gác cổng, đem này hai xe cục đá dọn đến chính ngươi trong phòng. Sam người gác cổng một cái trố mắt. Còn thất thần làm gì? Không nghe được nhà ta lão gia phân phó. Ngưu quản sự cho Sam người gác cổng một cái nhĩ dưa. Sam người gác cổng phục hồi tinh thần lại, thình thịch quỳ trên mặt đất, lão cha khai ân a, khai ân a. Cùng một đống chơ xú cục đá ở tại một khối, hắn sao có thể ngủ được a, tùy. Đối phải bị hung phương a. An Đạt một bộ không đến thương lượng thái độ, cho ngươi hai cái canh giờ thời gian, nếu là hai cái canh giờ lúc sau, ngươi còn không có làm tốt chuyện này, trọng đại 100 đại bản. Không phải hắn tâm tàn nhẫn, ai làm cái này người gác cổng được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Muốn ghê tởm cố phủ nương gia liền ghê tởm hoàn toàn, nhưng cái này Sam người gác cổng thế nhưng làm cố phủ nương bắt được nhược điểm. Thôn trưởng đại nhân, ta làm hạ chuyện này, chỉ là tưởng. Lấy lòng ngài, cầu ngài xem ở ta một mảnh chân thành phân thượng, tha ta lần này đi. Sam người gác cổng bang bang mà dập đầu, 100 đại bản chính là phải bị sống sờ sờ đánh chết a. An Đạt phất tay áo rời đi, lười đến cùng loại này vụng về người nhiều lời lời nói. Ngưu quản sự ở An Đạt rời đi sau, khinh miệt mà nói, Sam người gác cổng, mau dọn cục đá đi. Ngưu quản sự, cầu xin ngài giúp ta nói nói tình, cầu xin ngài, cầu xin ngài. Sam người gác cổng đem hy vọng cuối cùng đặt ở Ngưu quản sự trên người. Trên tặng đá đổ nhiều ít cước đái hắn nhất rõ ràng, kia chính là toàn trong viện người mấy ngày nay sở hữu cước đái, thật là dựa theo An Đạt phân phó làm, còn không bằng cho hắn cái thống khoái. Ngưu quản sự hừ lạnh một tiếng, làm việc không nhanh nhẹn chủ, chẳng lẽ còn muốn cho nhà ta lão cha cho ngươi chùi đích sao? Lão cha không trọng phạt ngươi liền không tồi. Ngươi vừa mới nói cái gì là vì lấy lòng lão cha, ta xem ngươi là vì lần trước ai phạt sự, nhân cơ hội trả thù đổ quế. Hoa một nhà đi. Tưởng lấy lòng nhà ta lão cha, liền tưởng cái vạn toàn chi sách a. Ngươi nhìn xem ngươi, chùm xe đều là chúng ta sân xe, nhìn nhìn lại ngươi kia một bộ chột dạ bộ dáng. Lão cha bất quá là thuận miệng trá ngươi một chút, ngươi lập tức thừa nhận. Không phạt ngươi. Không phạt ngươi đều xin lỗi ngươi. Sam người gác cổng quỳ rạp trên mặt đất thống khổ lưu nước mắt, Ngưu quản sự, cầu xin ngài, nếu là đều chọn đến ta kia phòng, chẳng phải là cũng liên lụy đến trong sân những người khác. Này hương vị chính là nơi nơi phiêu a. Lúc này chạy tới một cái gã sai vặt, đối Sam người gác cổng nói, thôn trưởng đại nhân phân phó, Sam người gác cổng tự hiện tại khởi, chọn đến viện ngoài kia trang nhà tranh đi trụ. Nói xong, triều một phương hướng chỉ. Sam người gác cổng theo cái kia phương hướng nhìn lại, đó là một cái phước đi nhà xí. Ngưu quản sự lắc đầu, xem, nhà ta lão cha chính là quyết tâm muốn trừng phạt ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu đi. Như vậy, nhà ta lão cha cũng hảo hướng lên trên công đạo. Rốt cuộc kia ngốc tử là thuần khiết bắt lộc quốc người a, ngươi làm việc không nhanh nhẹn, đắc tội ngốc tử người nhà, không phạt ngươi nói, nhà ta lão cha sẽ bị chủ tử mắng. Đừng ghé vào nơi đó. Chạy nhanh hướng trong dọn đi, cũng may kia trang nhà tranh đủ đại. Bằng không quan nghẹn cũng nghẹn chết Sam người gác cổng. Sam người gác cổng bất đắc chỉ mà từ trên mặt đất bò chạy, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức lại quỳ xuống, Ngưu quản sự, cầu xin ngài, hướng. Thôn trưởng đại nhân cầu cầu tình, thiếu quan ta mấy ngày. Chờ ta bị thả ra, về sau làm việc nhất định suy xét chu toàn, sẽ không lại cho người bắt lấy nhược điểm. Thình thịch. Khái mấy cái vang đầu, Phương đứng dậy. Sam cửa phòng biên chọn cục đá biên buồn nôn, Ngưu quản sự trở lại An Đạt bên người. An Đạt phân phó nói, Ngưu quản sự, ngươi cho ta hảo hảo tưởng một cái biện pháp, cho ta hảo hảo âm cố phủ nương gia một hồi. Tuân mệnh, lão gia, cái kia Sam người gác cổng cũng là tưởng nhân cơ hội lấy lòng ngài, không bằng quan hắn hai ngày liền thả ra đi. Ngưu quản sự thế Sam người gác cổng cầu tình. Cũng có tính toán của chính mình. Nhắc tới Sam người gác cổng, An Đạt vẻ mặt chán ghét, bất quá một cái tự cho là đúng người gác cổng, đáng giá ngươi vì hắn há mồm cầu tình. Lần trước hắn bởi vì đổ quế hoa sự mà bị đánh, lần này lại bởi vì cố phủ nương sự mà bị nhốt ở hầm cầu, hắn không dám hận ngài, nhưng nhất định sẽ hận độc cố phủ nương một nhà, người như vậy vẫn là hữu dụng. Ngưu quản sự nói có nhất định đạo lý, An Đạt gật gật đầu, hành, vậy quan hai ngày liền thả ra đi, nhớ rõ an bài người tam đốn tam khi mà cho hắn đưa cơm. Đúng vậy. Ngưu quản sự gật gật đầu. Ngươi có phải hay không đã nghĩ tới cái gì biện pháp? An Đạt hướng trên giường một nằm. Ngưu quản sự đi lên trước, vì An Đạt đấm chân. Lão gia, ta là nghĩ tới một cái biện pháp, bất quá còn phải yêu cầu lại cẩn thận chu toàn một chút, chờ ta ăn bài thỏa đáng sau, lại cùng ngài hồi báo. Một chút, An Đạt cao hứng mà từ trên giường bò dậy, hảo, càng nhanh càng tốt, cố phủ nương gia càng thảm ta càng há giận. Nhất định phải suy xét chu toàn, đừng quên ngốc tử là bắt lộc quốc người. Còn có cái kia mị phượng, nếu là bị hắn bắt lấy nhược điểm, bẩm báo kinh thành, đến lúc đó ảnh hưởng không tốt. Còn có, nắm chặt thời gian phái người điều tra một chút mị phượng chi tiết. Tuân mệnh, Ngưu quản sự tiếp tục vì An Đạt đấm chân. Lúc này, Kim Đông Lăng đang ở chuyên chú niết chuyện nhân. Điền Phú Trân ra cửa khi, vừa lúc nhìn đến, vì thế đi lên trước. Đông Lăng, người mới vừa thành thân liền chạy đến trấn trên tới kiếm tiền a. Phụ nương đâu? Như thế nào chưa đi đến xiêm y phô tìm ta? Đông Lăng cùng phủ nương ngày thường như hình với bóng, nhìn đến Đông Lăng, nàng cho rằng phủ nương cũng ở phụ cận. Nàng ở nhà. Kim Đông Lăng biên niết chuyện nhân biên trả lời. Nàng yên tâm ngươi một người tới trấn trên. Điền Phú Trân kinh ngạc hỏi. Kim Đông Lăng hơi hơi mỉm cười, mị phượng bồi. Ta tới. A, mị phượng người đâu? Điền Phú Trân mọi nơi tìm kiếm. Ẩn nấp rồi. Kim Đông Lăng một bộ không sao cả thái độ. Không cho rằng chính mình một người ngốc tại nơi này có cái gì nguy hiểm. Nhưng thật ra lo lắng Điền Phú Trân, Đông Lăng, cái kia mị phượng như thế nào lưu ngươi một người ở chỗ này. Hắn như thế nào cũng không tiếng xiêm y phu cho ta nói một tiếng lại đi. Chính ngươi ở chỗ này ngốc đã bao lâu? Phụ nương ở nhà còn không được chờ cấp. Không đợi Kim Đông Lăng trả lời, mị phượng bỗng nhiên xuất hiện. Thu lão bản nương, ai nói ta khờ tử huynh để chính mình ở chỗ này a? Ta vẫn luôn đều ở, chỉ là các ngươi nhìn không tới ta mà thôi. Nhìn đến mị phượng, Điền Phú Trân lúc này mới yên lòng, nàng biết Đông Lăng này chỉ số thông minh tựa như 7 tuổi hài đồng, ra cửa khi không có người bình thường đi theo khẳng định không được. Mị phượng ngươi ở liền hảo. Điền Phú Trân hướng mị phượng cười cười, vội vàng rời đi, bởi vì nàng tướng công làm nàng liêm mị phượng xa một. Ít, nói cái gì mị phượng đôi mắt con hồn. Điền Phú Trân hồi xiêm y phô sau, thu lão bản trộm vương đầu nhìn mị phượng liếc mắt một cái, lại nhanh chóng lùi về đầu. Mị phượng bất đắc chỉ mà cười cười, xem ra vẫn là đến cấp đôi mắt tân trang một chút, miễn cho sở hữu đàn ông có vợ sẽ cho rằng hắn câu dẫn bọn họ tức phụ. Ngốc tử huynh đệ, chúng ta về nhà đi. Mị phượng không đợi ngốc tử trả lời, liền bắt đầu giúp hắn thu thập sạp. Không, không cần thu, ta còn muốn lại niết mấy cái chuyện nhân, chờ. Bán đi sau, chúng ta lại về nhà. Hắn tưởng lại nhiều tránh điểm đồng tiền. Mị Phượng thật sự không nghĩ lại ngốc tại nơi này, thập phần nhàm chán. Vì thế cô ý nói, ngốc tử huynh đệ, ngươi nói có cùng giống nhau sao? Mới vừa thành thân, không vây quanh chính mình tức phụ chuyển động, ngược lại chạy ra kiếm tiền, muốn hài tử, cũng đến trước hống tức phụ vui vẻ à. Tức phụ không cao hứng, ngươi chính là lại nỗ lực tránh bà, cũng sẽ không có hài tử a. Phụ nương đồng ý ta tới trấn trên bày quán. Tránh đồng tiền a, ta kiếm tiền nàng vui vẻ. Kim Đông Lăng vẻ mặt thỏa mãn. Nàng nhìn đến bà có nhìn đến ngươi khi càng vui vẻ sao? Giống như nhìn đến ngươi khi càng vui vẻ đi. Ngươi đến làm ngươi tức phụ cao hứng. Mị Phượng cố ý nói như thế. Tức phụ đến cao hứng. Kim Đông Lăng một phách đầu. Như thế nào đã quên sư phó đã từng dặn dò nói đâu? Sư phó nói qua, muốn hắn đi theo phủ nương, như hình với bóng. Nhưng hôm nay hắn đã rời đi phủ nương đã lâu, hiện tại hảo muốn gặp đến nàng. Đi, mị, phượng, chúng ta mau chút về nhà. Lúc này ngốc tử, đã tưởng cùng phủ nương như hình với bóng, lại tưởng có chính mình cùng phủ nương hài tử, lại không biết rốt cuộc nên như thế nào làm mới có thể đẹp cả đôi đàn. Vì cái gì sư phó cùng phủ nương lời nói, luôn là không nhất trí đâu. Rốt cuộc nên tin ai đâu. Kim Đông Lăng ngây ngốc phân không rõ. Mị Phượng dắt tới xe ngựa, Kim Đông Lăng thu thập thứ tốt, hướng trên xe ngựa một phóng, sau đó nhanh nhẹn mà nhảy lên đi. Mị Phượng vội vàng xe ngựa. triều Cố gia thôn mà đi. Về đến nhà, Kim Đông Lăng không rảnh lo chọn trên xe ngựa những cái đó niết chuyện nhân dùng sự vật, nhảy xuống xe ngựa, chạy như bay đến Cố Phủ Nương trước mặt. Nói cái gì cũng chưa nói, lôi kéo Phủ Nương vào nhà. Đông Lăng, chuyện gì a? Như vậy thần bí. Cố Phủ Nương ôm như hỏi nói. Ngốc tử một buổi trưa không quấn lấy nàng, nàng có chút không thích ứng. Lập tức nhìn thấy ngốc tử, nàng có một loại nói không nên lời cao hứng. Kim Đông Lăng từ trong lòng móc ra túi tiền, thật cẩn thận mà phóng tới Phủ Nương trong tay, sợ sẽ lộng rãi bên trong đồng tiền. Sư tỷ, ngươi mở ra nhìn xem, hôm nay ta tránh đến so thường lui tới muốn nhiều nga. Cố Phủ Nương ước lượng túi tiền, xác thật so trước kia muốn trọng, Đông Lăng ngươi hảo bổng. Kim Đông Lăng vui vẻ một chút, sư tỷ, ngươi mau đếm đếm, chúng ta cùng nhau đem này đó đồng tiền đếm tới tiểu ấm sành đi. Hảo! Cố Phủ Nương bị ngốc tử tránh đến tiền sau hưng phấn sở cảm nhiễm. Kim Đông Lăng chạy đến phóng tiểu ấm sành địa phương, thật cẩn thận mà đem nó vũng ở trong tay, lúc sau phóng tới trên giường đất. Cố Phủ Nương mở ra túi tiền, bắt đầu số đồng tiền, 1, 2, 3, tổng cộng 56 cái đồng tiền. Sư tỷ, ta tránh đến này đó đồng tiền, có phải hay không ly chúng ta có chính mình hài tử càng gần một ngày? Kim Đông Lăng vẽ mặt thiên chân. Đúng vậy, Đông Lăng. Cố Phủ Nương hơi hơi mỉm cười. Kim Đông Lăng nhẹ nhàng nắm lấy Phủ Nương tay, mới nửa ngày mà thôi, như thế nào liền cảm thấy thật dài thời gian. Không có nắm quá Phủ Nương tay đâu. Phủ Nương, ta rất thích nắm ngươi tay. Nguyên lai ngốc tử chỉ là thích nắm tay nàng, Cố Phủ Nương có nháy mắt mất mát. Ngươi thích nắm tay của ta, không thích ta sao? Hỏi ra những lời này khi, có chút ăn vị. Hỏi xong sau, lại có chút chịu không nổi chính mình, đều không nghĩ cùng ngốc tử trở thành thật phu thê, cần gì phải để ý này đó đâu. Kim Đông Lăng nhanh chóng mà nói, ta thích ngươi, đương nhiên thích ngươi, bằng không ta như thế nào sẽ thích vẫn luôn, đi theo ngươi đâu. Là sư phụ ngươi làm ngươi đi theo ta, lại không phải chính ngươi tưởng đi theo ta. Cố Phủ Nương chu miệng. Sư phụ ta làm ta đi theo ngươi, ta cũng thích đi theo ngươi. Kim Đông Lăng nghiêm trang mà nói. Cố Phủ Nương bị ngốc tử nói chọc cười. Ngốc tử sẽ không nói dối, xem ra ngốc tử thật sự thích nàng đâu. Đông Lăng, ngươi vì cái gì thích ta? Kim Đông Lăng nghiêm túc tự hỏi một lát, bởi vì ta sư phụ làm ta thích ngươi. Ngốc tử giảng đại lời nói thật, lệnh Cố Phủ Nương có một lát phát điên. Bất quá, lập tức trấn định xuống dưới, Đông Lăng, sư phụ ngươi làm ngươi thích ai, ngươi liền thích ai sao? Kim Đông Lăng lắc đầu, không phải, sư phụ ta làm ta thích ngươi, ta liền thích ngươi. Nếu là làm ta thích người khác, ta phải trải qua ngươi đồng ý. Đây là ngốc tử ở cùng nàng nói lời âu yếm sao? Cố Phủ Nương có như vậy một cái chớp mắt hạnh phúc cảm. Này thuyết minh nàng ở Đông Lăng cảm nhận trung địa vị, so với hắn sư phó còn muốn cao đâu. Đông Lăng, ngươi quá đáng yêu. Cố Phủ Nương khanh khách cười. Thấy chính mình đem Phủ Nương chọc cười, Kim Đông Lăng vui vẻ không thôi. Nắm lấy Phủ Nương tay, hơi chút nắm thật chặt. Cố Phủ Nương dục rút về tay, cấp ngốc tử điểm ánh mặt trời, hắn liền bắt đầu sáng lạng, giác trên tay nghiện. Sư tỷ, làm ta lại nắm một hồi đi, rất thích. Kim Đông Lăng vẽ mặt hạnh phúc bộ dáng. Cái loại này tô tô cảm giác, thường thường đánh úp về phía Cố Phủ Nương lòng bàn tay, cánh tay, thẳng đến trái tim. Đây là luyến ái cảm giác sao? Cố Phủ Nương tuy không có luyến ái kinh nghiệm, nhưng cũng không đại biểu có một số việc nàng không hiểu. Nàng đối ngốc tử đụng chạm không bài xích, hơn nữa có một loại cảm giác hạnh phúc. Cố Phủ Nương tay như cụ ở Kim Đông Lăng trong tay. Lúc này Kim Đông Lăng hai tay nắm lấy nàng một bàn tay, phản phất ở che chở cái gì trân bảo. Đông Lăng ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay rộng lớn, móng tay cái tu bổ chỉnh tề, đặc biệt đẹp. Đây là Phủ Nương lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà. Quan sát Đông Lăng tay. Kim Đông Lăng bỗng nhiên buông ra Phủ Nương tay, sư tỷ, chờ ta một chút. Cầm lấy trong phòng chậu rửa mặt, chạy ra đi đánh tới non nửa bồn nước ấm. Làm gì a? Đông Lăng. Cố Phủ Nương vừa muốn ra khỏi phòng, bị Đông Lăng đổ về phòng nội. Kim Đông Lăng một tay bưng bồn, một cái tay khác chắc lấy Phủ Nương tay, trong triều phòng đi. Vào buồng trong, đem chậu rửa mặt đặt ở chậu rửa mặt giá thượng, sư tỷ, rửa tay. Cố Phủ Nương một cái trố mắt. Kim Đông Lăng giải thích nói, Là ngươi đã nói a, số quá đồng tiền muốn rửa tay. Nguyên lai là việc này a, cố phủ nương đầu vừa rồi có chút đường ngắn, hiện tại khôi phục bình thường. Đúng vậy, muốn rửa tay, hảo liệt, Đông Lăng, ngươi buông ta ra tay, ta rửa tay. Kim Đông Lăng cũng không có buông ra tay nàng, mà là nắm tay nàng để vào chậu rửa mặt trung. Một cái tay khác nhẹ nhàng liêu thủy đến vũ nương trên tay. Ngốc tử ở giúp nàng rửa tay, ngốc tử thế nhưng sẽ giúp nàng rửa tay. Cố vũ nương kinh ngạc mà trừng mắt, trong lòng mềm mại. Đông Lăng, cảm ơn ngươi. Sư tỷ, không cần cảm tạ ta, hảo, tẩy hảo. Kim Đông Lăng lấy quá sát tay khăn lông, vì cố vũ nương sát tay. Sát xong sau, Kim Đông Lăng đem khăn lông hướng chậu rửa mặt giá thượng một đáp. Phương chính mình đôi tay. Cố phủ nương nháy mắt minh bạch, ngốc tử đây là làm nàng giúp hắn rửa tay. Nhưng cố ý làm bộ không rõ, Đông Lăng, ta đi ra ngoài giúp ta nương nhóm lửa. Xoay người muốn đi. Kim Đông Lăng vội vàng tiến lên, chuỗi khai hai tay, ngăn lại vũ. Nương, nhà ở không gian tiểu, ngốc tử cánh tay trường. Này duỗi ra khai hai tay, tương đương với ngăn chặn đường đi ra ngoài. Trừ phi từ hắn cánh tay phía dưới nhanh chóng chui qua đi. Phụ nương, đến phiên ngươi giúp ta rửa tay đâu? Vừa rồi ngươi giúp ta rửa tay khi, cũng tương đương với tẩy qua tay đâu. Lần sau ta sẽ giúp ngươi rửa tay. Cố phụ nương chụp chơi xấu. Không, hiện tại liền rửa tay. Ngốc tử lần nữa kiên trì. Cố phụ nương một cái khom lưng, tưởng nhanh chóng từ ngốc tử cánh tay hạ. Chui qua đi, lấy nàng thân thủ, không có một chút vấn đề, điểm này nàng phi thường tự tin. Nhưng mà, liền sắp tới đem chui qua đi nháy mắt, ngốc tử đem nàng tự tin xóa sạch. Bởi vì ngốc tử cánh tay bỗng nhiên giảm xuống, lập tức ngăn ở cố phụ nương trước ngực. Vừa lúc đụng tới bộ ngực mới vừa phát chụp địa phương, đau đến cố phụ nương hít hàm một hơi. Đau, Kim Đông Lăng vội vàng lấy ra cánh tay, thực xin lỗi, sư tỷ. Ta không phải cố ý, có phải hay không ta cánh tay đâm thương ngươi? Trên thực tế, xác thực mà nói là, cố phụ nương chính mình đụng vào ngốc tử cánh tay thượng. Nhưng cố phụ nương vì gia tăng ngốc tử ấy nấy cảm, cũng không có nói cho ngốc tử này đó, mà là cực cực đầu. Ngốc tử càng thêm ấy nấy. Một cái kính mà nói, thực xin lỗi, thấy phụ nương một cái kính che lại bộ ngực, hắn biết chính mình đâm đau phụ nương cái kia bộ vị. Hắn nhớ rõ sư phó nói qua, nếu nơi nào đau, xoa xoa liền sẽ giảm bớt đau đớn. Sư tỷ, ta giúp ngươi xoa xoa. Khi nói chuyện, một bàn tay đã đánh úp về phía cố phủ nương nơi đó. Cố phủ nương thân thủ nhanh nhẹn, một cái lắc mình, vốn tưởng rằng sẽ tránh thoát, ai ngờ ngốc tử tay thế nhưng vẫn là dừng ở nơi đó, còn nhẹ nhàng xoa xoa. A, cố phủ nương kêu to. Đây là ở nàng trong trí nhớ, lần đầu tiên bị người khác tập ngực, hơn nữa vẫn là cái nam nhân. Kim Đông Lăng tay xoa thượng nơi đó nháy mắt, thân thể có chút đặc thù biến hóa, nghe được phủ nương hô to, hắn lập tức lùi về tay. Nhưng có một loại còn tưởng sẽ giúp nàng xoa một chút khát vọng. Thực xin lỗi, sư tỷ, ta không phải cố ý làm đau ngươi, ta chỉ là tưởng giúp ngươi xoa xoa, như vậy liền không đau, thật sự, sư phó nói qua, câm miệng. Cố phụ nương mặt trướng đến đỏ bừng, đừng luôn là sư phụ ngươi nói qua, sư phụ ngươi nói qua, ta cũng không tin sư phụ ngươi giáo ngươi sợ nữ tử nơi này. Lần này thật đúng là ăn lỗ nặng, thật là tức chết nàng cũng. Không có, sư phó không có đã dạy, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Kim Đông Lăng cúi đầu, một bộ không biết, làm sao bộ dáng, không phải cố ý. Một câu không phải cố ý, hữu dụng sao? Dù sao có hại chính là ta, lại không phải ngươi. Cố phụ nương nước mắt lã tả mà đi xuống rớt. Một thanh âm thời khắc nhắc nhở nàng, thế nhưng bị người tập ngực. Ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc. Kim Đông Lăng tiến lên chụp chức phụ nương sát nước mắt. Ngươi đừng tới đây. Cố phụ nương ngăn lại ngốc tử tiếp tục tiến lên. Ngốc tử sợ tới mức không dám lại nhúc nhích. Có hại. Đúng rồi, sư tỷ, ngươi có hại, có thể còn lại. Đây. Ta đứng bất động, ngươi còn lại đây, có thể nhiều còn vài cái. Ta bảo đảm không hoàn thủ, thẳng đến ngươi ra xong khí. Còn lại đây. Cố phụ nương lau một phen nước mắt. Ý kiến hay. Cuộc đời lần đầu tiên làm nam nhân chiếm lớn như vậy tiện nghi, nàng nhất định phải sờ trở về. Ngươi trạm nơi đó đừng nhúc nhích, ta muốn còn lại đây. Cố phụ nương mệnh lệnh nói. ta bất động. Ngốc tử ngoan ngoãn mà đứng ở tại chỗ. Cố Vũ Nương vươn một bàn tay, nhắm hướng Đông Lăng sờ soạn, bất quá sắp tới. Đem đắc thủ là lúc, Đỗ Quế Hoa vội vàng chạy vào nhà. Vũ Nương, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi ngươi kêu gì? Có phải hay không Đông Lăng khi dễ ngươi? Cố Vũ Nương lập tức thu hồi tay. Kim Đông Lăng vén rèm lên, ngượng ngùng mà nói, Nương, vừa rồi ta đâm đau Vũ Nương, bất quá ta không phải cố ý. Vì chứng minh chính mình không phải cố ý, hắn dùng sức xua tay. Vì giữ được chính mình mặt mũi, Cố Vũ Nương làm bộ không có việc gì giống nhau, Nương, ta không có việc gì, một hồi liền đi ra ngoài cho. Ngài hỗ trợ, chờ nàng còn lại đây, liền đi ra ngoài cấp Nương hỗ trợ. Nhưng Đỗ Quế Hoa lại không cho Vũ Nương cơ hội, nói thẳng nói, Vũ Nương, Đông Lăng mệt mỏi một ngày, làm hắn nghỉ ngơi một hồi, ngươi ra tới giúp Nương nhóm lửa nấu cơm. Hảo đi. Cố Vũ Nương đi ra buồng trong, đi ngang qua Đông Lăng khi, thấp giọng nói, ta nhất định phải còn lại đây. Kim Đông Lăng đột nhiên gật gật đầu, chờ ngươi vội xong, nhất định làm ngươi còn lại đây. Còn cái gì a? Đỗ Quế Hoa tò mò hỏi một câu. Không có gì a, Nương, đi, chúng ta nấu cơm đi. Cố Phủ Nương lôi kéo Đỗ Quế Hoa triều nhà bếp đi. Tới rồi nhà bếp, Cố Phủ Nương rửa rau trích đồ ăn, Đỗ Quế Hoa nhóm lửa. Đỗ Quế Hoa bỗng nhiên tới một câu, Phủ Nương, ngươi nơi đó đau không? Đau, đặc biệt đau. Cố Phủ Nương cúi đầu nhìn chính mình ngực liếc mắt một cái, cho rằng Nương nghe được Đông Lăng chạm vào đau nặng nơi này. Nhưng xem Nương ánh mắt không hướng nơi này ngắm, ngược lại là hướng phía dưới xem. Không thể nào. Làm Nương hiểu. Lầm. Nương, không phải, ta nơi đó không đau, ta là nói ta ngực có điểm đau, ngài có ý tứ gì? Ta không quá minh bạch. Càng giải thích càng nói không rõ. Đúng vậy, nơi đó cũng sẽ có điểm đau. Đỗ Quế Hoa ha hả cười nhẹ. Không phải, Nương, không phải ngài nghĩ đến như vậy. Đỗ Quế Hoa đánh gãy Phủ Nương nói, Phủ Nương, Nương là người từng trải, ngươi liền không cần gạt Nương, đều là thành thân người, không có gì ngượng ngùng. Ta không có, Nương, ta cùng Đông Lăng không có, Cố Phủ Nương thấy. Nương căn bản không tin nàng lời nói, không hề giải thích. Đỗ Quế Hoa hà giọng nói, buổi tối thời điểm, nhắc nhở Đông Lăng nhẹ một chút. Cố Phủ Nương mặt bá một chút hồng thấu. Đỗ Quế Hoa thấy khuê nữ không hé răng. Cũng ngượng ngùng lại đem cái này đề tài nói tiếp. Lúc này, Ngốc Tử Thiên chân thanh âm truyền đến, Nương, về sau ta sẽ nhẹ một chút, tuyệt đối sẽ không đâm đau Vũ Nương. Vừa rồi những lời này đó, thế nhưng bị Đông Lăng nghe được. Cái này không chỉ có Cố Vũ Nương mặt đỏ, hơn nữa. Liên quan Đỗ Quế Hoa cũng mặt đỏ trực tiếp cúi đầu. Mà Ngốc Tử lại một bộ này không có gì bồ dáng, bởi vì hắn cùng Đỗ Quế Hoa sở lý giải không phải một cái phương diện. Vì đánh vợ xấu hổ, Cố Phủ Nương cười nói, Đông Lăng, ngươi đi trước thu thập ngươi những cái đó niết chuyện nhân sự vật đi. Hảo liệt, Kim Đông Lăng xoay người rời đi. Cố Phủ Nương nhìn Đông Lăng bóng dáng, có chút buồn bực Đông Lăng nhĩ lực. Lần trước đi theo nàng ở Vương Đại Nương gia nghe góc tường, như vậy thấp thanh âm ngốc. Tự thế nhưng có thể nghe được, lúc này đây, vừa rồi Nương thanh âm ép tới như vậy thấp, vẫn là bị Ngốc Tử nghe được. Thật là kỳ quái. Phủ Nương, chạy nhanh sát sau đi. Đỗ Quế Hoa thanh âm đánh gãy Cố Phủ Nương ý nghĩ. Viện môn ngoại, Kim Đông Lăng đi đến xuyên xe ngựa địa phương, từ trong xe ngựa chọn đồ vật. Một cái hàng xóm đi tới, cố tình cùng Đông Lăng lôi kéo làm quen. Đông Lăng a, ngươi không biết a, hôm nay ngươi không ở nhà, có người tới khi dễ nhà ngươi đâu. Nếu Ngốc Tử là thuần khiết, bắt lộc quốc người, làm hàng xóm, về sau đến nhiều cùng Ngốc Tử lôi kéo làm quen. Nói không chừng có thể được điểm chỗ tốt. A, ai khi dễ nhà ta? Kim Đông Lăng hỏi. Che mặt, nhìn không tới là ai, có hai người đâu. Hướng cửa nhà ngươi đổ hai đại xe đại thạch đầu, ngươi nói đảo cục đá liền đảo cục đá đi, trên tảng đá còn xối thật nhiều cước đái. Mùi hôi huân thiên a, ngươi nhạc mẫu bọn họ quét tước đã lâu. Cuối cùng vẫn là ngươi tức phụ đem chiếc xe kia cục đá vận đến thôn trưởng nơi đó hiến, mới tính sự. Kim Đông Lăng nhíu mày, không rên một tiếng mà đem trên xe sự vật chọn về trong nhà, lại đi buộc hảo xe ngựa. Cái kia hàng xóm đi theo Đông Lăng mặt sau, tưởng lại cùng Đông Lăng nói mấy câu, nhưng nề hà Đông Lăng không hề để ý đến hắn, đành phải thôi. Kim Đông Lăng trở lại trong viện, đi vào nhà bếp, lôi kéo Vũ Nương đi đến trong viện, Sư tỷ, có phải hay không có người khi dễ nhà của chúng ta? Cố Vũ Nương hơi hơi mỉm cười, Đông Lăng, không có việc gì, sự tình đều đi qua. Là ai? Cố Vũ Nương lượt một do dự, nhưng vẫn là lựa chọn nói thật, là An Đạt gia xăm người gác cổng cùng một cái gã sai vặt. Đông Lăng nhận thức xăm người gác cổng, nhưng không biết gã sai vặt là ai? Gã sai vặt gọi tên gì? Cố Vũ Nương trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, hôm nay chỉ mượn An Đạt tay trừng trị xăm người gác cổng, nàng không nghĩ tới xăm người gác cổng không có cung ra cái kia gã sai vặt, mà An Đạt cũng không có tìm ra cái kia gã sai vặt chi ý, như thế nhưng thật ra làm cái kia gã sai vặt tránh được một kiếp. Chính là ngày đó Ngưu quản sự một hai phải Mỹ Phượng bọn họ qua đi đăng ký, lúc ấy Ngưu quản sự phía sau không phải có cái gã sai vặt sao? Chính là cái kia gã sai vặt, ta không biết hắn tên gọi là gì. Kim Đông Lăng cật cật đầu, nga, ta đã biết. Ta đi làm Mỹ Phượng tấu bọn họ cho các ngươi hết giận. Xoay người muốn đi. Cố Vũ Nương bắt lấy Kim Đông Lăng tay, chặn lại nói, Đông Lăng, đừng làm Mỹ Phượng đi. Chờ trời tối sau, nàng tự mình đi trường trị cái. Kia gã sai vặt. Kim Đông Lăng thấy Vũ Nương không đồng ý Mỹ Phượng đi, không hề kiên trì. Hắn muốn ngoan ngoãn nghe lời. Dùng quá cơm chiều sau, Mỹ Phượng hồi chính mình sân, Đỗ Quế Hoa đi Vương Quả Phụ gia trụ. Trong phòng chỉ còn lại có Ngốc Tử cùng Cố Vũ Nương. Sửa mặt qua đi, Ngốc Tử nhìn Vũ Nương nói, sư tỷ, ta đi cắm môn đi. Đi thôi. Cố Vũ Nương nhìn Đông Lăng thuần thục mà cắm môn động tác, không cấm suy nghĩ, nếu Đông Lăng là cái người bình thường nên có bao nhiêu hảo. Nhưng lại sẽ... đi tưởng, nếu Đông Lăng thành người bình thường, có phải hay không liền sẽ không lại như vậy ngốc manh đáng yêu. Khi đó liền không nhớ rõ nàng đi. Đông Lăng phản thân trở lại buồn trong. Bỗng nhiên tới một câu, sư tỷ, người nơi đó còn đau không? Cố Phủ Nương đương nhiên biết Ngốc Tử chỉ nơi nào, vẫn là có một chút đau, bất quá so với nay buổi chiều khi khá hơn nhiều. Phát chụp trung bộ ngực, thiệt tình chạm vào không dậy nổi. Vậy ngươi còn đâm trở về sao? Sau đó lại xoa vài cái. Kim Đông Lăng nghiêm túc hỏi. Cố Vũ Nương cầm nhẹ nâng, đôi tay chống nạnh, đương nhiên muốn còn trở về. Đến đây đi, ta chuẩn bị sẵn sàng. Kim Đông Lăng đứng ở tại chỗ bất động, cắn chặt răng. Phảng phất muốn thừa nhận rất lớn đau đớn bộ dáng. Cố Vũ Nương nâng lên cánh tay chuột đâm Ngốc Tử, chính là bỗng nhiên ý thức được hắn ngực bình thản, không có gì hảo đâm. Vì thế thu hồi cánh tay, tính toán miễn cưỡng sợ mấy cái xong việc. Chỉ có như vậy, nàng trong lòng mới có thể cân bằng. Cố Vũ Nương tay, chậm rãi duỗi hướng Kim Đông Lăng, tới gần hắn ngực khi, dừng lại. Nàng bỗng nhiên có chút ngượng ngùng tiến hành đi xuống. Làm như vậy, thật sự hảo sao? Ngược lại là Kim Đông Lăng bắt lấy Vũ Nương tay, đặt ở chính mình trái tim vị trí. Cố Vũ Nương có thể cảm giác được Ngốc Tử kia viên nhảy lên tâm. Tay đã đặt ở nơi đó, không kém ở xoa vài cái. Nàng nhẹ nhàng mà xoa nhẹ vài cái, xác thực mà nói là xoay mấy cái quyển quyển, bởi vì không có gì hảo xoa. Nàng rõ ràng mà cảm giác ra Ngốc Tử tim đập, nhanh hơn. Vũ Nương, ta thật là khó chịu. Ngốc Tử thanh âm có chút khàn khàn. Cố Vũ Nương nhanh chóng rút về tay. Nguyên lai Ngốc Tử sẽ có phản ứng a, nàng cũng không thể nhạ hỏa thượng thân. Tìm cái lý cho ra khỏi phòng một chuyến. 15 phút lúc sau, Ngốc Tử cái loại này khó chịu mới biến mất đi xuống. Lúc này, Cố Vũ Nương vào nhà cắm hảo môn. Đông Lăng, sớm một chút nghỉ ngơi. Cố Vũ Nương triệu mặt khác một gian phòng đi đến. Ngốc Tử một phen túm chặt Cố Vũ Nương, sư tỷ, này phòng. Giường đất đại, ngươi tại đây phòng ngủ. Ta thích ngủ kia phòng. Cố Vũ Nương thuận miệng nói. Sư tỷ thích kia phòng, ta cũng thích kia phòng. Ngốc Tử một bộ Cố Vũ Nương thích cái gì hắn liền thích gì đó bộ dáng. Cố Vũ Nương trước mắt nháy mắt hát tuyến, lấy lại bình tĩnh sau, nhẹ giọng nói, ta thích chính mình ở kia phòng ngủ. Hành, ngươi đi ngủ đi. Ngốc Tử một bộ bị thương bộ dáng, không hề kiên trì. Cố Vũ Nương có nháy mắt mềm lòng, nhưng vì tránh cho phát sinh cái gì không nên phát. Sinh sự, nhẫn tâm triệu mặt khác khi gian phòng đi đến. Ngốc Tử ném rớt giày, liền áo ngủ đều không có đổi, nằm đến trên giường đất ngủ. Cố Vũ Nương dựng lên lỗ tai nghe xong một hồi, nghe được Ngốc Tử đều đều mà tiếng hít thở, suy đoán Ngốc Tử đã ngủ. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, nàng lại lần nữa trở lại Đông Lăng kia phòng. Đèn dầu chưa tắt, Ngốc Tử đã là ngủ. Cố Vũ Nương thổi tắt đèn dầu, phản thân trở lại mặt khác kia gian phòng. Nằm đến trên giường đất lúc sau, nàng sờ sờ cái trán hoa mai, ý đồ tiến vào không gian. Đã thật nhiều thiên không có tu luyện, hy vọng hôm nay có thể đi vào không gian. Sờ soạn nhiều lần, Cố Vũ Nương vẫn là nằm ở nhà mình trên giường đất. Ai, vô vi, chẳng lẽ mấy ngày nay ta thật sự vô pháp trở lại không gian tu luyện sao? Chỉ có thể dùng không gian vận chuyển trái cây linh tinh sao? Vô vi không có đáp lại. Có lẽ ta hẳn là may mắn không gian còn có thể vận chuyển trái cây, không phải sao? Không gian vì cái gì biến thành thế ngoại đào? Nguyên đâu? Có phải hay không cùng Đông Lăng có quan hệ? Đông Lăng hôm nay có chút kỳ quái đâu? Đúng rồi, ngươi không thích nghe ta nhắc tới Đông Lăng, ta đầy nói điểm khác. Cố Vũ Nương lầm bầm lầu bầu một phen, đột nhiên đứng dậy. Đêm nay nàng muốn đi giáo huấn cái kia gã sai vặt. Thay đổi một thân xiêm y, bịt kín khăn che mặt, lặng lẽ mở cửa xuyên, ra khỏi phòng. Mấy cái phi thân liền đi vào An Đạt Sơn. Cố Vũ Nương đôi mắt, đêm có thể thấy mọi vật. Nhưng tìm được cái kia gã sai vặt yêu cầu. Phí một phen công phu, 15 phút lúc sau, nàng vẫn là không có tìm được cái kia gã sai vặt nơi nào. Đang lúc có chút không kiên nhẫn là lúc, bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu rên. Theo thanh âm mà đi, chỉ thấy nàng muốn tìm cái kia gã sai vặt đã mặt mũi bầm dập, mà bị đánh vựng trên mặt đất. Cố Phủ Nương lại ở trên người hắn đập mấy đá, tính làm giải hận, phương phi thân xuất viện là bay đến An Đạt viện môn ngoài cái kia vứt đi nhà dí khi. Cố Vũ Nương nghe được bên trong có người tiếng, hít thở, lại vừa thấy nhà dí cửa đã khóa lại, lập tức minh bạch bên trong đóng lại sam người gác cổng. Cười lạnh một chút, phi thân rời đi. Về đến nhà phụ cận, nàng đi trước Mị Phượng nơi đó, Mị Phượng ngủ đến chính hàm. Nháy mắt bài trừ Mị Phượng đi An Đạt gia đánh người khả năng. Lặng lẽ lén quay về trong nhà, cắm hảo cửa phòng, tháo xuống khăn che mặt. Lại đi Đông Lăng kia phòng nhìn thoáng qua, chỉ thấy Đông Lăng đang ngủ ngon lành, liền hồi chính mình kia phòng ngủ. Sắp ngủ trước, nàng lại. Lần nữa lẩm bẩm nói nhỏ, vô vi, ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể khôi phục lại. Trong lúc ngủ mơ, Cố Vũ Nương lại nghe thấy được cái loại này quen thuộc hương vị, tham lam mà hút chuẩn. Cái kia ôm ấp thập phần ấm áp, lệnh nàng lưu luyến. Có cái thanh âm truyền vào trong tai, vô vi là ai? Vô vi là ai? Nàng phản phất không ngừng lặp lại hai chữ, ý thức, ý thức, ý thức, chính là không một hồi công phu, cái khi ôm ấp ly nàng có chút xa, nàng có chút mất mát, cái miệng nhỏ hơi hơi chu lên, cái trán chỗ có như vậy trong nháy mắt hơi lạnh,